Ẩm. Bàng cự nguyên thân nguyên rung động, lập tức từ trên núi biến mất rồi. Phương Vân trên người có thiên địa vạn hóa chuông khí tức bao phủ, bàng cự nguyên cũng rất khó suy tính đến hắn chính xác tin tức. Không giống tam đại thiên cơ tiên sinh, phía sau có một cái huyền minh đỉnh cao nhân hoàng để chống đỡ. Bát tác, thêm vào nhân hoàng thực lực cường đại, hai người liên hợp, cho dù là thiên cơ pháp khí, đều khó mà che đậy cảm giác của bọn hắn. Đặc biệt là, tiên thiên số thuật bên trong, vẫn có thật nhiều gián tiếp suy tính đối phương vị trí phương pháp. Nói thí dụ như, không thể suy tính đối phương vị trí, liền suy tính đối phương không thể nào xuất hiện vị trí, cuối cùng gián tiếp đến ra đối phương ở lại đích vị trí. Như vậy suy tính, tuy rằng cực kỳ rườm rà, hơn nữa cực kỳ hao tổn tâm thần. Thế nhưng tam đại thiên cơ tiên mọc ra nhân hoàng làm hậu thuẫn, đương nhiên sẽ không quan tâm những này, chỉ ít tiêu hao một ít nhân hoàng chân khí mà thôi. Chương 1125, Phương, bảng tập hợp, chương thứ nhất. Biển rộng ảo ảo, một mảnh mênh mông. Vô bờ trong biển rộng, một cái thân ảnh cô độc, thừa dịp tiểu. Chu hướng về trung thổ mà đến. Rốt cục đến trung thổ lục địa rồi. Khổng tước trên mặt che thanh sắc lộ mỏng, nhìn xa xa như ẩn như hiện, gần trong gang tấc bờ biển. Trong lòng buồn vui đan sen. Đã bao nhiêu năm, nàng rốt cục lại trở ngược về trung thổ lục địa. Hoa hoa. Một trận kêu quái dị tiếng, từ Mộc Chu sau truyền đến. Nhưng là một con cao 5 thước người cá hải tộc, tại kêu to. Này con cấp thấp chiến sĩ người cá, là doanh hoang thái tử liên hệ hải tộc, lén lút phái lại đây, hộ tống khổng tước. Biển rộng mênh mông, lúc đó có phiêu lưu. Có một con biết phong lúc người cá hộ tống, muốn an toàn nhiều. An đáp, tạ nói ngươi. Khổng tước xoay người lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ người cá bóng loáng, nhưng cũng dị thường cứng rắn ngư đầu, cảm tạ nói. Nàng là dùng biển sâu hải tộc ngôn ngữ nói, đây là một loại khác không giống ngữ hệ. Doanh hoang bốn phía hoàn hải, vẫn luôn là hải tộc cao tầng học tập nhân loại ngôn ngữ, lại tới trên đất bằng đến cùng nhân loại liên hệ. Chỉ có khổng tước học được loại này người thường trong mắt xem thường ngôn ngữ. Nhân loại đều cho rằng người cá đạo lậu, nhưng khổng tước chưa từng nghĩ như vậy quá. Hoa hoa. Chiến sĩ người cá lại đáp lại vài tiếng, trong mắt lộ ra một mảnh thần thái, tựa hồ là cảm tạ. Khổng tước con mắt cong lên, lộ ra vẻ tươi cười. Nhưng rất nhanh, này tia nụ cười, cũng bị một tia nhàn nhạt bi thương che giấu. Lục địa đã gần trong gang tấc, cũng là nàng nên lên bờ đoạn đường. Ta cũng nên đi. Khổng tước trong mắt xẹt qua một tia thương cảm thần sắc, giao khu loáng một cái, lập tức từ một chu bên trong phá không bay lên, phảng phất một con thanh yến giống như, kể lấy ngoài khơi kích phi, hướng về lục địa bay đi. Phía sau, cấp thấp người ca kêu quái dị một tiếng, làm như chúc phúc, sau đó cấp tốc chìm vào trong biển rời đi. Nơi này là trung thổ đông nam vùng duyên hải, so sánh với hẻo lánh vùng. Đại chu thủy sư rất ít đến lúc đó tuần thú. Cũng là khổng tức lựa chọn lên bờ địa phương. Lúc thì xanh thanh lục sắc, kèm theo mùi đất, sông và muối. Khổng tước thân hình gặp lại, đang muốn hạ xuống, trong trước mắt, phong thanh một đãng, lại nhào vào một người trong lòng. Một trận cường liệt nam tử khí tức sông và muối. Người! Khổng tước kinh hãi lại lớn nộ, tay phiên một toàn, trôi này sắc bén vô cùng truy thủ, lập tức đã đâm tới. Khổng tước, là ta! Một trận quen thuộc dịu âm thanh, tại vang lên bên tai, mang theo một trận nhiệt khí. Nghe được câu này, khổng tước thân thể đột nhiên mềm nhũn, ôm chặt lấy đối phương, viền mắt một đỏ, Phương Vân ta biết rồi, chuyện gì cũng biết. Không cần nói nữa. Phương Vân ôm sát khổng tước, ôn tồn nói. Trong lòng nữ tử này, vi phạm phụ thân, phiêu dương quá hải, ngàn dặm tới tìm hắn. Hắn tuy rằng không có tận mắt thấy, nhưng cũng cảm thụ được, khổng tước thâm tình. Mất đi mẫu thân, đã để hắn bối chịu đả kích. Hắn không muốn đợi được chân chính mất đi thời điểm, mới phiên nhiên tỉnh ngộ, sáng tỏ tự mình cõi lòng. Kiếp này, hắn sai lầm hai lần, không muốn lại sai lầm hai lần. Lần này, hắn muốn thủ hộ tất cả có thể thủ không phải người. Phương Vân an ủi khổng tước một phen, tương tự đưa nàng đưa vào thiên địa vạn hóa chung trong thế giới, thân hình loáng một cái, lần nữa biến mất. Khổng tước sau khi, vẫn có một người, hắn phải đi gặp, phải đi cứu. Oanh hiểu. Phương Vân mang theo khổng tước biến mất không còn tăm hơi, trong chớp mắt, bên bờ 133 sóng lớn, vọt lên ngàn trượng cao. Ngoài khơi sóng lớn bên trong. Một vệt kim quang như hạo nhật, tỏa ra vạn trượng kim quang, toàn bộ ngoài khơi, đều tại hắn uy áp hạ chấn động đãng. Khổng tước, ngươi hướng về chạy đi đâu? Đi ra cho ta. Doanh hoàng tiếng gầm gừ, vang vọng ven biển, ngươi cái này đứa con bất hiếu, bởi vì một nam tử, dùn bỏ gia tộc, dùn bỏ ngươi phụ huynh. Thật là đáng chết ta. Khổng lồ thân thức, phá thể mà ra, vơ vét phạm vi trong vòng ngàn dặm. Thế nhưng tìm được khổng tước tung tích. Xôi trào sóng biển, rất nhanh bình tĩnh lại. Doanh hoàng dù vô ích, cũng biết đạo xuất hiện vấn đề. Đáng chết. Ta rõ ràng toán, nàng lúc này sẽ xuất hiện ở đây, làm sao có khả năng sẽ thất bại. Doanh Hoàng trong ánh mắt tránh qua từng đạo ý nghĩ, đồng nhiên thần sắc trở nên cực kỳ dữ tợn, là ai? Là ai đang làm nhiễu ta thiên cơ thôi diễn? Là nên đang giúp Phương gia chết tiệt nọ con thứ? Doanh Hoàng âm thanh, như lôi em mở cuộn cuộn, thậm chí thâm nhập hư không, tại vận mệnh trong hư không, kinh động lên từng trận gọn sóng. Ẩm. Ngoài khơi lần thứ hai nổ tung, dâng lên ngàn thước, sóng lớn hạ xuống thời điểm, Doanh Hoàng thân ảnh cũng biến mất không còn tăm tích. Thanh Châu tương thành một cái khách sạn bên trong, Triệu Bá Ngôn mí mắt phù trùng, sắc mặt trắng bệnh, thân thể càng là run lẩy bẩy. Hán Tị vốn cũng là ngang tàng hán tử, thế nhưng giờ khắc này, nhưng cũng không nhịn được đầy mặt sợ hãi. Triệu Bá Ngôn cũng không phải là nhát gan hạng người, ngược lại, hán tử trước đến giờ can đảm cẩn trọng. Bằng không, cũng không làm được gần trăm vạn thiêu thân thủ lĩnh. Triệu Bá Ngôn không sợ người truy sát, nhưng nếu như người này truy sát người, đương kim thiên tử, đại chu triều nhân hoàng thì không như vậy. Không có ai không sợ chết, Triệu Bá Ngôn cũng giống như vậy. Mấy ngày trước đó, khi Phương Vân không để ý khuyên can, bước ra quan quân hầu phủ thời điểm, Triệu Bá Ngôn cũng đã nhạy cảm giác được nguy cơ. Làm như trăm vạn thiêu thân thủ lĩnh, Triệu Bá Ngôn đối với các loại nguy cơ cùng tin tức mẫn cảm độ, đã đạt đến một Diệp Lạc biết hiến ý mức độ. Ba tháng cấm đoán kỳ không, Phương Vân lập tức phá phủ mà ra. Hơn nữa còn là muốn đi Thiên Ma Tông, từ thánh phạt đại quân trong tay cứu Thiên Ma công chúa. Như vậy sự thực đơn giản, đủ để Triệu Bá Ngôn cảm giác sâu sắc cường liệt nguy cơ. Cho nên Phương Vân chân trước sau đi, vị này trung tâm cảnh thiêu thân thủ lĩnh, lập tức rồi rời đi quan quân hầu phủ. Rời khỏi kinh thành. Kinh thành ở ngoài, tông phái đầy dẫy, rất nhiều người đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thế nhưng thời điểm này, Triệu Bá Ngôn đã đành phải vậy. Đã từng ngủ yên nơi, đã biến thành long đàm hổ huyệt. Hắn chỉ được trốn đi. Làm một người gián điệp thủ lĩnh mà nói, phòng ngừa chu đáo, là nhất định phải có phẩm chất. Khi mấy ngày trước, Phương gia phá diệt, bị dán lên tư thông với địch phản quốc nhãn mắc lúc. Triệu Bá Ngôn cả người xuất ra thân mồ hôi lạnh, mấy ngày mấy đêm đều tâm thần không yên. Mãi đến tận chuyến ra, Phương Vân cùng phụ thân chạy ra kinh thành tin tức. Triệu Bá Ngôn sâu sắc rõ ràng, bọn họ những người này, đã bị sâu sắc đánh tới rồi Phương gia dòng chính dấu ấn. Phương Vân nếu như chết rồi, như vậy cái kế tiếp, chính là hắn. Rút ra cây cải củ mang ra cái, Phương Vân chết rồi, hắn cũng sẽ không có ngày thật tốt. Hầu ra Triệu Bá Ngôn một đời trung tâm phục thị. Có thể không có thể sống sót, liền xem lần này. Triệu Bá Ngôn trong lòng thì thào tự nói, hai tay của hắn hợp thành chữ thập, trong lòng bàn tay một cái mơ hồ hình chuông. Đây là Phương Vân trở về trước đưa cho hắn, che đậy thiên cơ thiên địa vạn hóa chuông hình chiếu. Dựa vào cái này thiên địa vạn hóa chuông hình chiếu, Triệu Bá Ngôn có thể trình độ nhất định, che đậy thiên cơ thăm dò biết được. Triệu Bá Ngôn sâu sắc rõ ràng. Loại người như hắn vật, tại nhân hoàng trong mắt, chính là như kiến cỏ hàng sắc. Thế nhưng nếu như nhân hoàng lâu tìm Phương Vân không tới, liền sẽ bắt đầu tướng tầm mắt chuyển rời đến bọn họ những tiểu nhân vật này trên người. Triệu Bá Ngôn chính là tại đánh cược Phương Vân sẽ ở nhân hoàng chú ý tới trước hắn, tìm tới hắn, đem hắn mang đi. Thiên địa vạn hóa chuông hình chiếu, dù sao không phải thiên địa vạn hóa chuông bản thân không thể chống đỡ lâu lắm. Đặc biệt là tại Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh làm chủ Lan Đài Bí Huyền sau khi. Ầm. Trong phòng một khối không gian đột nhiên sụp đổ. Quang ảnh lóe lên, gian phòng liền có thêm một cái người đến. Triệu Bá Ngôn, khổ cực ngươi. Phương Vân nhìn ngồi ở giường trên giường nhỏ, tâm thần bất an, các loại, chờ giống như chết Triệu Bá Ngôn, thở dài nói. Hầu ra. Nhìn thấy Phương Vân, Triệu Bá Ngôn ngây ngốc các loại, chờ xác định không phải tự mình nào rắc sau, bình một cái, ngã đầu liền quỳ xuống, phủ phục tại Phương Vân dưới chân. Đau khóc lên. Một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác, dâng lên trái tim. Nhiều như vậy nhật tâm thần hoảng sợ tại Phương Vân xuất hiện một khắc. Kỳ tích điên ổn đi. Chúa công còn nhớ rõ ta. Chúa công còn nhớ rõ ta. Triệu Bá Ngôn trong mắt hiện lên tơ máu, trong lòng kích động không gì sánh nổi. Đã từng hắn cho rằng tự mình đối Phương Vân mà nói, chẳng qua là cái có cũng được mà không có cũng được quân cờ. Đã từng hắn cho rằng tự mình đã bị Phương Vân quên. Bỏ qua. Thế nhưng tại Phương Vân xuất hiện một khắc, Triệu Bá Ngôn lập tức biết, tất cả đều là tự mình vọng tưởng. Phương Vân cũng không có quên hắn. Từ Tây Nhị Thành trở về, Triệu Bá Ngôn tùy tùng Phương Vân. Đã có mấy cái năm tháng. Từ khi Phương Vân tướng xây dựng tin tức hệ thống nhiệm vụ giao cho hắn sau khi, sự không to nhỏ hắn nhất định tự mình làm. Có thể nói cẩn trọng, hào không hài lòng. Hắn đã từng muốn nắm giữ cường đại vũ lực để Phương Vân tướng tăng lên tới địa biên cấp. Thế nhưng đang lẩn trốn cách những ngày kia, Triệu Bá nói rõ trắng hắn rất muốn, không phải cái này, mà chỉ là sống sót. Thời gian mấy ngày, tuy rằng không dài, nhưng ở Triệu Bá ngôn nhận biết bên trong, nhưng như mấy năm bình thường dài rằng rạc. Hắn cũng từng cho rằng tự mình bị bỏ qua, cũng từng có quá hoán nghiệm. Nhưng ở Phương Vân xuất hiện một khắc, hết thể lời oán hận, toàn bộ biến mất rồi. Chỉ để lại sâu sắc cảm động cùng hổ thẹn. Hầu gia, lão phu nhân nàng. Triệu Bá Ngôn hai mắt rưng rưng, khóc không thành tiếng, thuộc hạ từng để cho lưu ở trong thành thiêu thân, muốn đem lão phu nhân bắt đi. Thế nhưng lão phu nhân lấy tử tương bức, thuộc hạ cũng không hề biện pháp. Ta biết, ta biết. Phương Vân thở dài, lẩm bẩm nói, xương đã tận lực. Triệu Bá Ngôn đã làm tới mức này, Phương Vân còn có thể cưỡng cầu cái gì đây? Hắn biết, lấy mẫu thân tính cách, là tuyệt đối không thể nào đáp ứng Triệu Bá Ngôn yêu cầu, dù cho biết rõ hẳn phải chết. Đứng lên đi. Ngươi đợi ta có nghĩa, ta đợi ngươi cũng không có thể bất nhân. Ta bây giờ cũng không phải là triều đình vương hầu, ngươi sau đó, cũng không cần xưng hô ta hầu gia. Sau đó, liền gọi ta Phương Vân đi. Phương Vân bình tĩnh nói. Bá Ngôn không dám. Triệu Bá Ngôn nói, đứng dậy. Ngươi chuẩn bị một chút, lập tức đi theo ta đi. Phương Vân mở miệng nói. Đối với xưng hô trên vấn đề, hắn cũng không muốn hoa quá nhiều thời gian đi sửa lại. Thuộc hạ không có gì hay chuẩn bị, chỉ cần chúa công ra lệnh một tiếng, Triệu Bá Ngôn bất cứ lúc nào là có thể đi. Triệu Bá nói. Ha ha, Phương Huynh phải đi, chẳng lẽ không mang ta sao? Một tiếng tiếng cười lớn, từ môn ngoài truyền tới. Triệu Bá Ngôn thần sắc đại biến, quay đầu nhìn tới, chỉ thấy cửa lớn đẩy ra. Một sao khí vũ hiên ngang nam tử đi đến, ăn mặc ngôi sao đạo y yể, ngẩng đầu mà bước. Bàng Cự Nguyên. Triệu Bá Ngôn cả kinh, gọi ra tên của đối phương. Triệu Huynh, xin kính chào. Người này, chính là năm đó Tây Nhị Thành thanh niên tuấn kiệt bảng, bảng trên đệ nhất Bắc Đẩu quân vương Bàng Cự Nguyên. Triệu Bá Ngôn thân là Tây Nhị trong thành, đã từng Ngũ Luân Tông trưởng môn tự nhiên nhận thức Bàng Cự Nguyên. Chương 1126, Tắc Hạ Học Cùng, chương thứ 2. Triệu trưởng môn, xin kính chào. Bàng Cự Nguyên cười, thi cái lễ, đi đến. Cùng ở tại Tây Nhị Thành, Bàng Cự Nguyên tự nhiên gặp gỡ Triệu Bá Ngôn. Bất quá, Bàng Cự Nguyên mặc dù là độc lai độc vãng, nhưng luận địa vị, ngày đó còn muốn tại Triệu Bá Ngôn vị này tiểu tông phái trưởng môn bên trên. Nếu như không phải Tây Nhị Thành sau đó ra những chuyện kia, Triệu Bá Ngôn theo Bàng Cự Nguyên. Giữa hai người, cũng chưa chắc lớn bao nhiêu giao tình. Phương Huynh, đã lâu không gặp. Bàng Cự Nguyên chỉ là hỏi thăm một chút, liền nhìn về Phương Vân. Phương Vân mới là hắn chuyến này chủ yếu mục tiêu. Đã lâu không gặp. Phương Vân trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, trong lòng khá là nghi hoặc, Bàng Cự Nguyên làm sao sẽ vừa lúc lúc xuất hiện ở đây. Hắn nhưng lại không biết, Bàng Cự Nguyên không tìm được tung tích của hắn, trực tiếp cũng nhớ tới bên cạnh hắn tâm phúc Triệu Bá Ngôn. Phương Vân trên người có thiên địa vạn hóa chung, có thể che đậy thiên địa. Thế nhưng Triệu Bá Ngôn sẽ không như vậy lợi hại. Tam đại thiên cơ tiên sinh ra tự tông phái, đối với triều đình đồ vật bên trong, cũng chưa quen thuộc bao nhiêu. Nhất thời đã quên Triệu Bá Ngôn nhân vật này, nhưng Bàng Cự Nguyên làm sao sẽ quên, cho nên liền đã tìm tới cửa. Phương Huynh, ngươi bây giờ tình cảnh cực kỳ nguy hiểm a. Bàng Cự Nguyên cũng không nhiều lời, trực tiếp chủ đề. Ánh mắt của hắn, tiếp xúc đến Phương Vân huyết hồng hai con mắt lúc, hơi dao động một chút. Nhưng rất nhanh, lập tức liền tránh đi. Phương Vân trên người chuyện đã xảy ra, hắn cũng biết. Nhưng cũng không phải nhắc lại những chuyện này thời điểm. Ta biết. Đại Chu Nhân Hoàng Chính đang phái người tập nạ ta. Phương Vân ánh mắt lóe lên, thần sắc nhưng là rất bình tĩnh. Bàng Cự Nguyên lắc lắc đầu, không chỉ như vậy, ngươi đại khái còn không biết. Tam đại thiên cơ tiên sinh đã làm chủ triều đình, quy thuận nhân hoàng. Ngươi tuy rằng có thiên cơ bí khí, che đậy thiên cơ. Nhưng, liên sơn dịch, đứng hàng bên trong, ủng có quỷ thần khó lường năng lực. Tuy rằng không thể trực tiếp điều tra phương vị của ngươi, nhưng có chính là phương pháp. Đoạn đường này lại đây, ta đã thế ngươi đỉnh hồi ở mấy lần thiên cơ đài vơ vét. Thế nhưng chân khí của ta, căn bản không thể nào so với đến bất quá nhân hoàng. Hơn nữa tam đại thiên cơ tiên sinh đã phát hiện ta. Ta kiên trì không được lâu lắm. Cái gì? Tam đại thiên cơ tiên sống sót quay về thuận nhân hoàng. Phương Vân trong mắt lộ ra giật mình thần sắc, tam đại thiên cơ tiên sinh cùng tông phái chính là một thể, làm sao sẽ quy phục nhân hoàng? Việc này nói rất dài dòng, ta tử vi đấu số đã kiên trì không được thời gian quá dài. Bọn họ e sợ lúc nào cũng có thể sẽ tới rồi. Phương Huynh, chúng ta rời nơi này lại nói. Mấy người không nói thêm lời, lập tức xuất phát, phá không rời đi. Ẩm. Mấy người rời đi, đại khái là một chun trà thời gian, cửa lớn phịch một tiếng nát tan. Ngư không phục ngư công công đi đến, đi theo phía sau năm, sáu danh khí tức quần quận hoàng cung cường giả. Đáng chết. Lại để cho hắn chạy trốn. Ngư không chịu phục đến muốn chết, hoa dâm ngọa tảm kéo một cái, xạ ra một cỗ lạnh lùng nghiêm nghị sát khí. Đi. Mấy người tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Kỳ thực thiên cơ các. Sau lưng chủ chỉ giả, chính là nhân hoàng. Tam đại thiên cơ tiên có hiệu lực chung cái vốn không phải tông phái, mà là nhân hoàng. Tại một chỗ trong không gian, Bàng cự nguyên tướng tự mình biết, từng cái nói ra. Chúng ta lúc trước vẫn từ tụ bảo các bên trong, đổi lấy đan dược. Hoàng Kim. Bây giờ xem ra, thật là khiến nhân hối hận. Triệu Bá Ngôn trong mắt mang theo sâu sắc sợ hãi, ở một cái thế tục đế vương trên người, hắn cảm giác được sợ hãi thật sâu. Cũng không chỉ là bởi vì võ công của hắn, càng bởi vì hắn đáng sợ tâm kế cùng thủ đoạn. So với võ công, những này càng làm nhân kiêng kỵ cùng sợ hãi. Chúng ta vẫn đánh giá thấp hắn. Lưu Sủy tâm cơ thủ đoạn, chỉ sợ là hết thảy đế vương bên trong, sâu nhất. Qua nhiều năm như vậy, lại không có một người biết, thậm chí không có ai hoài nghi. E sợ rất nhiều năm trước, hắn cũng đã bắt đầu chuẩn bị tất cả những thứ này. Ngoại trừ Phương Vân, Triệu Bá Ngôn, Bàng Cự Nguyên ở ngoài, Thiên Ma Tông chủ cũng từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong đi ra. Phu nhân của hắn thương thế đã ổn định, cho nên cũng tham gia đến trong đó thảo luận. Phương Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, túi đầu, trầm mặc không nói. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Kỳ thực, liền tính ta cũng có chút không rõ. Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh vì sao lại quy thuận triều đình? Nếu như nói là trên kinh thành chi dịch sau, sợ hãi nhân hoàng quyền thế, vì bảo mệnh mới làm như vậy, vậy còn tình có thể nguyện. Nhưng vấn đề là, trong bọn họ cũng đã cấu kết ở cùng một chỗ. Theo Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh bảo L lộ, tụ bảo các rất nhiều bí mật, cũng đã bảo lộ ra được. Bàng Cự Nguyên lắc đầu, nghi hoặc. Trong tông phái, rất ít người sẽ chọn quy thuận triều đình. Quy thuận giả, cũng sẽ bị những người khác xem thường. Liên Sơn tiên sinh, tất cả những thứ này, hẳn là tại Liên Sơn tiên sinh tại hậu trường chủ hội khiến. Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, rất chắc chắn nói. Cái gì? Hai người thân thể chấn động, đều nhìn về Phương Vân, tại sao có thể xác định, đây chính là Liên Sơn tiên sinh chủ hội khiến. Không cần quá nhiều lý do, trực giác. Phương Vân thần sắc có vẻ rất bình tĩnh, huyết hồng trong con người, hiển nhiên trước nay chưa từng có tỉnh táo cùng cơ trí, còn nhớ rõ quần hổ phệ long trước đó, Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh nói sao. Đại thần thông bảng, là Liên Sơn tiên sinh tại 1.000 năm tiền, liền chế định đi ra. Cho tới bây giờ, một lần nữa thả ra. Có rất nhiều năm trước, là có thể dự liệu được tất cả những thứ này, đồng thời cùng nhân hoàng hợp tác, loại người này tuyệt đối là có dã tâm lớn, đại hoài bão, hoặc là có cực đại nguyện vọng người. Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh tuy rằng cũng có năng lực, cũng tuyệt đối không phải có loại này hùng tâm thô bạo người. Ý tứ của ngươi, là Liên Sơn tiên sinh tại chủ đạo. Nhưng là, hắn không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ là giả chết? Hơn nữa, hắn tại sao muốn làm như vậy đây? Mục đích của hắn đến cùng là cái gì đây? Mấy năm trước đó, thiên hạ hình thức, hẳn là còn không rõ lăng đi. Thiên Ma Tông chủ nhữ mày nói. Hắn chết hay chưa, ta không rõ ràng. Thế nhưng nếu như hắn không chết, như vậy hiện tại, hẳn là hắn do ám đến minh, chính thức tái hiện thiên hạ thời điểm. Hắn hoàn toàn không có tất có điều cố kỵ cái gì. Phương Vân bình tĩnh nói. Thoát ra triều đình ràng buộc. Ánh mắt của hắn so với trở về trước còn có cơ trí, thấy rõ, ta cũng không rõ ràng Liên Sơn tiên sinh mục đích, nhưng có một chút có thể khẳng định, mục đích của hắn cũng không phải cường đại võ công, mà là có khác tính toán. Toàn bộ thiên hạ, nếu như nói vẫn có người biết Liên Sơn tiên sinh nhu đồ, như vậy chỉ tại một chỗ. Nơi nào? Tắc Hạ Học Cung. Phương Vân dương mắt lên nhìn đầu, nhìn phía hư không. Phảng phất xuyên qua tầng tầng hư không, nhìn vào vô tận xa xa. Từ lúc mẫu thân có chuyện trước đó, Nho gia liền phái gia nhân, muốn lén lút tiếp mẫu thân đi ra ngoài. Trong thiên hạ, có thể chưa quẻ tiên tri, giữ biết trước tất cả những thứ này, chỉ rất ít mấy người. Phu tử liền là một người trong số đó. Tại cái kia vài tên thiên tử tế tiểu trên người, Phương Vân thấy được nồng đậm, phu tử cái bóng. Phương Vân, rời khỏi đi. Khi thời cơ tới đạt, ta sẽ thay ngươi mở ra cuối cùng nghi hoặc. Mấy năm trước đó, rời khỏi Mai Lâm nhà tranh lúc, phu tử nói chuyện nhiều, lần thứ hai tại vang lên bên hai. Là thời điểm, nên tìm phu tử, tìm cuối cùng đáp án. Phương Vân chậm rãi đứng lên. Từ một vị thánh minh chi quân, biến thành một vị dã tâm bừng bừng bạo quân, nhân hoàng biến hóa quá lớn. Phương Vân vẫn rõ ràng nhớ tới, ở bên cạnh vách núi, nhân hoàng từng nói với hắn. Đã nhiều năm như vậy, tất cả vừa nặng quy luân hồi, trở lại nguyên lai khởi điểm. Mà bây giờ, chỉ có một người mới có thể trả lời hắn nghi hoặc. Quan quân hầu, người rốt cuộc đã tới. Mọc đầy rêu xanh trong núi trong phòng nhỏ. Vài tên quần áo trắng thiên tử tế tiểu, áo bào phiêu phiêu, lẳng lặng đứng ở ngoài cửa tương hầu. Mấy người tựa hồ từ lâu ngờ tới Phương Vân đến. Mấy vị tiên sinh, học sinh Phương Vân xin kính chào. Phương Vân thi lễ một cái, tại bên cạnh hắn, chỉ có Bàng Cự Nguyên cùng Triệu Bá Ngôn. Thiên Ma Tông chủ dù sao cũng là người trong ma đạo, mà Nho gia là hận nhất tà, ma hai đạo người, không thích hợp xuất hiện chỗ này. Cho nên Phương Vân để hắn rất sớm tiến vào thiên địa vạn hóa chung. Bàng Mô gặp gỡ mấy vị tế tiểu. Triệu Bá Ngôn gặp gỡ mấy vị lão tiên sinh. Hai người theo thi lễ một cái. Vào đi, nơi đây không phải nói chuyện nơi. Theo chúng ta vào đi. Vài tên thiên tử tế tử nói, xoay người đi vào mau trong phòng. Vừa đi vào, mấy người khí tức lập tức biến mất, phảng phất tử biến mất khỏi thế gian. Phương Vân cùng Bàng Cự Nguyên liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác được đối phương trong mắt kinh dị. Lấy năng lực của bọn họ, mấy vị thiên tử tế tiểu là không thể nào giấu giếm được bọn họ cảm ứng. Vào đi thôi. Vén rèm lên, đi vào. Ngay bước chân bước vào môn bên trong trước mắt, một mảnh hạo đạng thiên địa chính khí, phả vào mặt. Vô cùng vô tận bạch quang ở trước mắt mở rộng, bốn phía tất cả, cấp tốc biến hóa. Trong một sát na, bọn họ lại có thể là bước chân vào một không gian khác. Hơn 100 cây mai thụ, phồn hoa mãn cảnh, sừng sững ở trên mặt đất. Gió nhẹ ôn hòa, khắp nơi là một mảnh tĩnh thủy khí tức. Đi tới đây, mỗi người đều cảm giác được, từ thể xác đến linh hồn, toàn bộ thả lỏng. Thật dày đặc hạo nhiên chính khí. Bàng Cự Nguyên mở mắt ra, than thở một câu. Nơi này mỗi giờ mỗi khắc, không đầy dây nồng nặc quần quần khí tức. Chính trực ý niệm, tràn ngập hư không. Đó là đại nho ý chí. Phương Vân nhìn thoáng qua bốn phía, hắn so với mấy người nhìn thấy đồ vật, còn nhiều hơn. Cái không gian này, căn bản là hạo nhiên chính khí ngưng tụ thành. Bất kể là bạch khiết đại địa, thành rừng mai thụ, vẫn là cái này như mây như giống như không gian bản thân, đều là do kinh người hạo nhiên chính khí ngưng hóa mà thành. Thiên địa có chính khí, tràn trề phú hình. Ở trên vì làm nhật tinh, tại hạ vì làm non sông. Phương Vân nhớ tới ông ngoại từ Trần Tiền từng nói, không nghi ngờ chút nào, nơi này tất cả, bản chất, toàn bộ đều là thuần túy tính tình cương trực. Mau nhìn, nơi nào chẳng lẽ chính là Tắc Hạ học cung. Triệu Bá Ngôn chỉ vào xa xa, thần tình kích động đến. Hai người theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy một tòa rộng rãi kiến trúc, sừng sững tại đại địa trung ương, vô số cổ phục đại nho, ra vào trong đó. Từng cỗ chính trực ý niệm, phóng lên trời, thẳng tắp như lang yên. Vốn là, nơi này là chỉ có nho ra mới có thể tiến nhập. Bất quá, bởi vì phu tử phân phó. Cho nên mới ngoại lệ để hai người các ngươi đi vào. Bất quá, cũng không đáng kể. Vài tên thiên tử tế tiểu liếc nhìn Bàng Cự Nguyên cùng Triệu Bá Ngôn, còn lại nhưng không có nói ra, chỉ có trong lòng lẩm bẩm nói, rất nhanh, nơi này đều sắp không còn tồn tại nữa. Phương Vân sinh ra học cùng, là chính chính kinh kinh nho ra sinh ra. Chỉ có Bàng Cự Nguyên cùng Triệu Bá Ngôn, cùng nho ra không có một chút nào quan hệ. Chương 1127, Nhân Hoàng Bí Mật, 1. Chương thứ 1127. Ngồi đi, bất kỳ thiên cơ số thuật lực lượng, tạm thời vẫn đều không thể thẩm thấu tới nơi này. Ba tên trang phục nhà nho thiên tử tế tiểu, chỉ tay trên đất, bình tĩnh nói. Phương Vân đám người theo lời dưới trướng. Từng mảng hoa mai ở trong gió bồng bền, khiến nơi này có vẻ cực kỳ tinh thụy. Phương Vân, mấy năm trước thời điểm, chúng ta đã từng tự mình đưa ngươi từ rừng hoa mai bên trong đưa ra. Bây giờ vật đổi sao rời, ngươi nên cũng đã biết, phu tử qua đời chứ. Dẫn đầu thiên tử tế tiểu nói là. Phương Vân thần sắc có vẻ rất bình tĩnh, cũng không có quá nhiều quấy nhiễu cùng giật mình. Khi hắn nắm giữ lực lượng mạnh mẽ, cùng cường đại tin tức cơ cấu thời điểm, rất nhiều nguyên lai bí mật, liền trở nên không còn là bí mật. Phu tử qua đời tin tức, rất nhiều đại nho cũng biết. Tự nhiên cũng lừa không được Phương Vân. Nhiều năm như vậy, hắn không có nỗ lực đi tìm phu tử, cũng là bởi vì biết, phu tử đã không ở nhân thế. Ngươi tất nhiên về tới tìm chúng ta, liền tất nhiên là đã biết rồi một ít. Tại trả lời vấn đề của ngươi trước đó, các ngươi trước tiên đem phong thư này nhìn một chút đi. Đây là phu tử để lại cho ngươi. Gia nua thiên tử tế tiểu từ trong lồng ngực lấy ra một phong thơ, đưa tới. Tin tưởng là phu tử lưu lại, Phương Vân trực tiếp mở ra, nhìn lại. Tại hắn xem tin tưởng thời điểm, tất cả mọi người trầm mặc không nói, lặng lẽ, không có quấy rầy hắn. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân đem ánh mắt từ giấy viết thư ngẩng đầu lên. Phu tử nói, ta có nghi vấn gì, đều có thể hỏi các ngươi. Là, ba tên thiên tử tế tiểu gật đầu một cái, nhân lực chung có lúc cạn kiệt. Mặc dù phu tử cũng có không thể dự liệu được địa phương. Bất quá, phu tử đã tận lực đem tất cả sắp xếp xong xuôi. Cho nên, ngươi có vấn đề gì, liền hỏi chúng ta đi. Phương Vân trong mắt hào quang lấp lóe, vô số ý niệm xẹt qua bộ não. Trong lòng hắn đủng có quá nhiều nghi vấn, hắn đã từng nỗ lực đi tìm vấn đề đáp án. Thế nhưng khi tất cả những thứ này nghi vấn, chân chính sắp đạt được giải đáp thời điểm, Phương Vân như trước không nhịn được tâm tình kích động, tâm tư như nước thủy triều, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không biết nên từ đâu hỏi. Liên từ 7 năm tiền, phu tử tại Mai Lâm thôi diễn bắt đầu đi. Vài tên thiên tử tế tiểu xem thấu Phương Vân tâm tư giống như, trực tiếp mở miệng nói. Sự thực thấy rõ đều văn chương, tuy rằng trên danh nghĩa là thiên tử tế tiểu, nhưng về bản chất như cũng là đại nho. Đối với loại tâm tư này biến hóa, là nhất thấm nhuận. Bàng Cự Nguyên cùng Triệu Bá Ngôn đều ở một bên trầm mặc không nói, bọn họ càng nhiều chỉ là bàng quan. Ở chỗ này, bọn họ đối với tất cả những thứ này, nhưng thật ra là biết ít nhất. Liên hỏi cũng không biết nên hỏi cái gì. Phương Vân hít một hơi thật sâu, thần sắc rất nhanh bình tĩnh lại. Ta muốn biết, ngày đó trừ ta ra, một cái khác đi nhầm vào phu tử thôi diễn người ở bên trong là ai? Ba người ánh mắt lộ ra trong ý liệu thần sắc, gật đầu, bình tĩnh nói. Người này ngươi hẳn phải biết, chính là Trấn Quốc Hầu Trưởng Tử, đồng thời cũng là Phật Tông người thừa kế, Lý Nghiễm. Quả thế, Phương Vân thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không hề tại chuyện này trên, quá mức quấn quýt. Chuyện này, hắn kỳ thực đã sớm thông qua các loại suy đoán, tra đến gần như. Chân chính trọng điểm, cũng không phải là Lý Nghiễm. Rừng hoa mai bên trong hoàn toàn yên tĩnh, một mảnh hoa mai bay xuống tại Phương Vân lòng bàn tay, trắng đoán như tuyết. Nói cho ta biết, người thứ ba, đến cùng là ai? Phương Vân âm thanh rất bình tĩnh, nhưng hơi chập trùng lồng ngực, nhưng tiết lộ hắn kích động trong lòng. Ngày đó Mai Lâm thôi diễn, phu tử là chủ sự nhân. Hắn là một cái, Lý Nghiễm là một cái, vẫn có một người, người kia mới là làm cho phu tử không thể không lấy tuổi thọ thôi diễn người. Ba người tế tiểu liếc nhìn nhau, trầm mặc không nói. Tận quản bọn hắn đã sớm biết đáp án, thế nhưng như trước cảm giác cái tên này, nặng chính trịch, tràn đầy áp lực mạnh mẽ. Đương kim thiên tử, nhân hoàng lưu suy. Đơn giản vài chữ, bộc phát ra lực lượng, nhưng có ngàn tấn nặng. Toàn bộ rừng hoa mai bên trong, khí lưu kịch liệt phun trào, nhấc lên một trận gió to được. Phương Vân nhắm mắt lại, không núp ních. Cũng không ai biết, hắn đang suy nghĩ gì. Là hắn. Quả nhiên là hắn, ha ha ha. Phương Vân trong lòng thoảng qua vô số đạo lôi đình, có loại cười to xung động. Hắn chính là cái ngốc hồi tử A, rõ ràng vô số chủng loại chứng cứ, nhắm thẳng vào nhân hoàng, nhưng hắn nhưng dù sao là không tin, đều là mang theo hoài nghi. Phu tử thôi diễn là như thế, vũ mục cái chết, cũng là như thế. Hắn bây giờ có thể khẳng định, vũ mục tất nhiên là nhân hoàng giết chết, sẽ không còn có cái khác bất kỳ nghi ngờ. Phương Vân mở mắt ra, tại sao? Ta muốn biết đến cùng là tại sao? Ta muốn biết, nhân hoàng đến cùng tại sao tìm tới phu tử thì tại sao đáp ứng hắn? Tướng quân ngộ sông, người đánh cá đưa đỏ. Nhân hoàng chính là tướng quân, phu tử chính là cái kia thao chu người đánh cá. Đại Chu triều lập quốc hơn 1.000 năm, nhân hoàng tại vị cũng có hơn 30 năm. Phương Vân muốn biết, nhân hoàng vì sao không nhiều không ít, lại đột nhiên tại 7 năm trước đó, tìm tới phu tử. Nếu không có nhân hoàng cầu độ, phu tử thôi diễn, Phương Vân hồn phách không có đi nhầm vào trong đó. E sợ hôm nay, lại là khác một phen không giống cục diện. Bắt nguồn từ một phong thơ. Một phong Liên Sơn tiên sinh đưa cho nhân hoàng tin tưởng. Tế tiểu bình tĩnh nói. Liên Sơn tiên sinh. Triệu Ba giảng hòa Bàng Cự Nguyên tất cả giật mình. Tuy rằng phía trước hai người nói, bọn họ cũng không rõ ràng, nhưng là bọn hắn vẫn là nghe không hiểu. Đặc biệt là Bàng Cự Nguyên, hắn tuy rằng đạt được thượng cổ bắt đầu tinh cung chân truyền. Thế nhưng bàn về thiên cơ số thuật, nhưng so với 1.000 năm tiền thiên cơ tiên sinh, cùng nho ra phu tử thua kém không ít. Luận vận mệnh thiên cơ chi đạo. Phu tử cùng Liên Sơn tiên sinh là chân chính quỷ thần mạc tàng nhân vật. Hai người một cái đại biểu chính là Ba Dịch đứng đầu, Chu Dịch, một cái đại biểu chính là Liên Sơn Dịch. Bàng Cự Nguyên không ngờ rằng, hai vị này thần quỷ mạc tàng nhân vật lại sẽ có quá giao lưu. Hai nhân vật này bất kỳ một điểm gặp nhau, đều đủ để khiến người ta bị ra quan tâm. Trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi phấn khởi lên, lộ ra trước nay chưa từng có quan tâm. Ta Đại Chu Vũ có Vũ Mục Định Giang Sơn, văn có Tam Công Hồi An Muôn Dân. Bệ hạ lại đột phá huyền minh cấp, đạt được tam hoàng ngũ đế đạo thống. Tin tức trước nay chưa từng có bành trướng. Thậm chí cho rằng có thể thành lập một cái giang sơn nhất thống, vạn năm không dễ vương triều. Thế nhưng chính là vào thời điểm này, hắn nhận được một phong, hơn 1.000 năm tiền Liên Sơn tiên sinh đưa tới tin tưởng. Thiên tử tế tiểu nói, trong thư nội dung rất đơn giản, chỉ là một cái phê mạng. Đại Chu lập thế, 1680 năm mà kết thúc. Chờ chút, ý của ngươi là... Liên Sơn tiên sinh đúng là chết rồi. Bàng Cự Nguyên không nhịn được nói. Không phải ý tứ của ta. Là phu tử ý tứ. Tất cả những thứ này, đều là chúng ta theo phu tử cuối cùng di lưu trong ký ức biết được. Nhân trung quy là muốn chết. Ta mà lại hỏi ngươi, giới tông phái bên trong, võ đạo mạnh nhất người là ai? Có thể có thiên cơ các tên. Này cũng không từng nghe nói. Bàng Cự Nguyên nói. Có thế chứ. Liên Sơn tiên sinh tức là lấy thiên cơ số thuật nổi tiếng. Liền đủ để chứng minh hết thảy. Thiên cơ số thuật cũng không phải là kéo dài tuổi thọ thuật. Coi như là thọ tận mà chết, cũng là lẽ thường bên trong. Huống hồ đã là cách xa nhau hơn 1.000 năm. Thiên tử tế tiểu bình tĩnh nói. Nếu không có Bàng Cự Nguyên cùng Phương Vân là cùng đi, hơn nữa, mục đích của bọn họ, chính là hướng về Phương Vân giải thích tất cả, mấy người cũng sẽ không đi trả lời Bàng Cự Nguyên vấn đề. Lão sư thỉnh nói tiếp đi. Phương Vân bình tĩnh nói. Ừm. Hơn 1.600 năm vương triều số mệnh, nói cách khác, Đại Chu sẽ ở bệ hạ thế hệ này, tan vỡ mà chết. Các ngươi có thể tưởng tượng, lấy bệ hạ cao ngạo cùng tự phụ, nhìn thấy Liên Sơn tiên sinh phê mạng, sẽ là kiểu gì cảm giác. Nhân hoàng lúc đó đương nhiên không tin, cho nên hắn đi tìm phu tử. Ba dịch bên trong lấy, Chu dịch, dẫn đầu, duy nhất có thể phá giải cái này bí ẩn, hiển nhiên chỉ có phu tử. Cho nên 7 năm trước đó, nhân hoàng mới sẽ tìm tới phu tử, vì làm Đại Chu triều phê mạng, tính toán tương lai khí số biến hóa. Thế vương triều phê mạng, vốn chính là thiên cơ bên trong đại cấm kỵ. Thế nhưng nhân hoàng tâm ý đã quyết. Phu tử tuổi tác đã cao, đại nạn không xa, không sợ sinh tử. Thế nhưng nhân hoàng dù sao cũng là quân, nho gia là thần, hơn nữa nhân hoàng lấy nho gia, lấy muôn dân vì làm áp chế, phu tử không thể không đáp ứng. Thiên tử tế tử nói, không nhịn được thật dài một tiếng thở dài. Nhân hoàng lúc đó có bao nhiêu hiền tên, hơn nữa chưa từng sai lầm. Phu tử vì sao như thế xác định, hắn nói như vậy, liền nhất định sẽ làm như vậy. Phương Vân đột nhiên hỏi. Lời vừa nói ra, Triệu Bá Ngôn các loại, chờ trong lòng người đều là chấn động. Bọn họ chỉ lo nghe, lại không nghĩ rằng trong đó ẩn giấu vấn đề. Không sai. Một cái bạo quân, nếu như ra lời ấy, đại gia đương nhiên tin tưởng. Thế nhưng Lưu Suy lúc đó có thể là nhân nghĩa nghe tên, là một nhân quân. Nhân quân lời nói ra, người bình thường chỉ có thể cho rằng vui đùa. Phu tử làm sao lại khẳng định, hắn nhất định sẽ làm như vậy. Triệu Bá Ngôn thầm nghĩ trong lòng. Hắn điều khiển trăm vạn thiêu thân cũng có mấy năm, xử lý các loại tin tức đều là nhất lưu. Thế nhưng bàn về phương diện này tâm tư nhắn nhủi, do ngó một đốm biết toàn thân, nhưng còn xa hơn Phương Vân. Phu tử nói ngươi thông minh, quả nhiên không kém. Không sai, lấy bệ hạ lúc đó danh tiếng, đừng nói là phu tử, liền là chúng ta đều sẽ không tin tưởng. Thế nhưng phu tử nhưng lại không thể không tin tưởng. Bởi vì này quan hệ đến nhân hoàng trên người một bí mật lớn. Ba vị thiên tử tế tiểu, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Nhân hoàng bí mật. Phương Vân ba người đều là trong lòng chấn động, cũng biết, bí mật này e sợ không phải chuyện nhỏ. Bí mật gì? Phương Vân mở miệng nói, trong lòng hắn rõ ràng, lời nói này, e sợ tiếp cận đến tất cả chân tướng. Xuất phát từ quân thần chi phân, rất nhiều thứ, hắn cũng không dám muốn. Không thể đi muốn. Thân phận của hắn địa vị, quyết định hắn không thể có loại này dị tâm. Nhưng là mẫu thân chết rồi, hai người quân thần danh phận, triệt để cắt đứt. Rất nhiều nguyên lai chưa từng chú ý vấn đề, lần thứ hai bị Phương Vân quan tâm đến. Rất nhiều nguyên lai nghĩ không hiểu vấn đề, hắn tất cả đều nghĩ rõ ràng. Bây giờ hồi tưởng, phu tử đã sớm lưu lại các loại thủ đoạn, đề phòng nhân hoàng. Nếu là đối với nhân hoàng sớm có cảnh giác, nho gia sẽ không sớm phái người, đi đón tự mình mẫu thân. Nếu như không phải nho gia đối với nhân hoàng sớm có cảnh giác, tiểu trúc không thể nào chậm chạp không thế nhân hoàng đúc kiếm. Thậm chí phu tử vẫn trên đời thời điểm, liền hoàn toàn có thể thế nhân hoàng đúc lại nhân hoàng thanh kiếm, mà không cần đợi được quần hổ phệ long. Tất cả những thứ này, liền để cho ta tới nói đi. Một người khác thiên tử tế tiểu hướng về tiền quỷ di mấy bước, mở miệng nói. Nếu như nhân hoàng thật sự hiền minh, trong ngoài như một, không cần chờ đến quần hổ phệ long, phu tử rất sớm liền thế nhân hoàng trúc thanh kiếm, mà không cần chờ tới bây giờ. Chương 1128, nhân hoàng bí mật, 2. Tất cả những thứ này, còn phải từ 10 năm trở về trước, nhân hoàng thăng cấp huyền minh cảnh, nói tới. Tên này thiên tử tế tiểu nói, ánh mắt lộ ra hồi ức thân sắc. Lúc đó nhân hoàng thăng cấp huyền minh cảnh, kinh thiên động địa. Đây vốn là một cái cả nước cùng khánh sự. Thế nhưng khi đó, chúng ta từ nhân hoàng tinh khí bên trong, đã nhận ra một tia ẩn dấu cực sâu tà ác không gì sánh nổi khí tức. Thiên tử vị ở giữa, đến vong trí dương, hùng vĩ vô cùng. Thế nhưng nhân hoàng trên người lại tản ra tà khí, việc này không phải chuyện nhỏ. Nho gia lấy ý niệm chính trực, vong chính nổi tiếng, đối với tà đạo, ma đạo từ trước đến giờ cực kỳ tăng ác. Mà nho gia cống hiến cho hoàng thất lại tà ác không gì sánh nổi, việc này đối với nho gia chấn động, có thể tưởng tượng được ra. Ba người đại đệ cũng có thể giải nho gia cảm thụ. Lúc đó loại khí tức kia, chỉ là đàm cản vừa hiện. Rất nhanh sẽ biến mất. Nhanh khiến người ta cho là ảo giác. Thế nhưng rất nhiều đại nho đều cảm giác được. Phu tử thân là nho gia đứng đầu. Đối với loại khí tức này cảm giác, càng là vượt xa những người khác. Thế nhưng sự tình liên quan đến nhân hoàng, không phải chuyện nhỏ. Cho nên không người nào dám công bố. Đại tử tiến vào thâm cung, gặp mặt nhân hoàng, muốn thông qua cha tìm nhân hoàng chân thân, do đó phán đoán sự tình chân giả. Nhân hoàng trên người nếu là thật sự đã luyện tà công, mặt đối mặt thời điểm, dù cho nhân hoàng là huyền minh cảnh võ giả, cũng khó có thể giấu giếm được phu tử. Thế nhưng vào lúc này, nhân hoàng tuyên bố bế quan. Trùng kích võ đạo cảnh giới càng cao hơn. Phu tử tuy rằng địa vị cao cả, thế nhưng quân là quân, thần là thần. Nho gia thủ trọng đạo làm quân thần, nhân hoàng đều nói như vậy. Cho dù là phu tử cũng không thể làm gì. Chỉ được trở về mai trong rừng. Việc này nhất thời cũng không cách nào xác thực định chân giả. Chu Dịch, tuy rằng cuối cùng thiên địa huyền bí, thế nhưng liên quan đến nhân hoàng cường giả như vậy, tất nhiên muốn tiêu hao tuổi thọ. Lúc đó đại tử vẫn muốn chuyện trọng yếu hơn đi làm. Cho nên việc này tạm thời ấn xuống. Bất quá, phu tử cũng truyền lệnh, để ba người quan tâm nhân hoàng động tác. Thiên tử tế tiểu dừng một chút, nói tiếp. Sau lần đó vẫn bình an vô sự. Trong hoàng cung cũng vẫn chưa từng sinh ra vấn đề gì. Mãi cho đến 7 năm trước đó, nhân hoàng tự mình tiếp phu tử. Không sai, nhân hoàng tố có hiền tên, nói ra được uy hiếp không tương nhân tin tưởng, chỉ có thể xem là vui đùa. Thế nhưng nếu như không còn là nhân hoàng đây. Cái gì? Mấy người tất cả giật mình, liếc nhìn nhau. Nhân hoàng không còn là nhân hoàng, câu này ý tứ trong lời nói nhiều lắm. Hoàng thất là thiên hạ chính thống, nho ra cung hành thiên hạ, kỳ thực cũng là tại vì làm hoàng thất phân ưu. Mà nhân hoàng uy hiếp thiên hạ muôn dân cùng nho ra mạch máu, kỳ thực cũng là tại uy hiếp Lưu Thị Giang Sơn bản thân. Loại này uy hiếp, đừng nói là các ngươi, coi như là chúng ta cũng rất khó tín phục. Mãi đến tận phu tử công bố nhân hoàng trên người bí mật. Mấy vị lao sư, nhân hoàng trên người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, có bí mật gì, kính xin mấy vị lao sư nói thẳng đi. Triệu Bá Ngôn không nhịn được mở miệng nói. Phương Vân không nói lời nào, chấp nhận Triệu Bá Ngôn thái độ. Nhân hoàng trên người chuyển biến quá lớn. Tất cả bí mật, tất nhiên chấm thắt ở hắn đạo trên. Ba vị nho gia tế tiểu cũng không hề mài cái nút, nói thẳng. Nếu như không phải phu tử nhắn lại chúng ta cũng không thể tin được, nhân hoàng linh hồn nơi sâu xa, lại tiềm tàng một cái khác linh hồn. Cái này linh hồn cực kỳ hắc ám, bao hàm trong thiên địa tà ác nhất ý niệm. Có thể nói vạn ác chi nguyên. Phu tử đã từng luôn đến đây vật chính là thiên ngoại mà đến không phải trung thổ thế giới đồ vật. Nó ý niệm bên trong, nắm giữ mạnh mẽ nhất mà thuần liêu hủy diệt ý niệm. Thỉnh sao? Ba người thân hình rung bần bật, nội tâm rời sông lấp biển, mỗi người cả kinh trận tròn đôi mắt. Liền ngay cả Phương Vân, cũng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, nhìn chòng chọc vào ba tên thiên tử tế tiểu. Thiên ngoại đồ vật. Phương Vân gần như là bản năng, liền nghĩ đến tà thần. Tà thần mọi người đều biết chính là thiên ngoại đồ vật, là trong vũ trụ cực cổ lão một cái vật chủng. Ba tên thiên tử tế tiểu, lại còn nói nhân hoàng trên người, tương tự ẩn nút một cái như thế cường đại thiên ngoại đồ vật. Thiên ngoại đồ vật. Thiên ngoại đồ vật. Làm sao có khả năng? Này trung thổ thần châu mạnh mẽ nhất võ giả lại bị thiên ngoại đồ vật khống chế. Chuyện này, nếu như truyền đi, e sợ trung thổ thế giới hết thảy võ giả đều sẽ bị hù chết. Thiên ma tông chủ tại thiên địa vạn hóa chung bên trong, nghe được bí mật này, cũng nhịn không được nữa cả kinh sắc mặt mấy lần, lén lút phát ra một cỗ thần nghiệm, Phương Vân, nếu quả thật là như vậy, thì nên trách không được nhân hoàng hành vi, như vậy phản che kín. Này cũng có thể giải thích vũ mục cái chết. Cùng Hoa Dương phu nhân cái chết. Phương Vân không nói gì, trong mắt hào quang lấp lóe, đột nhiên mở miệng nói. Mấy vị lao sư, thứ Phương Vân cả gan. Mấy vị lao sư ý tứ, hiện nay thiên tử, cũng không phải là Lưu Suy, mà là đã bị một cái khác thiên ngoại tà vật đoạt xác. Bí mật này nếu như là như vậy, cái kia chỉ sợ là muốn khiếp sợ toàn bộ vương triều, triều đình đều muốn long trời lở đất. Nhưng mà ra ngoài mọi người dự liệu, ba vị thiên tử tế tiểu khoát tay áo, lộ ra một tia cay đắng nụ cười. Các ngươi hiểu lầm ý tứ của chúng ta. Cũng quá coi thường hiện nay nhân hoàng. Có thể từ năm đó rất nhiều thiên tài hoàng tử bên trong bộc lộ tài năng, thế hệ này nhân hoàng, lại há lại là dịch dư hạng người. Phu tử năm đó nhìn đến rõ ràng, nhân hoàng thần trí tỉnh táo, cái vốn không phải bị đoạt xá dáng vẻ. Cái kia tiềm tàng tại linh hồn hắn nơi sâu xa hung ác tà vật, không chỉ không thể tướng này đại nhân hoàng đoạt xác, ngược lại, còn bị này đại nhân hoàng, lấy cường đại ý chí. Gắt gao chấn áp. Loại cường đại này thiên ngoại sinh vật, rơi xuống trung thổ thế giới, hay là nó vốn là không có ý tốt. Thế nhưng nó hiển nhiên đánh giá thấp một vị nhân hoàng ý chí lực lượng. Cái gì? Nghe được kết luận như vậy, thiên ma tông chủ cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Kết luận như vậy, quá mức khác với sự dự liệu của người ta. Bất quá, suy nghĩ một chút, Lưu Suy làm người kinh hãi tâm kế cùng thủ đoạn, này lại hợp tình hợp lý. Cận cổ xuất ra nhân vật như vậy, chỉ sợ tông phái là khó có thể phiên tôn. Thiên ma tông chủ trầm ngâm một lúc lâu, trong lòng thật dài thở dài một tiếng, trở nên trầm mặc. Phương Vân nghe được ba người, mặt trùy không có vẻ mặt gì, nhưng khẩn trụ bàn tay, nhưng đột nhiên thu tiếu, phát sinh răng rắc cấm thanh. Mấy vị tiên sinh, xin thứ cho bảng mỗ thất lễ. Mấy vị ý của tiên sinh, nhân hoàng chẳng những không có bị cáo chế, thì ngược lại còn khống chế cái kia cực kỳ tà ác, linh hồn mạnh mẽ. Càng là như thế, vì sao phu tử còn muốn lo lắng nhân hoàng đối với Nho gia bất lợi? Bàng Cự Nguyên đột nhiên đứng dậy không người thi lễ một cái, hỏi. Như lời hắn nói, cũng chính là mọi người trong lòng nghi hoặc. Ai? Nửa tình nếu như đơn giản như vậy, vậy cũng tốt. Dẫn đầu thiên tử tế tiểu thở dài một lô, khép mắt, toát ra sâu sắc lo lắng. Chúng ta Nho gia gánh vác hoàng trừ chọn chi linh, luôn luôn nghiêm khắc. Ngoại trừ khắp mọi mặt ưu tú, là rồng trong loài người, vẫn thiết yếu bản tính thiện lương, đạo đức sủng cao. Nhân hoàng quyền cao chức trọng, trên người chịu tứ hải xã tắc quyền lực, một khi mặc cho không phải người, e sợ sẽ khiến cho mối họa cực lớn. Cho nên Nho gia đời đời chân tuyển hoàng trừ, cực kỳ hà khắc. Mà này bản thân, cũng là Đại Chu Thái Tổ giao cho quyền lợi. Hiện nay nhân hoàng, vẫn là hoàng tử thời gian. Sư tử thái phó. Hắn không chỉ có ngộ tính cực giai, vừa học liền biết, đã gặp qua là không quên được, học một biết mười. Đồng thời bản tính cũng cực kỳ thiện lương. Lúc đó, Tam Công cùng hết thể đại thần, đều cực kỳ xem trọng hắn. Nếu không thì, cũng sẽ không lập hắn vì làm thái tử. Hắn thiên tài cùng ưu tú không cần nghi. Triều đình trên dưới, nhất trí cho rằng, nếu để cho hắn thượng vị, tất nhiên có thể dẫn dắt triều đình, nên tới một người càng thêm phồn đế thịnh thế. Nhưng mà, nhân hoàng cường đại hơn nữa, ưu tú hơn nữa. Hắn dù sao cũng là người, không phải thần. Là người liền luôn có nhược điểm, dù cho phu tử cũng giống như vậy. Nhân hoàng tuy rằng dựa vào cường đại ý chí, đem cùng hắn cùng, sinh ra, thiên ngoại tà hồn, vương vàng chấn áp, khống chế. Thế nhưng là cũng bị cái kia tà vật, nghĩ ra được một cái biện pháp, thì ngược lại lợi dụng hắn. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Không cần kinh ngạc, nhân thiên tính bên trong, tức có quang minh một mặt, cũng có hắc ám một mặt. Chỉ bất quá, có người có thể khống chế. Có người, không có thể khống chế thôi. Cái kia tà vật biết muốn phản kháng nhân hoàng, đoạt xác thiên tử, gần như là không thể nào. Nhưng nó tinh thông nhân tính, nhưng cũng để nó nghĩ ra được một cái biện pháp. Trong lòng mỗi người đều có dạ tâm. Nhân hoàng làm thiên tử đứng đầu, địa vị tôn sùng, càng là như thế. Từ xưa đế vương, không gì không nghĩ thông cương thác thổ, phát huy một phen tuyệt thế chiến công. Cái kia tà vật liền nhờ vào đó, không ngừng ẩn phát tại nhân hoàng trong lòng dạ tâm cùng. Lấy nhân hoàng năng lực, trong một sớm một chiều, nghĩ đến ảnh hưởng đến hắn, gần như là không thể nào. Nhưng mà Lưu Sủy làm như nhân hoàng, thiên tính bên trong thì có một loại đế vương tự phụ cùng cao ngạo, cho rằng chỉ cần không thể nào uy hiếp đạt được hắn, liền không để ý chút nào. Chính là lợi dụng nhân hoàng tự phụ cùng cao ngạo, mấy chục năm qua, ở cái này tà vật bất chi bất ra dưới. Nhân hoàng tính tình, đã thay đổi nhiều lắm. Này mới có sau đó, cưỡng bức phu tử sự tình. Gần đen thì dạng, gần mực thì đen. Loại này mặc cùng xích, đều không phải một sớm một chiều hoàn thành, mà là bất chi bất giác hiệu quả. Đầu kia tà vật, căn bản không có khống chế nhân hoàng, chỉ là làm nổi lên, kích phát ra nhân hoàng trong lòng, tối hắc ám, tối tà mặt ác. Thời gian mấy chục năm, cho dù là nhân hoàng loại thiên tài này, cũng dần dần sản sinh ra biến hóa. Kiêu ngạo, tự phụ, tràn đầy dạ tâm, trở nên lòng dạ độc ác. Mọi người nghe được liên tục sắp biến, trong lòng không biết là tư vị gì. Khi phu tử phát hiện tất cả những thứ này thời điểm, đã muộn. Nhân hoàng thay đổi, đã không thể nghịch chuyển. Một khu nhà lấy tại đại nạn trước đó, phu tử đem hết toàn lực, cho Vũ Mục, Tông Lệnh, Tiểu Trúc, chúng ta, còn ngươi nữa, lưu lại từng phong thư. Phu tử đã làm hết sức bước xuống thủ đoạn, hạn chế nhân hoàng dạ tâm. Hy vọng thông qua Vũ Mục cùng Tam Công tồn tại, kiệt hạn chế nhân hoàng. Làm cho sự tình sẽ không hướng về tối trong dự ngôn, tối phôi phương hướng phát triển. Chỉ là đáng tiếc, tất cả đều không thể vãn hồi. Vài tên thiên tử tế tử nói, đều là sâu sắc thở dài một tiếng, thần sắc trầm trọng. Trở về trước, nhân hoàng tuy rằng tâm tính đại biến, nhưng đều ẩn giấu đi. Hơn nữa còn có các hoang đại thẩm, chống lại hắn. Còn có thể để hắn có kiên kỵ. Bây giờ nhân hoàng kiếm đã đúc thành, nhân hoàng nắm giữ lực lượng mạnh mẽ nhất. Bên trong thiên địa, không còn lực lượng nào, có thể ngăn cản đạt được hắn dạ tâm. Nhân dục vọng, là vô cùng vô tận. Một người, dù cho hắn bản tính thiện lương hơn nữa, một khi nắm giữ lực lượng mạnh mẽ nhất, cũng có thể là trở nên cực kỳ đáng sợ, tà ác. Nhân hoàng đã hoàn toàn thả ra trong lòng hắn tối hắc ám, tà ác mức độ. Bẻ cánh đầu đá, túc thanh triều dã, trấn áp bốn hoang, vẫn chỉ là bước thứ nhất. Tất cả những thứ này vẫn còn lâu mới có được bắt đầu. To lớn nhất kiếp số vẫn ở phía sau a. Cùng kiếp số này so sánh cùng nhau, quần hổ phệ long nguy cơ, chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể sự kiện mà thôi. Kể cả vương triều thay đổi, nho ra kéo dài, đều không quá quan trọng. Bởi vì này quan hệ đến toàn bộ thiên hạ muôn dân vận mệnh. Chương 1129, Nhân hoàng bí mật, 3. Phương Vân trong mắt, xét qua một vẻ sâu sắc cửu hận. Mặc kệ nhân hoàng lột xác, có như thế nào lý do. Cũng mặc kệ hắn cử chỉ, có bao nhiêu giải thích hợp lý, đều không thể thay đổi trong lòng hắn, đối với Lưu Suy phải rất tín nhiệm. Lưu Suy, mặc kệ ngươi đọc bao nhiêu đế vương tâm thuật, cũng mặc kệ ngươi tâm kế sâu bao nhiêu. Dù cho ngươi tu luyện đến ba hồn viên mãn cảnh giới, đều thề phải giết như, vì làm mẫu thân báo thủ. Trầm tĩnh chốc lát, Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu, thần tình hờ hững, bình tĩnh nói. Mấy vị lão sư, ta muốn biết, nhân hoàng mục đích, đến cùng là cái gì? Phu Tử Dùng, Chu Dịch, Thôi Diễn. Theo ta được biết, cuối cùng ngoại trừ vì làm nhân hoàng thôi diễn một lần, cuối cùng vẫn thôi diễn hai lần, ta muốn biết, phu tử trong tương lai, đến cùng nhìn thấy gì? Cái vấn đề này, quan hệ đến ba vị tế tiểu nói tới thiên địa đại kiếp nạn. Cũng chính là cái khác mọi người trong lòng muốn hỏi. Cho nên các loại, chờ Phương Vân nói xong, đều hết sức chăm chú nhìn ba tên thiên tử tế tiểu. Thiên băng địa liệt, trung thổ thần hồng chia năm xẻ bảy, vô cùng vô tận yêu ma, từ nhân hoàng thánh kiếm mở ra trong thông đạo, quần quận không ngừng, tràn vào chín hồng bên trong. Hết thể muôn dân hết mức tàn sát, huyết lưu thành hải, thi gấp thành. Chín hồng nơi, hóa thành cho tàn. Ba vị thiên tử tế tiểu thần sắc có vẻ trước nay chưa từng có trầm trọng cùng bị thương. Hết thể tạo thành tất cả những thứ này, chính là nhân hoàng. Cái gì? Triệu Bá Ngôn, Bàng Cự Nguyên, Phương Vân, Vương Thân Dung bần bật, lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Thiên băng địa liệt, thần hồng nát tan, muôn dân tàn sát hầu như không còn. Nếu quả thật xuất hiện loại này tình huống liền mang ý nghĩa một thời đại tuyệt diệt. So sánh cùng nhau mà nói, cái kia vương triều thay đổi, liền thật sự bé nhỏ không đáng kể, so sánh cùng nhau, cho dù là trung cổ thời đại hắc ám, đều muốn có vẻ tình cảnh giỏi hơn nhiều. Chỉ ít, tông phái thống trị thời điểm công tuy rằng hắc ám, thiên hạ vẫn có bách tính. Thời đại, cũng còn chưa tới chung kết thời điểm. Các ngươi hiện tại hẳn là rõ ràng, tại sao nhân hoàng rất sớm chiếm được viễn cổ tam hoàng bội kiếm nhưng phu tử nhưng không thế hắn đúc kiếm. Thậm chí liền chết rồi, đều căn dặn tiểu trúc. Không được trọng tế nhân hoàng thánh kiếm đi. So sánh cùng nhau cùng như vậy tận thế tình cảnh, thiên hạ trở lại tông phái thống trị, đều thực sự tốt hơn nhiều. Bàng Cự Nguyên nhìn thoáng qua Phương Vân, từ Phương Vân trong mắt thấy được đồng dạng đáp lại. Gật đầu, Bàng Cự Nguyên mở miệng nói. Mấy vị tiên sinh, vãn bối có một chuyện không rõ. Nhân hoàng bính tinh kiệt lự, vì làm nhân hoàng thánh kiếm phá phong. Mục đích, bất quá là thành lập cường đại cân ương hoàng thất tập quyền. Vì sao phải hủy diệt Cửu Châu? Hơn nữa, bên trong thiên địa tuy có tà đạo tu sĩ, nhưng hẳn là không có yêu ma mới đúng. Phu tử trong dự ngôn, nhìn thấy yêu ma, đến cùng là từ hà mà đến. Hơn nữa vì sao lại nhân thánh hoàng chi kiếm tới đến? Chuyện này, do ta qua lại đáp các ngươi đi. Một trận vang dội âm thanh, tại mọi người bên người vang lên. Cùng gió chợt nổi lên, một đạo chói mắt tính tình cương trực, hóa thành cầu vồng, phá không mà tới, hàng lâm đến Tắc Hạ học cung biên giới rừng hoa mai bên trong. Ba người trước người nhất thời xuất hiện một tên trang phục nhà nho lão giả. Thần tình uy mãnh, ghét gái ác như kẻ thù. Đại bảo vệ. Phương Vân cả kinh, đứng lên, không người thi lễ một cái. Kinh thành chi dịch, nhân hoàng đắc thắng sau khi, tam công biến mất không còn hình bóng, bây giờ xem ra, quả nhiên là đi tới Tắc Hạ học cung. Triệu Ba giảng hòa Bàng Cự Nguyên xem Phương Vân đứng dậy cũng theo đứng dậy, thi lễ một cái. Phương Vân, không cần đa lễ. Vũ mục cùng ngươi chuyện của mẫu thân ta đều nghe nói. Nén bi thương thuận biến. Thái bảo thở dài một tiếng nói. Hắn vẫn đối với Phương Vân không chịu gặp đối với Phương Vân lúc trước không thể vừa xài bước quá Thái Phó viết Trung Vũ. Thái bảo trước sau canh cánh trong lòng công nhưng mà, bây giờ nhìn thấy nhân hoàng lộ xác lại nhìn thấy Phương Vân cặp kiêm màu đỏ như máu con ngươi. Vị này ghét gái ác như kẻ thù, trong đôi mắt sảm bất nhất điểm hạt cắt Thái bảo đại nhân, trong lòng cũng không nhịn được dâng lên một tia phức tạp cảm tình. Đối với Phương Vân lúc trước lựa chọn, cũng có thể hiểu được có thêm. Thái bảo đại nhân, không biết Thái Phó cùng quá suất còn đâu. Cũng tại Tắc Hạ học cung sao? Phương Vân hỏi. Ừm. Kinh thành chi dịch, nho ra ngàn năm tích lũy chính khí trường hà, hầu như suy kiệt một không, đã nhất định phải đi xuống dốc. Chiều hướng phát triển, không phải sức người năng lực. Vì nho ra một đường hương hỏa, chúng ta đều đã lùi đến nơi này. Bây giờ Thái Phó, Thái Tế, Triệu Chư vị đại nho mộ binh, đã tiến vào Tắc Hạ học cung, nghiên cứu nho ra tối đại bí mật. Nho ra đến cùng có cái gì đại bí mật, Thái Bảo chưa nói. Phương Vân cũng không dễ truy hỏi. Thái bảo đại nhân, không biết nhân hoàng kiếm có bí mật gì công tại sao phu tử sắp chết, đều lưu tin tưởng, để tiểu trúc không muốn tế kiếm. Hơn nữa, vì sao Lưu Sủy đạt được nhân hoàng kiếm, sẽ đưa tới ngàn tỷ yêu ma hiện thế? Phương Vân không có dài dòng, trực tiếp hỏi. Không phải nhân hoàng kiếm cung lại đây địa yêu ma hiện thế, mà vừa vặn ngược lại, là nhân hoàng kiếm chấn đè ép thiên địa yêu ma. Thái bảo lắc đầu một cái, vừa mở miệng chính là kinh động thiên hạ. Lưu Sủy làm. Chẳng qua là đem nhân hoàng kiếm phong ấn yêu ma, thả ra thôi. Nhắc lên nhân hoàng, Thái Bảo không còn là tôn xưng, mà là trực tiếp xưng hô hắn tên thật. Hiển nhiên nhân hoàng sau đó một loạt thành tựu, để vị này chung với triều đình, chung làm nhân hoàng bảo vệ hoàng lao Thái Bảo, cũng sâu sắc thất vọng. Còn về những này yêu ma lai lịch, vậy thì càng đơn giản hơn. 72 tầng địa sát, 36 tầng thiên cương, Phương Vân. Ngươi còn không biết những này yêu ma lai lịch sao? Thái Bảo nhìn lướt qua Phương Vân, ánh mắt điện quang nhấp nháy. Cái gì? Phương Vân cả người chấn động, không thể tin tưởng nhìn phía Thái Bảo. Thái Bảo hơi gật đầu, gọn gàng dứt khoát khẳng định suy đoán của hắn. Võ đạo chơi muốn đạt đến võ đạo cảnh giới chi cao, nhất định phải hồn phách thoát thể, kinh lịch 2 tầng thế giới. Đó chính là 72 tầng địa sát thế giới, cùng 36 tầng thiên cương thế giới. Này hai đại thế giới yêu ma, một âm một dương, ẩn chứa cương sát lực, tự cận cổ khai phá, cũng đã tồn tại, dù cho trung cổ, thượng cổ võ giả, nếu muốn đạt đến thần thông cảnh, cũng cần trải qua này hai cái thế giới rèn luyện. Thái Bảo ánh mắt lấp lánh, uy mãnh dị thường. Hai người này thế giới yêu ma, tựa hồ từ xưa hiêu tồn tại. Không có ai biết lai lịch của chúng nó, bất quá, tông phái võ giả không biết, nhưng dấu bất quá chúng ta nho ra. Cái gọi là 36 thiên cương, 72 địa sát, cái vốn không phải cái gì thiên địa sinh thành vị trí, mà là hậu thiên nhân lực gây nên. Vô cùng vô tận địa sát tâm ma, mênh mông vô số thiên cương thiên ma, toàn bộ đều là hậu thiên, bị người lấy khó mà tin nổi đại thần thông, phong ấn mà thành. Sáng tạo hai người này phong ấn thế giới, không là người khác, chính là thời đại viễn cổ, ba vị nhân đạo thánh hoàng. Này tông đại bí mật, nói đến mức kinh động thiên hạ. Triệu Bá Ngôn, Bàng Cự Nguyên hàng ngũ, bị chấn động đến mức mặt tái mét. Hoảng sợ biến sắc. Thái Bảo tựa hồ vẫn chấn động không đủ tựa như, nói tiếp. Bất quá, viễn cổ tam hoàng phong ấn, còn không phải là những này mênh mông nhiều tiểu yêu ma. Chân chính phong ấn đối tượng, hay là đang 36 tầng thiên cương trên thế giới, càng cao hơn một tầng. Cùng 72 tầng địa sát thế giới, nơi càng sâu địa phương. Phương Vân, ngươi công đạt truyền kỳ, tu luyện võ công thời điểm, hẳn là cảm giác được. Hai người này phong ấn thế giới nơi sâu xa nhất, có cùng cảm giác cổ quái đi. Phương Vân trầm mặc không nói, nhưng trong lòng âm thầm gật đầu, lấy hắn cảnh giới bây giờ, một lần hô hấp, quán thông thiên địa. Quả thật có thể cảm ứng được rất nhiều huyền diệu đồ vật. Địa sát thế giới cùng thiên cương thế giới, là võ giả tôi luyện ý chí hai cái trọng yếu giai đoạn. Sau khi thông qua, ý chí sẽ càng thêm kiên định, đồng thời tu vi cũng đạt đến thiên tượng cấp cảnh giới. Chờ thêm này hai cái thế giới mài giũa, cũng đã rất ít người lại đem tự mình ý thức chìm vào này hai cái thế giới. Bất quá, có vài thứ vẫn là có thể cảm giác được. Mỗi lần tu luyện hô hấp thời điểm, khí quan thiên địa, Phương Vân đều có thể nghe được rất nhiều yêu ma thê lương tiếng gào thét, giống như phong thanh như thế. Em mở thanh rất xa xôi, từ đại địa cùng bầu trời nơi sâu xa nhất truyền đến, như có như không, mà lại cực kỳ hung ác. Phương Vân vẫn cho là hiện tượng bình thường, hơn nữa, thân thể cũng không có dị dạng. Cho nên cũng không có để ý bất quá, lúc này nghe Thái Bảo nói tới. Mới cảm giác được, e sợ không đơn giản như vậy. Ta tiến vào thiên trùng cảnh sau, đã từng có một lần, ý thức chìm vào địa sát thế giới tầng thấp nhất. Ở nơi nào, đã từng cảm giác được quá một cỗ cường liệt hung hiểm cảm giác. Giống như vô số hung ác yêu ma, chôn giấu ở phía dưới. Bất quá, nơi nào nơi sâu xa nhất, đen kịt một màu. Liền ý thức đều khó mà mở rộng. Càng điều tra không tới. Cho nên, cũng chưa có tra cứu. Phương Vân nói rằng, võ giả lấy tăng lên tự thân thực lực là thứ nhất, đối với đơn thuần hiếu kỳ, hứng thú không lớn. Địa sát thế giới tối để thức, một mảnh hắc ám. Hơn nữa rộng lớn vô biên, khó có thể dò xét. Những võ giả khác khó có thể tra xét, nhưng dấu bất quá chúng ta nho ra cảm ứng. Ban đầu ta đã từng tiến vào địa sát thế giới, tại tầng thứ 72 dưới, còn phát hiện một thế giới. Ở nơi nào, ta thấy được viễn cổ tam hoàng màu vàng kim phụ triện phong ấn. Nho ra tay trói gà không chặt, không thượng võ đạo, cũng không tập võ công. Chỉ có Thái Bảo một mạch, cực kỳ đặc thù. Lấy hộ tống nho ra truyền thừa vì làm đã mặc cho, là duy nhất tu tập võ công nho ra. Thế giới dưới lòng đất, ma khí hung giác, cùng nho ra tính tình cương trực, lẫn nhau khắc chế. Tại loại này trên thế giới, bất kỳ một điểm không giống nhau tồn tại, cũng có thể bị Thái Bảo như vậy nho ra cường giả nhận biết được. Này giống như là hắc ám trong biển rộng nhìn thấy một tòa vì làm tháp như thế công hắc ám vô biên, tháp hải đăng cũng chỉ là biển rộng mênh mông bên trong cực tiểu một điểm. Nhưng đối với tại trong đêm tối đi người mà nói, nó nhưng là dị thường bắt mắt. Lưu Sủy tuy rằng cảnh giới võ đạo, cùng viễn cổ tam hoàng so sánh cùng nhau, còn có không nhỏ chênh lệch. Thế nhưng trong tay của hắn, đã có tượng trưng nhân đạo, nhân hoàng thanh kiếm. Lại mượn một ít thủ đoạn, mở ra tam hoàng phong ấn, không là vấn đề. Ta bây giờ lo lắng chính là, hắn, khi chiếm được nhân hoàng thanh kiếm sau khi, không hạn chế bành trướng. Hơn nữa quá độ tự tin, cùng quá độ tự phụ, ta lo lắng hắn thật sự sẽ tượng phu tử trong dự ngôn như thế, làm ra cái kia cùng không cách nào vãn hồi sai sự. Hắn bây giờ, bẹ cánh đầu đá, chuyên quyền độc đoán, chưa từng có tự tin, cũng chưa từng có tự phụ, đã nghe không vô bất cứ ý kiến gì. Lỗ Mãng Nhiên làm tức giận hắn, e sợ không chỉ là chuyện vô bổ, trái lại muốn uổng nộp mạng. Chương 1130, tao ngộ thánh vu. Hắn đã không cần bất kỳ ý kiến. Chỉ có máu tươi cùng đao kiếm, mới có thể làm cho hắn nghe đi vào. Phương Vân lạnh lùng nói. Thái Bảo nhìn Phương Vân, ngây ngốc, một lát nói. Phương Vân, nhân hoàng kỳ thực bản tính không ác. Hắn vốn là có thể có trở thành ngàn cổ hiền minh quân chủ, chỉ tiếc, hắn không thể khắc chế tự mình. Tương lai, nếu như có khả năng, ta hy vọng, ngươi có thể lại đối với hắn tiến vào gián một phen, để hắn có cái cải sai cơ hội. Thái Bảo đối với hoàng thất trung tâm cảnh cảnh, tuy rằng nhân hoàng sau đó hành vi, làm hắn cực kỳ thất vọng cùng đau lòng. Thế nhưng tại sâu trong nội tâm, hắn như trước hy vọng có thể cho nhân hoàng một lần cơ hội. Thứ khó tòng mệnh. Phương Vân trả lời như chặt đinh chém sát, không hề do dự, trong mắt bắn ra sâu sắc cửu hận, chỉ có máu tươi, mới có thể rửa sạch máu tươi. Việc này, Thái Bảo sau đó đừng nói. Phương Vân hiện tại vẫn không có đối kháng nhân hoàng thực lực, nhưng cũng không có nghĩa là sau đó cũng không có. Nếu quả thật xuất hiện loại tình huống đó, Phương Vân là tuyệt đối sẽ không cho nhân hoàng cơ hội. Thái Bảo ngẩn ngơ, biết Phương Vân cùng nhân hoàng cửu hận, theo Hoa Dương phu nhân tử, đã khó có chuyển hoàn nơi. Thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể thôi đi ý nghĩ này. Thái Bảo đại nhân, ba vị tế tiểu, nếu như không có chuyện gì khác, xin thứ cho Phương Vân còn có việc, nên rời đi trước. Phương Vân dứt lời, lập tức đứng dậy, chắp tay, lập tức liền muốn rời khỏi. Biết rồi nhân hoàng bí mật, cùng phu tử cuối cùng ước định, cũng đã đạt thành. Lưu ở nơi đây, đã không có chút ý nghĩa nào. Chờ chút. Ba tên tế tiểu vội vã đứng dậy, vượt qua vài bước, đi tới Phương Vân bên người. Phương Vân, dẫn đầu tế tiểu âm thanh giảm thấp xuống một ít, mở miệng nói, phu tử trước khi chết, muốn ta đưa ngươi một câu nói. Phương Vân nheo mắt, đống nhiên ngẩng đầu lên. Trong hai liền nghe được một trận tinh tế âm thanh. Phu tử nói, cho ngươi thiện dùng thiên địa vạn hóa chung. Còn có. Được rồi, đi thôi. Ba tên thiên tử tế tiểu còn không chờ mọi người phản ứng lại, thân thể sau này lùi lại, hai tay một cùng, làm ra một cỗ tống biệt hình dáng. Chỉ nghe oanh một tiếng, thiên địa hoang ngọng, một cỗ khổng lồ, bài sơn đảo hải tính tình cương trực, phát thiên cái địa mà đến. Chỉ là rung lên, liền tướng mấy người đẩy đi ra, đưa ra tắc hạ học cung vị trí không gian. Mấy vị tế tiểu đại nhân, các ngươi nói, Phương Vân thật sự có thể đối phó được nhân hoàng sao? Phu tử thật sự tại thôi diễn bên trong, thấy được như vậy tương lai sao? Thái Bảo nhìn ba người rời đi bóng lưng, lo lắng nói. Thái Bảo đại nhân, đã không có cái gì thôi diễn. Phu tử cũng chỉ là tận tận nhân lực. Hiện tại, tất cả có thể làm, cũng đã làm. Mặc kệ Phương Vân cuối cùng có thành công hay không, đều không có quan hệ gì với chúng ta. Ba tên tế tử nói, đứng thẳng người. Thân tình có vẻ rất bình thản. Nho ra tay trói gà không chặt, chỉ nhìn bọn hắn đi đối kháng nhân hoàng, là không thực tế. Không nói những cái khác, chỉ cần là hoàng thành phổ thông cấm quân, đều có thể đem đại nho giết chóc hết sạch. Đối với nho ra mà nói, tử vong là luôn luôn nhìn ra rất nhạt. Cho dù là chưa từng xuất hiện nhân hoàng biến hóa, bọn họ cũng chung quy chạy không thoát vừa chết. Nhân hoàng biến hóa, đối với bọn hắn cũng không ảnh hưởng. Dù cho cảnh cáo Phương Vân, cũng chỉ là tuân chúc phu tử nguyện vọng, từ đối với phu tử tôn trọng thôi. Học cung bên trong nghiên cứu, trải qua mấy thời đại, hiện tại đã tiến vào đến thời khắc quan trọng nhất. Chúng ta vẫn là mau nhanh vào xem một chút đi. Mấy người nói, xoay người từ trước đến giờ rừng hoa mai hoàn cùng bên trong, xa xa sừng sững tắc hạ học cung đi đến. Mấy người vừa mới đi ra vài bước, trong chớp mắt, chỉ nghe phịch một tiếng, một đạo màu nhũ bạch quần quận tinh mang, phóng lên trời, mênh ngông quần quận, qua trong giây lát, lập tức biến mất không còn tăm tích, dung nhập đến khu này không biết trong không gian, hóa thành nồng nặc chính khí trong hải dương. Mà ở này đạo quần quận tinh khí phóng lên trời thời điểm, tắc hạ học cung nơi sâu xa, một đạo khí tức sinh mệnh, cũng thuận theo cấp tốc biến mất. Mấy nhân trong lòng căng thẳng, lập tức tăng nhanh bước chân. Nhân lực chung có lúc cạn kiệt. Cứ việc tại tắc hạ học cung bên trong, đại nho môn giả yếu tốc độ, muốn chậm nhiều. Nhưng chung quy cũng là có phần cuối. Loại này lo lắng hết lòng nghiên cứu, là nhất tiêu hao tinh huyết tuổi thọ. Đại nho môn tử vong tốc độ, chính đang đại đại tăng nhanh. Ầm ầm ầm. Tiến vào tắc hạ học cung, xuyên qua thật dài hành lang uốn khúc. Tại tắc hạ học cung nơi sâu xa nhất, Thái Bảo cùng ba vị tế tiểu dừng bước. Ở mảnh này hạch tâm không gian khổng lồ bên trong, gần trăm đại nho, đọc sách đến bắt đầu, lít nha lít nhít, chính quỷ ngồi dưới đất. Tại trước người của bọn hắn, chất đống lượng lớn trang giấy. bên cạnh thả mực nước. Một sấp đạp dày đặc văn đường, tầng tầng lớp lớp, chất đống ở bên cạnh, như từng đống núi nhỏ như thế. Tắc Hạ học cung bên trong, tuy rằng rất nhiều người, nhưng tất cả đều ngay ngắn rõ ràng, cực kỳ có trật. Thỉnh thoảng có người từ từng người đại nho phía sau, thu thập chỉnh lý sau tinh giản tư liệu, quy nạp xử lý, sau đó từng cái truyền đọc. Ở nơi này, mỗi người đều là thần tình chăm chú. Tựa hồ hoàn toàn nhập ma như thế. Không có ai chú ý tới đi vào ba tên ngày tế tiểu cùng Thái Bảo. Đây là một cái cực kỳ thần thánh địa phương. Không phải bởi vì nơi này đã từng tập trung đời đời đức cao vọng trọng đại nho, mà là bởi vì toàn bộ nho gia văn minh phát nguyên, hầu như tận bắt nguồn từ này. Đây là nho gia phát nguyên nơi. Bây giờ, nơi này nghiên cứu, đã tiến hành đến bước cuối cùng. Chỉ còn lại cuối cùng một tấm giấy bằng da dê quyển. Thái Bảo ngẩng đầu nhìn phía không gian trung ương, ở nơi nào, một tòa bốn phía bậc thang, thật cao cùng lên. Cùng đài trung ương, thả nằm một tấm hơi phát hắc giấy bằng da dê quyển. Chỉ có to bằng bàn tay, nhưng tản mát ra khí tức, nhưng cực kỳ cổ lão. So với thiên địa tồn tại, văn minh phát nguyên, còn cổ lão hơn nhiều lắm. Từ Thái Bảo nhân vật nhìn lại, có thể nhìn thấy mặt trên tràn ngập từng hàng màu vàng kim chữ nhỏ, loại văn tự kia, cực kỳ cổ lão. Cho dù là học vấn tinh thâm nhất đại nho cũng không tiếp thu. Đó là trong cõi u minh tạo hóa văn tự. Đây chính là nho gia to lớn nhất bí mật, ẩn chứa thiên địa tất cả huyền bí giấy bằng da dê quyển. Nho gia xưng là bắt đầu chi trương. Trước mắt hào quang lóe lên, một mảnh mênh mông quần quận sơn hà, trước mặt mà đến. Phương Vân ba người lập tức đã xuất hiện ở một mảnh xa lạ dãy núi bên trong. Đại nhân, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Triệu Bá Ngôn hỏi. Chúng ta tại một chỗ, dừng lại thời gian không thể quá dài. Nếu không thì, Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh sẽ rất nhanh cảm giác được vị trí của chúng ta. Đương nhiên Tắc Hạ học cung ngoại trừ. Bàng Cự Nguyên nói. Lấy năng lực của hắn, cũng nhìn không vừa đến quá Tắc Hạ học cung, đến cùng là ở trong hư không vị trí kia bên trong. Cái kia đặc thù không gian, phảng phất một mảnh giấy trắng, khiến người ta căn bản không cách nào hái được một điểm hữu dụng tin tức. Bàng Cự Nguyên ngẩng đầu, theo thói quen nhìn thoáng qua bầu trời, đồng thời bàn tay khắp động, theo bản năng dùng ra tử vi đấu số. Đây là hắn bản thân tinh, trải qua thời gian dài, chậm rãi tạo thành quen thuộc. Nhưng mà đang ở vừa bấm trong lúc đó, Bàng Cự Nguyên trong chớp mắt thay đổi sắc mặt, đột nhiên xoay đầu lại. Bá Ngôn huynh, hai chúng ta võ công thấp, không bằng tiến vào Phương huynh Thiên Địa Vạn Hóa Chung bên trong tu luyện. Còn nơi đi, Phương huynh tùy ý quyết định bởi là được rồi. Hắn này mấy lời, nói đến mức vừa vội lại hoảng. Triệu Bá Ngôn ngẩn ngơ, thần tình mờ mịt, theo bản năng gật đầu, "Được, hảo." Phương Vân nhìn lướt qua Bàng Cự Nguyên, chính muốn nói gì, trong chớp mắt, trong lòng chấn động, đứng lên cảm ứng. "Không sai, hai người các ngươi đi vào trước đi." Phương Vân thần tình rất nhanh khôi phục bình thường, tay áo lớn quét qua, mở ra một cái khe, lập tức liền đem Triệu Bá Ngôn, Bàng Cự Nguyên thu vào. "Ra đi." Phương Vân y lìa bảo rung lên, chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói. "Kiệt kiệt kiệt." Nguyên bản không có một bóng người trong hư không, trong chớp mắt, cuồng phong gào thét, cuồn cuộn mây đen từ bốn phương tám hướng trong hư không rỉ ra, tướng Phương Vân chu vi bách bộ bên trong toàn bộ bao phủ. Một trận kiệt kiệt cười quái dị từ trong hư không truyền đến. "Vĩ đại con trai của số mệnh, chúng ta Thánh Vu giáo đã chờ đợi ngươi gần vạn năm. Như hôm nay lúc đã đến, giáo chủ đã tại trong tông tung tảo đón lấy. Xin theo chúng ta đến đây đi." Theo này cười quái dị tiếng, bên trong thiên địa đột nhiên tử khí mãnh liệt. Từng đạo hô hấp sấm sét, chấn động bát phương khí tức mạnh mẽ, đột nhiên xuất hiện. Những người này cũng không nhiều lời, từng cái thân thể biến hóa, hóa thành từng cái dây xích, tại Phương Vân chu vi nhằng nhịt khắp nơi. Những này dây xích, mỗi một cái đều có năm đấm độ lớn, toàn thân đen kịt, lộ ra một cỗ âm trầm khí tức tử vong, phảng phất là từ một thế giới khác bên trong tung đến, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Dây xích sự trượt, phát sinh chói tai âm thanh, răng rắc sát. Này hơn 10 cái xiềng xích, không phải pháp khí, so với bất kỳ pháp khí đều cường đại hơn. Này là từng tên đứng đầu cường giả, tướng tự mình thân thể, khung xương, lôi kéo biến thành từng cái thực chất khóa sát, trong nháy mắt liền đem Phương Vân không gian chung quanh, cấm khóa lên. Loại này cấm khóa, so với bất kỳ đạo pháp, bất kỳ pháp khí cầm cố, đều cường đại hơn nhiều. "Hừ, chỉ bằng các ngươi 10 bộ xương khô, đã nghĩ cầm cố ta." Phương Vân nguy nhưng bất động, chân khí trong cơ thể rung lên, định buộc phát ra một thân kinh thiên động địa lực lượng, tướng những này khóa sắt băng liệt. Hắn đã cảm giác được, những người này chính là Thánh Vu giáo Thái Thượng trưởng lão. "Hống!" Từng đợt hoang vu, cổ lao rít gào, từ tứ phương trong hư không phát sinh. Quần quận trong sương mù, chỉ nghe liên tục nổ vang, lập tức đứng vững xuất ra từng con khổng lồ dữ tợn hư ảnh. Toàn bộ đều là liệt diễm hưng hực, cái cỗ này hung ác khí tức, ngập trời thôn hải, quét ngang bát cực. Phương Vân đang muốn ra tay, này 10 cái giữ tận hư ảnh vừa hiện, trong cơ thể bị vững vàng khống chế ngũ ngục cốt hoàng, trong chớp mắt tránh thoát Phương Vân khống chế. Ầm. Một cỗ kéo dài chân khí từ Phương Vân trong cơ thể nổ tung, trong phút chốc nhảy vào tứ chi tám hải, đảo loạn Phương Vân chân khí. Này cỗ đen thui chân khí lao ra Phương Vân thân thể, lập tức một tòa khác dị thường khổng lồ giữ tợn ma ảnh, cùng mặt khác 10 tòa thượng cổ viêm ma quân vương hư ảnh, tương hỗ tương ứng. Loại này trong cõi u minh chặt chẽ liên hệ, thậm chí vượt qua võ giả đối với pháp khí tế luyện quan hệ. Hống. Hoang vu tiếng gầm gừ từ trong hư không phát sinh. 11 con thượng cổ viêm ma quân vương tương hỗ tương ứng. Phương Vân lập tức cảm giác được 10 tên thánh vu giáo thái thượng trưởng lao khí tức, như ào ào nước biển, đồng thời hướng về tự mình trong cơ thể vọt tới. Chương 1131, con trai của số mệnh. Không tốt. Phương Vân trong mắt hào quang chớp động, vội vã chấn áp trong cơ thể động hồi loạn ngũ ngục chân khí. Tự tế thành ngũ ngục cốt hoàng tới nay, đây là hắn lần thứ nhất khiến đi đối với ngũ ngục cốt hoàng khống chế. Con trai của số mệnh, không muốn phản kháng. Chúng ta sẽ không hại ngươi, vẫn là xin theo chúng ta cùng đi chuyến thánh vu sơn đi. Thanh âm khàn khàn mà giả mua bên trong, 10 cái to lớn xích sắt khẽ động không gian. Trời đất quay cuồng, chỉ nghe từng đợt tầm ầm ầm nổ vang, toàn bộ không gian bị một cỗ lực lượng khủng bố, mạnh mẽ tách ra ngoài. Phảng phất một con môn đẩy tạm như thế, mạnh mẽ đập vào trong không gian. Nay 10 tên thánh vu giáo thái thượng trưởng lão, kém cỏi nhất 3 tên trưởng lão chỉ có thiên trùng thất phẩm cảnh giới. Phần lớn đều vượt qua mạng tinh cảnh, hoặc là mạng hồn cảnh, hoặc là truyền kỳ cảnh, mạnh nhất 3 tên thái thượng trưởng lão, thậm chí đạt đến địa hồn cảnh tầng thứ 2, động thiên đỉnh cao cảnh giới. Trên người tản mát ra một cỗ nhàn nhạt thế giới khí tức, cực kỳ hùng hồn. Gần như là có thể so với Bế Vũ Văn Địch như vậy tàn nhẫn nhân vật. Cổ Vu. Phương Vân nhận ra này vài tên thánh vu lão quái vật thân phận. Thời đại cận cổ thái thượng trưởng lão, gần như là không thể nào đạt đến loại này cảnh giới. Chỉ có những này thời đại trung cổ, lục tận quân dân, hành hồi vận tiếp tục sinh sống cổ vu, mới nắm giữ loại đại năng này lực. Nay hỏa cổ vu mỗi một cái đều tại 5000 tuổi trở lên, vô cùng giàn mua. Càng là nắm giữ cổ lão thần chú lực lượng, ẩn chứa trong thiên địa khó mà tin nổi lực lượng mạnh mẽ. 10 người này thực lực chênh lệch không đồng đều, nếu như là những người khác, sớm bị Phương Vân một trưởng chấn động hồi tử yếu nhất mấy cái, phá không mà đi. Thế nhưng thượng cổ viêm ma có một hạng thần thông, 12 con thượng cổ viêm ma quân vương hợp lại là một, có thể hóa thành một con khủng bố thượng cổ viêm ma đại đế, dựa vào một thân hệ hỏa thiên phú, chính diện chống lại thượng cổ đại đế. Nay 10 tên thánh vu giáo thái thượng trưởng lão nếu là lẫn nhau cách đến viễn, liền không đáng lo lắng. Nhưng là nằm gần ở chung một chỗ lẫn nhau khí tức dung làm một thể, giống như một thể thống nhất. Tại 3 tên cường đại trung cổ, cổ vu dẫn dắt đi cường hãn khó mà tin nổi. Cho dù là không có ngũ ngục cốt hoàng nội loạn, Phương Vân trong thời gian ngắn trong lúc đó, cũng khó có thể đột phá đi ra. Ầm ầm ầm. 10 tên thánh vu giáo thái thượng trưởng lão, lực lượng hợp lại làm một dung hợp làm một cỗ lực lượng khủng bố, lệnh thiên địa vũ trụ cũng vì đó biến sắc. Chỉ thấy một đạo thô to màu đen lôi điện, từ không gian nơi sâu xa qua lại mà qua, một sát na, lên tới hàng ngàn, hàng vạn không gian dồn dập thuôn nước, nát tan. Ăn. Gần như là trong nháy mắt, xa xôi phía Nam Triều Luận, anh khí nơi, một đạo rễ cây trạng to lớn màu đen lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, nhập vào Thánh Vu đỉnh núi, đáp xuống Thánh Vu đại điện tiền. Giáo hội chủ, con trai của số mệnh đã dẫn tới. 10 tên Thánh Vu giáo trưởng lão đột nhiên xuất hiện tại Hắc Ám Thánh Vu điện bên trong, quỳ sát trên đất. Tại bọn họ trung gian, không gian đen kịt một màu, từng đạo chớp giật ở trong đó nhảy nhót lung tung. Những này chớp giật so với Thái Dương vẫn khắc mục, mỗi một đạo đều ẩn chứa hồi hủy diệt lực lượng. Là Thánh Vu chân khí cùng Phương Vân chân khí trong cơ thể lẫn nhau xung đột kết quả. Thả ra con trai của số mệnh đi. Một cái cường đại ý niệm từ Thánh Vu điện bên trong xuất hiện giữa trời, bao phủ toàn bộ thiên địa. Em mở thanh vang dội, bao hàm hồi một cỗ vô thượng uy nghiêm có thể lay động thiên địa. Quan quân hầu, ngươi cũng dừng tay đi. Ta biết ngươi là tương kế tự kế, chuẩn bị bất cứ lúc nào phản kích. Bất quá, ta nếu là ngươi, tuyệt đối sẽ không có cái kia cùng ý niệm. Nay vừa dứt tiếng, song phương gần như là đồng thời dừng tay. Hảo cân. Thánh Vu giáo hội chủ, không hổ là địa hồn bảng trên, có thể xếp vào 5 vị trí đầu nhân vật. E sợ liền hỗn độn lão tổ nhân vật như vậy, cũng sẽ không mạnh hơn người trên nhiều thiếu. Phương Vân ánh mắt lóe lên, lập hướng về vọng Thánh Vu đại điện lối vào, sơn đen đảo hành lang. Cái này Thánh Vu giáo giáo hội chủ, lại có thể nhìn ra, hắn vẫn để lại chỗ trống. Cố ý tương kế tự kế, tiến vào Thánh Vu sơn. Ngày đó doanh hoang hải sơn trở về, Thánh Vu giáo 2 tên trưởng lão đã từng ra tay giúp quá Phương Vân. Lúc đó từ bọn họ trong miệng, Phương Vân nghe được con trai của số mệnh vài chữ. Sau đó bị Phương giận sợ quá chạy đi. Phương Dận lúc trước liền nói, Thánh Vu giáo trong miệng cái này, con trai của số mệnh không phải cái gì chuyện tốt. E sợ đối với hắn có mang cái gì không tốt như đồ. Việc này đã qua rất lâu, Thánh Vu giáo người cũng vẫn ẩn nút không ra, tựa hồ chờ đợi Phương Vân quên việc này. Bất quá, Phương Vân lại làm sao có khả năng quên. Hắn đã chán ghét loại này bị người tính toán cảm giác, không biết rõ con trai của số mệnh, hàm nghĩa, hắn liền khó có thể an tâm, không, quả thực là phòng ngủ bất an. Điều tra rõ bọn họ hư thực, nếu là có mang quỷ thai, liền ăn miếng trả miếng, đôi mắt vẫn nhãn. Mạnh mẽ đối với trả cho bọn hắn. Đây chính là Phương Vân dự định. Ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển, phảng phất một cái. Tiên sử người khổng lồ, đang từ động hồi huyệt bên trong đi ra như thế. Toàn bộ Thánh Vu Sơn đều mãnh liệt lay động lên. Một đạo hẹp dài em mở ảnh, từ Thánh Vu Điện bên trong, phóng ra đến, đại điện phía trước Phương Vân, liên quan 10 tên Thánh Vu giáo Thái Thượng trưởng lão, hết thảy bao phủ ở bên trong. Cô khí tức này, cực kỳ khổng lồ, làm người nghẹt thở. Gần như cùng lúc đó, Phương Vân cảm giác được một cỗ ý thức cường đại, đầu hồi chú đến trên người của hắn, tại nhìn từ trên xuống dưới hắn. Con trai của số mệnh, không muốn đối với chúng ta có cường đại như vậy địch ý chúng ta là tới giúp đỡ ngươi. Mà không phải đến hại ngươi. Vị này Thánh Vu giáo hồi chủ tại trong bóng tối đánh giá Phương Vân, liếc mắt liền nhìn xuyên thấu trong lòng hắn nồng đậm phòng bị. Ôi trợ giúp ta, chính là đem ta lâu hành bắt tới chỗ này sao? Phương Vân cười lạnh. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, nói đi, các ngươi đến cùng có mưu đồ gì? Ta tự vấn cùng các ngươi cũng không gặp nhau, dùng cái gì liền trở thành các ngươi con trai của số mệnh? Ầm ầm. Một bức to lớn khung xương xuất hiện ở cao bối cửa đại điện. Nó nửa cái thân thể đều xấu lập ở trong đại điện. Chỉ có gần nửa cái thân thể, từ cửa lớn bên trong lộ ra. Cái kia cùng cưỡng bức cảm, như phảng phất là muốn nổ tung cả tòa sắt thép đại điện như thế. Xỉ. Ánh sáng lấp lóe, đại môn kia sau to lớn khung sườn, như còn lại phá bóng cao su, cấp tốc thu nhỏ lại. Hào quang lóe lên, thánh điện cửa vào đại điện, lập tức xuất hiện một người cao lớn khôi ngô nam tử, hai mắt dường như cú đêm, so với ngôi sao còn muốn chói mắt, vừa nhìn chính là tuyệt thế kiêu hùng. Hắn mới cao tám thước, khoác một thân trường bào màu đen. Áo choàng trên lăn viền vàng, theo cổ lão chữ vàng văn tự, toát ra một cỗ hồng hoang mùi vị. Người này thân thể đứng nghiêm, chỉ là như vậy tùy ý hơi động, một cỗ hào hào khí thế, lưu thiên thôn hải, rồi đi ra. Nhất cử nhất động, đều có một cỗ đạo mùi vị. Không nên gấp táo, ngoại giới người, đối với chúng ta Thánh Vu giáo hiểu quá ít. Cho nên mới phải có chút đồn đại, nghe sai đồn bậy, lưu truyền đi. Nếu như ngươi biết, chúng ta mục đích thực sự, nhất định không sẽ như vậy nồng nặc ý. Thánh Vu giáo hồi chủ đại cục nằm trong lòng bàn tay, một khắc nắm giữ càn khôn tư thế. Hắn khí độ rộng rãi, chân lý trong lúc đó, long nhưỡng nhìn thèm thuồng, thiên hạ vô song. Trên kinh thành sự, ta đã nghe nói. Đối với ngươi chuyện của mẫu thân, ta cũng cảm động lây. Bất quá, ngươi cũng không cần bị thương. Lưu Sủy tuy rằng võ công cái thế, thế gian hiếm có địch nổi. Nhưng chỉ cần ngươi làm chúng ta Thánh Vu giáo con trai của số mệnh, cũng không cần gì cả e ngại. Coi như là ngươi phải báo giết mẫu mối thủ. Cũng không cái gì quá không bình thường. Chúng ta Thánh Vu giáo có thể khuynh lực giúp ngươi. Ồ. Phương Vân đôi lông mày nhíu lại, khá là bất ngờ nói. Nghe giáo hội chủ ý tứ. Chẳng lẽ chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, Thánh Vu giáo từ trên xuống dưới, là có thể toàn bộ nhảy vào trên kinh thành đi, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, lại không chối từ. Đó là tự nhiên. Con trai của số mệnh, chính là thiên mệnh. Ai dám không nghe? Đương nhiên, Lưu Sủy bây giờ đại thế đã thành, thiên hạ không ai bằng. Muốn đối phó hắn, còn phải bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Nếu không thì, dục tốc mà không đạt. Thánh A giáo hội chủ lạnh nhạt nói. Hừ, nguyên lai vậy chính là trên đầu lưỡi trợ uy mà đi. Phương Vân cười lạnh nói. Hắn cũng nhìn ra, Thánh Vu giáo hội chủ vậy chính là trên đầu lưỡi uy phong mà thôi. Ha, cái này cũng phải ngươi không biết chúng ta Thánh Vu giáo, mới có thể nói ra loại này thoại. Lưu suy sắc thực lợi hại, bất luận tâm kỹ thủ đoạn, đều là đệ nhất thiên hạ. Điểm ấy không cần hoài nghi. Bản tọa cũng tự nhận không bằng, không làm cái kia lừa mình dối người chi ngữ. Bất quá, chỉ cần chúng ta thành tiểu Thánh Vu giáo mấy vạn năm qua vĩ nghiệp, ngươi phải báo giết mâu mối thủ, căn bản là điều chắc chắn. Thánh Vu giáo hồi chủ thản nhiên nói, đối với Phương Vân hoài nghi, lơ đễnh. Báo thù việc, ta còn không nhu mượn danh nghĩa người khác tay. Ngươi vẫn là nói một chút, ngươi có cái kia mấy chục ngàn năm vĩ nghiệp, chứ? Phương Vân mỉm cười nói. A. Thánh Vu giáo khẽ cười một tiếng. Thời cơ đã đến. Ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Ta mà lại hỏi ngươi, trên người của ngươi bộ này ngũ ngục cốt hoàng, tối sơ từ đâu mà đến? Trung thổ Lương Châu, Ba Lâm vùng mỏ ngẫu nhiên đạt được. Phương Vân sơ lược, hời hợt. Kiệt kiệt kiệt. Nghe được này mấy lời, Chu Vi Thánh Vu giáo Thái Thượng trưởng lão đều cười lớn lên, tiếng cười khó nghe, giống như khóc như thế. Ngẫu nhiên đạt được. Nói đùa gì vậy? Một chuỗi bạch cốt châu là ngẫu nhiên đạt được, một viên thượng cổ viêm ma quân vương trái tim cũng là ngẫu nhiên đạt được sao? Một tên gầy gò đến mức giống như chỉ có nửa cái mạng, tùy thời muốn tắt thở lão quái vật, cười quái dị nói. Phương Vân nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn người trong nhà biết chính mình sự. Lúc trước đi tới hải ngoại doanh châu, thang cốc bên trên, có thật nhiều thiên trùng cường giả. Nhiều người như vậy cấp giật, Phương Vân đạt được thượng cổ viêm ma quân vương trái tim tỷ lệ cơ hội, hầu như vi đây kỳ diệu. Nhưng quả tim này hảo chết không chết, lại hướng về Phương Vân phương hướng bay tới. Trái tim kia, là các ngươi sắp xếp. Phương Vân thu rồi nụ cười, trầm giọng nói. Hắn ban đầu là kinh lịch một phen tranh đoạt, mới đạt được thượng cổ viêm ma quân vương trái tim. Vốn là cho là thủ đoạn mình hơn người, nhưng hiện tại xem ra, khủng sợ không phải như vậy ngẫu nhiên. Hắc, ngươi đến là thông minh. Không sai, mấy người chúng ta lúc đó, đúng là phụng giáo hồi chủ chi mạng, đi tới thang cốc, tướng cái kia viên viêm ma trái tim, không được vết tích giao cho ngươi. Liền ngay cả lúc trước các ngươi ba lâm vùng mỏ quán loạn, cũng là giáo hồi chủ cố ý phái tới. Ngươi tại giới tông phái lăn lộn đã nhiều năm như vậy, lúc nào đã gặp chúng ta thánh vụ giáo, cùng những khác tông phái, như thế thủy nhũ hồi giao hòa, lẫn nhau hợp tác. Một tên lúc trước xuất hiện ở hải ngoại đại doanh châu thánh vu giáo thái thượng trưởng lão cười quái dị nói. Sự cách nhiều năm, thực lực của hắn cũng tăng trưởng không ít, đã tiếp cận mạng tinh trình độ. Là ngươi. Phương Vân con ngươi co rụt lại, trong mắt có lạnh lẽo hào quang lóe lên. Chương 1132, Diêm Ma Bí Mật, 1. Số mệnh. Tất nhiên là số mệnh, nơi nào sẽ có trùng hợp. Ngươi sinh ra, hay là chỉ có hơn 20 năm. Thế nhưng tại ngươi sinh ra trước đó, không biết bao nhiêu vạn năm trước đó, chúng ta cũng đã tại mưu khắc chuyện này. Thánh Vu giáo chủ lộ ra vẻ vẻ tươi cười. Phương Vân, ngươi dĩ nhiên tu luyện chúng ta Thánh Vu giáo ngũ ngục cốt hoàng. Cái kia cũng hẳn phải biết, thượng cổ ngũ đế thời kỳ, đã từng ra một việc đại sự. Tức 12 con viêm ma quân vương đột nhiên xuất hiện, rất nhiều viêm ma, xé rách đại địa, tương tự theo xuất hiện. Cửu châu đại địa xuất hiện một hồi nghiêm trọng viêm ma tai họa. Ngươi là nói đế thăng tại vị thời kỳ đi. Không sai, ta còn biết. 12 con thượng cổ viêm ma quân vương hợp lại là một, có thể hóa thân một con thượng cổ viêm ma đại đế. Mạnh mẽ vô cùng, sau đó bị đại đế thang đánh bại, nhưng cũng giết nó bất tử. Phương Vân thản nhiên nói, thượng cổ văn minh, khởi đầu là ngũ đế thống trị thịnh thế, đến ngũ đế sau khi, hoàng quyền suy nhược, mới xuất hiện sau đó 100.000 tông phái thịnh thế. Vậy chính là trên cổ kiếm tông thống trị thời kỳ. Hai cái thời kỳ, có một cái thời gian rất dài đứt gãy. Thánh Vu giáo chủ đề viêm ma tai họa chính là thượng cổ cuối cùng một vị đại đế thăng tại vị thời kỳ. Không sai. Thượng cổ viêm ma quân vương mạnh mẽ vô cùng, hợp lại là một, có thể hóa thành một con huyền minh cảnh thượng cổ viêm ma đại đế. Coi trời bằng vung, khó có thể khắc chế. Dù cho đế thăng, đều là phi đi rất lớn tâm huyết, kinh lực, mới đưa chi hàng phục. Những này viêm ma quân vương, mỗi một vị đều là bất thế yêu ma, cho dù là cách mấy chục ngàn năm, toàn thân tinh huyết tan hết, tuổi thọ sắp tới, cũng có thiên trùng hải phong tu vi. Điểm này người đi qua thang cốc, hẳn là rất rõ ràng. Thánh Vu giáo chủ lớn tiếng nói. Kế hoạch của các ngươi, chính là tái hiện này xoa thượng cổ An Ma Đại Đế. Phương Vân ngẩng đầu lên, trong mắt huyết quang làm người không dám nhìn gần. Sản! Đây chính là các ngươi kế khác sao. Chỉ bằng một con thượng cổ viêm ma đại đế, đi khiêu chiến đạt được tam hoàng ngũ đế đạo thống lưu suy. Đầu kia thượng cổ viêm ma đại thẩm, liền đế thăng cũng không là đối thủ. Chẳng lẽ còn có thể đối phó càng mạnh hơn nhân hoàng lưu suy? Đây chính là các ngươi cái gọi là giúp kế hoạch của ta. Nhân hoàng thực lực, khi chiếm được nhân hoàng thánh kiếm sau khi, đã có thể cùng thượng cổ ngũ đế cũng giá tề khu, thậm chí càng cường đại hơn. Phương Vân ý tứ rất rõ ràng từng cái cho dù là đầu kia thượng cổ viêm ma quân vương phục sinh chỉ sợ cũng không phải lưu suy đối thủ. Ha ha ha, chúng ta muốn trọng liệt, không phải vị này thượng cổ viêm ma đại đế, mà là thời đại viết cổ, cường đại nhất Diêm Ma Thiên Tử. Thánh Vu giáo chủ cười to nói, Diêm Ma Thiên Tử. Phương Vân ánh mắt lóe lên một cái. Cái tên này, hắn cũng biết một ít. Bất quá thời điểm này, nhưng suy rõ ràng khi hồ đồ. Để Thánh Vu giáo chủ tự mình để giải thích Diêm Ma Thiên Tử bí mật. Ha ha ha, không sai, chính là Diêm Ma Thiên Tử. Cái tên này, không có bao nhiêu nhân biết. Giải thích cho ngươi nhiều hơn nữa, ngươi cũng sẽ không rõ ràng. Thế nhưng ta nói chuyện ra nó khác một cái tên, ngươi sẽ biết từng cái minh thần. Minh thần. Phương Vân thân thể chấn động, trong đầu xẹt qua rất nhiều hình ảnh. Đột nhiên mở miệng nói, Minh Tông Minh Thần. Minh Tông hai chữ vừa ra, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thể âm thanh, trong thời gian ngắn biến mất không còn hình bóng. Thánh Vu giáo chủ kể cả chu vi 10 tên Thánh Vu giáo thái thượng trưởng lão mặt sắc trong nháy mắt đều trở nên rất khó coi. Phương Vân liền tính lại trì độn, cũng biết phạm vào cái gì kiêng kỵ nhất, mới có thể để Thánh Vu giáo từ trên xuống dưới mặt sắc đều trở nên kém như vậy. Bất quá hắn vốn là không phải Thánh Vu giáo người, cho nên cũng không có điều kiêng kỵ gì. Làm sao? Hai người các ngươi già có cựu oán? Thánh Vu giáo luôn luôn biết điều, Minh Tông trở về trước thời gian rất dài, càng là chỉ nghe âm thanh, không gặp một thân. Này hai nhà tông phái, lưu cho người ngoài tin tức đều rất ít. Người khác cũng không thể nào suy đoán. Phương Vân cũng là lần đầu tiên biết, này hai phái lại còn có cựu oán. Trong lòng khá là bất ngờ. Minh Tông chẳng qua là một cái đê tiện ngụy thần lưu lại đạo thống. Chân chính Minh Thần, từ xưa lấy lại đây hạ cũng chỉ có một cái, đó chính là Diêm Ma Thiên Tử. Một tên Thánh Vu giáo thái thượng trưởng lão ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lóe, tràn đầy cứu hận. Ồ, ta chỉ nghe nói, Minh Tông thờ phụng Minh Thần. Đồng thời võ đạo cũng lấy đó làm tên. Kinh thành chi dịch Minh Tông tông chủ thi triển ra tuyệt học, liền gọi làm cụt một tay Minh Vương Tam dập đầu. Thánh Vu giáo ta biết rất ít đến là không biết, cái gì tuyệt học lấy Minh Thần xưng tên. Phương Vân kinh ngạc nói. Đây cũng không phải che giấu, hắn xác thực rất tò mò. Hừ, Minh Thần tên, đã bị trộm cắp, điếm độc. Chúng ta chân chính Minh Thần con dân, làm sao có khả năng sẽ tiếp tục kéo theo dùng như vậy tên. Con trai của số mệnh, ngươi như nhắc lại lên Minh Tông hai chữ, đừng trách chúng ta không khách khí. Một người khác thái thượng trưởng lão giọng căm hận nói. Được rồi. Thánh Vu giáo chủ tay háo lớn phất một cái, thần sắc gâm trầm lại. Vài tên thái thượng trưởng lão trong lòng chấn động, lập tức túi đầu đến, không dám nói nữa. Thánh Vu giáo chủ đạp chân xuống, liền đi tới 10 tên thái thượng trưởng lão hình thành bên trong vòng đây. Phương Vân, này có sự tình, liên quan đến chúng ta Thánh Vu giáo cùng Minh Tông hai phái, thờ phụng thần linh, tại thời đại viễn cổ một việc túc cửu, là bản giáo to lớn nhất bí mật cùng sỉ nhục. Vốn là không thể bị người ngoài biết. Nhưng ngươi là con trai của số mệnh, tại bản tông địa vị siêu phàm. Có quyền biết này tông viễn cổ bí ẩn. Tất nhiên ngươi muốn biết, ta liền toàn bộ nói cho ngươi biết đi. Kính xin giáo chủ nói thẳng. Phương Vân ngẩng đầu lên, lộ ra lắng nghe thần sắc. Hắn thần tình chăm chú, tự mình khủng bố là muốn nghe thấy được, một việc kinh thiên động địa đại bí mật. Bất kể là Thánh Vu giáo vẫn là Minh Tông, đều là đại tông phái. Trong bọn họ thù hận, e sợ ngoại trừ hai phái ở ngoài, cái khác không người hiểu rõ. Trách Vân cũng sinh ra rất mạnh hảo thọ tâm n muốn biết trong đó bí mật khí. Thời đại viễn cổ, lấy tam đại thánh hoàng thực lực mạnh nhất. Tam hoàng dưới, đó là ngũ đại quân vương. Ba tên thánh hoàng không ở thời điểm, liền do ngũ đại quân vương trưởng khống viễn cổ thiên đình, thống trị thiên hạ. Năm tên quân vương, mỗi một tên, đều là viễn cổ sinh ra, bất thế gia cổ lão ma thần, mỗi một cái đều là tiếp cận huyền minh đỉnh cao, tiếp cận ba hồn viên mãn cảnh giới. Mỗi một cái đều nắm giữ năng lực hủy thiên diệt địa. Thánh Vu giáo chủ dừng một chút, nói tiếp. Mà chúng ta Thánh Vu giáo chủ thờ phụng thần linh, chính là viễn cổ cường đại ngũ đại quân vương một trong, Diêm Ma Thiên Tử. Bởi Diêm Ma Thiên Tử thiên phú thần thông, là trưởng sinh khống tử, vì làm tử vong chi thần. Lấy viễn cổ thờ phụng hắn muôn dân, xưng là Minh Thần. Tam Hoàng xuất thế trước đó, ngũ đại quân vương lẫn nhau hô không giao tình, tình cờ còn có lẫn nhau công phạt. Thế nhưng Tam Hoàng xuất thế sau khi, đều lựa chọn thần phục Tam Hoàng, hơn nữa tại Tam Hoàng điều giải, đối phương dẫn quan hệ hòa hợp. Cộng đồng thống trị viễn cổ thiên đình. Thiên hạ đại sự, sự không lớn nhỏ, đều là trước tiên do 5 vị thánh quân đến xử lý. Ngũ đại quân vương xử lý không được, sau đó sẽ do Tam Hoàng xử trí. Lại còn có cỡ này sự tiếu. Phương Vân nghe được trong lòng kinh ngạc không thôi. Viễn cổ ngũ đại quân vương tên, hắn chưa từng nghe thấy, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tất cả những thứ này, vốn là đều không có vấn đề gì. Thế nhưng sau đó, nhưng ra một việc chuyện lớn. Chuyện gì? Phương Vân theo bản năng nói. Thánh Vu giáo chủ sâu sắc nhìn Phương Vân một chút, mở miệng nói. Thiên ngoại xâm lấn, chín huấn sụp đổ. Rất nhiều không ở viễn cổ ma thần dưới sinh vật, từ trên trời giáng xuống, liền Tam Hoàng đều bị thương. Cái gì? Phương Vân trong lòng cả kinh, này đã liên quan đến viễn cổ phá diệt bí ẩn. Sản. Đây là chúng ta Thánh Vu giáo bất truyền bí mật. Trừ chúng ta ra, toàn bộ Cửu Châu, đều sẽ không có bao nhiêu người biết. Thánh Vu giáo cười lạnh nói. Viễn cổ việc, cách xa nhau quá xa, hư vô mờ mịt, giáo chủ sẽ không phải là nghe sai đồn bậy, cố ý đem ra lửa ta đi. Phương Vân rất nhanh phản ứng lại, cũng không dễ dàng tin tưởng hắn. Hắn cùng Thánh Vu giáo chủ trong lúc đó, chỉ là gặp mặt một lần. Song Phương vẫn không cái gì giao tình. A, lấy bản tọa địa vị, cần phải lừa ngươi đi. Ngươi xem một chút đây là thập hữu. Thánh Vu giáo chủ rung cổ tay, một khối thớt đá to nhỏ bạc bì, xoay tròn, bay ra. Phương Vân cũng không sợ hắn quấy phá, bàn tay duỗi một cái, nhận lấy, chỉ thấy khối này bạc bì ô tất ma hắc, rất có tính dai. Phương Vân nhìn kỹ một chút, cũng không phân biệt ra được, khối này bì là cái gì tài liệu chế thành. Cảm giác thấy hơi như là động vật trên người cắt lấy da lông, nhưng lại không quá như. Hơn nữa mặt trên còn có một ít kỳ quái hoa văn, có chút cùng loại nhân da rẻ. Tại này trương ô bì trên, viết một ít màu vàng kim văn tự, hồng hoang cổ lão, mang theo một cỗ hàm thiên hung ác khí tức, càng có một loại nồng nặc tử khí, làm người sợ. Đây là huyết dịch. Phương Vân lấy làm kinh hãi, những này màu vàng kim chữ viết, không phải mực nước, mà là một loại cường đại tồn tại huyết dịch. Chỉ là dòng máu của nó, cùng nhân loại không giống, không phải đỏ tươi, mà là màu vàng kim. Chỉ là chỉ có cường đại đến một loại nào đó khủng bố cao độ lúc, mới sẽ phát sinh chuyển biến. Ánh mắt của ngươi cũng không phải sai. Thánh Vu giáo chủ nhìn Phương Vân một chút, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Phía trên kia chữ viết, là viễn cổ ma thần, dùng ngón tay tiêu tự thân huyết dịch, viết thành. Ta cho ngươi biết những nội dung kia, chính là mặt trên ma thần văn tự, ghi chép nội dung. Còn có, trong tay của ngươi, không phải cái gì bì, mà là viễn cổ ma thần từ trên người lôi kéo hạ xuống một khối hoàn chỉnh da rẻ. Ma thần da rẻ. Phương Vân trong mắt lóe ra một đạo tia sáng, nếu như đúng là như vậy, khối này ô bì liền có vẻ phi thường chân quý. Không sai. Đây là chúng ta Thánh Vu giáo cao nhất bí mật. Vốn là chỉ có 10 tên thái thượng trưởng lão, cùng giáo chủ mới có tư cách biết. Nhưng ngươi là con trai của số mệnh, tự nhiên không ở này lệ. Trong tay của ngươi tấm kia bì, chính là viễn cổ ngũ đại quân vương một trong, chúng ta Thánh Vu giáo thờ phụng Diêm Ma Thiên Tử, tại viễn cổ tự tay viết xuống văn tự. Nội dung vững tin không thể nghi ngờ. Thánh Vu giáo chủ dừng một chút, trong mắt hào quang trở nên càng ngày càng sáng sủa, phảng phất có thể khắc thấu thời gian, hồi tưởng đến xa xôi quá khứ. Cuộc chiến tranh kia, viễn cổ thiên đình hết thảy ma thần, bao quát tam hoàng đều tham gia chiến tranh. Nhưng mà ngũ đại quân vương bên trong, nhưng xuất hiện một cái vô sỉ kẻ phản bội. Nó không chỉ có tại chiến đấu kịch liệt thời điểm, đánh lén tam hoàng. Càng nhân cơ hội, trở về trung ương thiên đình, lấy nhân hoàng chi lệnh, tướng ngũ đại quân vương từng cái dụ ra, sau lưng đánh lén, ám hạ sát thủ. Ngũ đại quân vương trong thời gian ngắn ngủi, bị hắn lấy quỷ kế đánh giết hai cái. Ăn cắp toàn thân thần lực, tinh huyết. Đến phiên Diêm Ma Thiên Tử thời điểm, hắn cố kế trọng thi. Chỉ tiếc, Diêm Ma Thiên Tử tại ngũ đại quân vương trung, đứng hàng vị trí đầu não. Mặc dù nặng sang, nhưng chiến lực dư âm. Diêm Ma Thiên Tử lấy linh hồn trọng thương, trầm tỉnh làm tiền mua, một đòn nổ nát kẻ phản bội thần linh. Chỉ là đáng tiếc, đối phương cũng là vị ngũ đại quân vương cường đại ma thần, tuy rằng linh hồn nát tan, vẫn như cũng bị hắn trốn thoát một tia ma thức. Diêm Ma Thiên Tử lúc này, đã thần hồn trọng thương, đã vô lực đi ngăn cản nó. Bất quá, Diêm Ma Thiên Tử cũng biết, bị hắn một đòn, dù cho bất tử, e sợ cũng không kém nhiều nữa. Cần cực kỳ dài dằng dặc 5 tháng, mới có thể khôi phục. Vĩ đại Diêm Ma Thiên Tử tại lưu lại những này tự viết sau khi, thần hồn liền cũng rơi vào trầm tỉnh bên trong. Thánh Vu giáo chủ trong lời nói, mang theo vô tận tiếc nuối cùng thở dài. Chương 1133, Diêm Ma bí mật, 2. Ta hay là không có rõ ràng, việc này cùng ta có quan hệ gì? Cùng các ngươi Thánh Vu giáo lại có quan hệ gì? Cùng Minh Tông lại có quan hệ gì? Ta làm sao lại thành các ngươi con trai của số mệnh? Phương Vân lắc lắc đầu, cười nhạt một tiếng. Thánh Vu giáo chủ tự thuật viễn cổ tân bí quả thật làm cho nhân khiếp sợ, thế nhưng cái kia dù sao cũng là xa xôi quá khứ, phát sinh ở 100.000 năm trở về trước thời đại, đều không cái gì tin cậy văn tự ghi chép. Lại kinh tâm động phách, cũng chỉ có thể là khiến người ta cho rằng cố sự. Ha ha, ngươi không nên gấp táo. Việc này tự nhiên là đại có quan hệ. Nếu không thì, ta cũng sẽ không đem ngươi mời đi theo. Thực lực cường đại đến ngũ đại quân vương mức độ này, tuy rằng không sánh được tam hoàng, nhưng là linh hồn cũng là cực kỳ cường hãn, dễ dàng đều sẽ không chết đi. Cái kia tên phản đồ, tuy rằng chỉ còn lại một tia tàn hồn đào tẩu, nhưng chỉ cần hắn tu dưỡng thời gian đầy đủ lâu dài, lại có thể một lần nữa quyển thổ mà đến. Chúng ta Thánh Vu giáo, chính là vì phòng ngừa cái kia tên phản đồ một lần nữa phục sinh mà tồn tại. Còn Minh Tông, không phải những khác, chính là cái kia tên phản đồ thành lập tông phái. Nhắc tới Minh Tông, Thánh Vu giáo chủ trong mắt xẹt qua một tia cường liệt sát ý. Minh Tông thờ phụng Minh Thần, không là người khác. Chính là viễn cổ ngũ đại quân vương Trung Thi Ma Thiên Tử Cửu Anh. Cửu Anh trời sinh nắm giữ cường đại hắc ám rút lấy năng lực, có thể ăn cắp những ma thần khác thần lực cùng thần thông. Nó từ Diêm Ma Thiên Tử trên người, lợi dụng thiên phú thần thông, lấy đi một bộ phận Minh Thần thần lực, đồng thời giả mạo thân phận của hắn, thành lập Minh Tông. Minh Tông sang phái thủy tổ mặc dù nói là một lần kỳ ngộ, trong lúc vô tình lĩnh ngộ đạo thống, bất quá, chúng ta Thánh Vu giáo lịch thay mặt giáo chủ cũng biết rất rõ ràng, đây căn bản tất cả đều là lời nói dối, Minh Tông sang phái thủy tổ căn bản là thi ma thiên tử cửu anh con rối. Minh Tông binh bại Kiếm Tông sau khi, Minh Tông tổ sư nhờ bao che hỗn độn lao tổ danh nghĩa, sau đó, Hoang Sưng ngộ ra cái gọi là đối kháng Kiếm Tông tuyệt thế công pháp, kỳ thực căn bản là thi ma thiên tử cửu anh đạo thống. Này mưu bí ẩn cũng có chút chấn động rồi. Phương Vân cau mày, ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc, chỉ chốc lát sau, ngẩng đầu lên. Ta nếu như không có nhớ lầm, địa sát hung thú bên trong có một con hung thú xếp hạng cực cao, chính là cửu anh. Hiện tại thời đại cận cổ, duy nhất một giọt cửu anh tinh huyết, ngay Minh Vương Thái tử trên người. Này cái gọi là thượng cổ hung thú, cùng thi ma thiên tử cửu anh lại là quan hệ như thế nào? Thi ma thiên tử cửu anh là viễn cổ ngũ đại quân vương một trong, cùng Diêm Ma thiên tử thành tử thù theo lý hẳn là biết điều mới đúng. Vì sao lại cùng Kiếm Tông kéo lên quan hệ? Cửu anh chính là viễn cổ đại chiến, cửu anh thân thể sụp đổ, tỏa ra hung khí ngưng tụ, chịu thiên địa tinh hoa. Dường như Diêm Ma thiên tử thân thể vẫn lạc sau khi giải rác đại địa, trong đó tinh huyết tinh hoa dung nhập địa hỏa, hóa thành 12 viêm ma quân vương. Chính là bởi vì cùng ra một mạch, cho nên 12 con viêm ma quân vương mới có thể hợp lại là một, hóa thành một con viêm ma đại đế. Hay bởi vì Diêm Ma thiên tử thần thông vốn chính là trưởng sinh khống tử. Cho nên này con huyền minh cảnh viêm ma đại đế, liền đế thăng đều không làm gì được đạt được hắn. Còn Minh Tông vì sao tại thượng cổ cao điệu như vậy, ta không phải Minh Tông tổ sư, cũng không thể nào biết được. Bất quá, hẳn là không khó suy đoán, hắn tối sơ hẳn là không biết thi ma thiên tử cửu anh lai. Lịch. Thế nhưng cửu anh trời sinh hung lệ tàn nhẫn này là thế nào che giấu cũng hiểm không giấu được. Cho nên thượng cổ Minh Tông hung ác tàn nhẫn tôn sẽ trêu chọc Kiếm Tông. Phương Vân bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu rõ 12 con viêm ma quân vương cùng thánh vu giáo đầu hệ. Hắn ngẩng đầu lên, mở miệng nói. Ta nếu như không có đoán sai, mục đích của các người, chính là dựa vào 12 con viêm ma quân vương trái tim, ngưng tụ 12 con ngũ ngục cốt hoàng, phục sinh viễn cổ Diêm Ma thiên tử. Là như vậy, đúng không? Thánh vu giáo chủ trong mắt lóe lên một tia kinh thán hào quang đại khen. Thông minh. Không hổ là chúng ta chọn lựa con trai của số mệnh. Không sai rồi, cùng Minh Tông muốn phục sinh đầu kia viễn cổ cửu anh như thế. Chúng ta Thánh Vu giáo mục đích chính là phục sinh viễn cổ vĩ đại, tôn quý Diêm Ma thiên tử. Hắn mới là này trong thiên địa, chân chính, tôn quý nhất minh thần. Còn Minh Tông những này vô sỉ ăn cắp giả hết thảy đều muốn giết chết. Phương Vân, ngươi không là phi thường thống hận Lưu Suy sao? Chỉ cần chúng ta sống lại viễn cổ cường đại Diêm Ma thiên tử, ngươi liền có đầy đủ cường đại đối phó Lưu Suy lực lượng. Minh thần trưởng sinh không tử, dù cho phục sinh mẹ của ngươi cũng là điều chắc chắn. Chính là ngươi muốn diệt vong Lưu thị một mạch, trùng kiến một cái khác vương triều, chúng ta cũng như thế có thể giúp ngươi hoàn thành. Thánh Vu giáo chủ trong mắt lập lòe trung hoặc hào quang. Ngươi là chúng ta Thánh Vu giáo con trai của số mệnh, địa vị cao thượng không gì sánh nổi, vẫn tại ta bên trên. Chỉ cần hoàn thành một bước này, ngay sau, ngươi chính là chúng ta Thánh Vu giáo chi cao vô thượng giáo chủ, ngay cả ta đều muốn thần phục với ngươi. Làm sao? Còn muốn cân nhắc sao? Phương Vân trầm mặc không nói. Huyết sắc yêu đồng bên trong, hào quang lấp lóe, từng cái ý niệm xẹt qua bộ não. Hết thảy đều là Thánh Vu giáo chủ nói, là đúng hay sai, sống hay chết, tốt hay xấu, toàn bộ đều phải nghe hắn một mặt chi tử. Không thể hoài nghi, lấy viên cổ quân vương Diêm Ma thiên tử cường đại ma thần lực, đối kháng nhân hoàng, này rất đúng Phương Vân rất có lực hấp dẫn. Bất quá, Phương Vân cũng không phải là lừa gạt đại, cũng không phải là dễ dàng như vậy tin tưởng. Kế hoạch của các ngươi, then chốt. Hẳn là chính là 12 viêm ma quân vương trái tim, tế luyện thành ngũ ngục cốt hoàng. Thế nhưng ngũ ngục cốt hoàng chỉ là pháp khí, liên địa hồn cảnh võ giả đều không sánh bằng. Hơn nữa các ngươi những trưởng lão này, thực lực vẫn chênh lệch không đồng đều. Chỉ cần dựa vào như vậy cấp độ không giống nhau đấu hai con ngũ ngục cốt hoàng, là có thể triệu hồi ra Diêm Ma thiên tử. Thánh Vu giáo chủ, ngươi e sợ còn có cái gì, là chưa nói cho ta biết chứ. Thánh Vu giáo chủ nhìn chằm chằm Phương Vân, trong mắt hào quang chuyển động, thật lâu không nói lời nào. Không sai. Chỉ cần dựa vào 12 con ngũ ngục cốt hoàng, nếu muốn triệu hồi ra cường đại Diêm Ma thiên tử, hoàn toàn không có khả năng. Trong quá trình này, 12 con ngũ ngục cốt hoàng còn cần thu nạp, dung hợp chúng ta 12 cái toàn bộ huyết nhục tinh hoa, liên quan toàn thân chân khí. Trừ này sau khi, còn phối hợp hơn chúng ta Thánh Vu giáo đời đời trông coi Diêm Ma thiên tử chân ma không xương. Phương Vân cũng không phải là dễ lừa như vậy, Thánh Vu giáo chủ biết, căn bản không thể gạt được hắn, đơn giản nói thẳng. Dung hợp chúng ta 12 cái huyết nhục tinh hoa. Phương Vân trong mắt hào quang lóe lên một cái. Đây chẳng phải là nói, cần hy sinh chúng ta 12 người, mới có thể tỉnh lại viễn cổ Diêm Ma thiên tử. Hừ, các ngươi cũng thật là biết đánh toán. Ta mà lại hỏi ngươi, nếu như triệu hồi ra Diêm Ma thiên tử, đến cùng là ai Diêm Ma thiên tử thân thể ý thức? Cái kia đã chết đi Diêm Ma Thiên Tử, vẫn là ngươi, Thánh Vu giáo chủ ý thức. Thánh Vu giáo chủ ngữ ngôn vô hồi, bất tận không thật. Hắn nói cần dung hợp 12 người huyết nục tinh hoa, nhưng không đề cập tới sẽ dẫn đến cái gì hậu quả. Chỉ bất quá, núi cao còn có núi cao hơn, Phương Vân hiện tại bách không lo lắng, xem đồ vật gì, đều dị thường rõ ràng. Hắn đã tại nhân hoàng thân thượng cật tắc huy, không nghĩ tới lại bị Thánh Vu giáo chủ trêu đùa, bị người sử dụng như thương, còn không biết. Hắn bây giờ cũng nhìn ra, cái gọi là con trai của số mệnh, căn bản là Thánh Vu giáo nói bừa. Chỉ là bởi vì tập hợp cái thứ 12 ngũ ngục cốt hoàng, mới có triệu hoán, phục sinh vị này Diêm Ma Thiên Tử, cho nên này cái gọi là con trai của số mệnh nói chuyện. Bởi vì thiếu mất này cái thứ 12 con trai của số mệnh phục sinh căn bản là chưa đi đến hành. Phương Vân nơi nào còn có thể không rõ Thánh Vu giáo mưu đồ cùng dự định. Bọn họ đây là dự định đem hắn hy sinh làm quân cờ. Nghi thức hoàn thành sau khi, mọi người ý thức, cùng Diêm Ma Thiên Tử ý thức, dung hợp là một. Không còn sự phân biệt. Chúng ta chính là Diêm Ma Thiên Tử, Diêm Ma Thiên Tử liền là chúng ta. Phương Vân, chỉ cần sống lại Diêm Ma Thiên Tử, ngươi muốn báo thủ, căn bản là điều chắc chắn. Thánh Vu giáo chủ trầm giọng nói, mãi đến tận thời điểm này, vẫn không nản chí chung hoặc Phương Vân. Ha ha, trách đến ngươi cũng thật là tử con vịt mạnh miệng, đến thời điểm này, còn muốn cúng ta. Phương Vân giận dữ cười. Có ý thức dung hợp là một, tất nhiên là có cái ý thức làm chủ đạo. Ta mà lại hỏi ngươi, cái kia chủ đạo ý thức là ai? Khủng sợ không phải Diêm Ma Thiên Tử, mà là ngươi sao? Khá lắm Thánh Vu giáo chủ. Ngươi cũng thật là lòng dạ đủ sâu, e sợ những này, ngươi liền trong phái Thái Thượng trưởng lão, đều chưa nói với đi. Cùng Minh Thần dung hợp là một, là chúng ta vinh quang. Minh Thần phục sinh, liền là chúng ta phục sinh. Vì Thánh Vu giáo đại nghiệp, hy sinh thân thể linh hồn lại có ngại gì? Không sai, chúng ta tất cả đều là cam tâm tình nguyện. Cho dù là hiến tế cho vĩ đại Diêm Ma Thiên Tử, cũng oán vô hối. Một trận điên cuồng âm thanh, từ bốn phía vang lên. Từng người khoác hắc bảo Thánh Vu giáo Thái Thượng trưởng lão, quỳ dạp trên mặt đất, từng cái cam tâm tình nguyện, thần thái điên cuồng. Phương Vân cảm giác được một loại sởn cả tóc gáy cảm giác, tại những này Thánh Vu giáo Thái Thượng trưởng lão trong mắt, hắn thấy được một loại tối cực đoan, cùng nhiệt nhất tín đồ mới có thần sắc. Bọn họ là chân chính nguyện ý vì Diêm Ma Thiên Tử phục sinh, mà từ bỏ sinh mệnh. Các ngươi những lão giả này, quả thực là người điên. Muốn phục sinh Diêm Ma Thiên Tử, các ngươi cứ việc đi. Ta có thể không có hứng thú. Thánh Vu giáo chủ, ngươi đại kế, ta không hề hứng thú, gặp lại rồi. Phương Vân lạnh lùng nói, thân thể loáng một cái, liền muốn làm bộ rời khỏi. Chanh! Thực sự là gỗ mục không thể điêu vậy, theo như ngươi nói nhiều như vậy, không nghĩ tới ngươi lại còn là khăng khăng một mực, không chịu hợp tác. Tất nhiên như vậy, liền không trách được ta rồi. Còn muốn chạy, tất nhiên tới Thánh Vu Sơn, cũng đừng nghĩ rời khỏi. Thánh Vu giáo chủ nhìn thấy phế hết lời lẽ, phát hiện vẫn không thể trung hoặc, thuyết phục Phương Vân. Đơn giản kéo xuống ngụy trang, lộ ra lỏa, hung ác, giữ tận mặt. A, khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn xem, ta muốn rời khỏi, ai có thể cản đạt được ta. Phương Vân quyết tâm trong lòng, chân khí lan truyền, liền muốn mạnh mẽ xông ra Thánh Vu Sơn. Thánh Vu giáo chủ không phải nhân hoàng, còn lâu mới có được nhân hoàng lực lượng kinh khủng kia, có thể đem hắn lưu lại. Thánh Vu giáo chủ mặc dù là thế giới cấp địa hồn bá chủ, thế nhưng bàn về không gian ngang dọc phương pháp, e sợ căn bản không cản được Phương Vân. Ừ. Nếu là ở những địa phương khác, ta còn thực sự cản người không được. Thế nhưng ở chỗ này, ngươi chính là có thông thiên năng lực, cũng trốn không ra. Thánh Vu giáo chủ nói, đạp chân xuống. Minh thần lĩnh vực. Ầm ầm. Thiên diêu địa động, một cỗ hồng hoang manh thú khí tức, hàm thiên thôn hải, từ Thánh Vu bên dưới ngọn núi cực sâu nơi, dâng lên mà ra. Theo này trận khí tức phun ra, một cỗ vô biên hắc ám, trong nháy mắt, bao phủ lấy Thánh Vu Sơn làm trung tâm ngàn tỷ hư không vị diện. Trước 1134, triệu hoán Diêm Ma Thiên Tử. Không thể hình dung đáng sợ cảm giác, mãnh liệt khí tức tử vong, bao phủ toàn bộ không gian. Nguyên bản cảm giác, như cá gặp nước giống như không gian kết cấu, trong chớp mắt này, biến thành thanh cương nham thạch như thế. Khí tức thật là đáng sợ. Thánh Vu giáo chủ ra tay chớp mắt, Phương Vân ý thức xuyên qua tầng tầng nham thạch, cảm giác được sâu trong lòng đất, một đoàn như gió bão khí tức đáng sợ. Phảng phất tử vong thâm nguyên, có thể thu nạp hết thể linh hồn. Nay liền muốn ngăn cản ta sao? Cho ta bạo. Phương Vân hơi nhúng mày, một cỗ chân khí khủng bố, lập tức từ Phương Vân trong cơ thể bạo nổ tung ra. Cỗ lực lượng mạnh mẽ này, thậm chí trực tiếp lay động cả tòa Thánh Vu Sơn, kể cả chu vi vô số không gian, vị diện, đồng thời hơi bắt đầu rung động, phát sinh ầm ầm âm thanh. Vô dụng. Ngươi tế luyện ngũ ngục chỉ hoàng, đã cùng thần hồn của ngươi dung hợp là một. Mặc kệ ngươi đi tới chỗ nào, đều giấu bất quá chúng ta 11 con ngũ ngục cốt hoàng. Diêm ma xuất thế, chính là vận mệnh nhất định, ngươi trốn không thoát đâu. Một khu nhà có trưởng lão nghe lệnh, cốt hoàng hợp nhất, triệu hoán Diêm ma. Thánh Vu giáo chủ âm thanh, uy áp cuồn cuộn, như hồng trung cự lữ, vang vọng thiên địa. Thanh âm chưa dứt, Thánh Vu giáo chủ triệt để thả ra tự mình cấm chế. Lâu, thiên địa rung bần bật, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng từ Thánh Vu giáo chủ thể bên trong buộc phát ra. Vô cùng tử vong lực lượng, hóa thành mây đen, mênh mông cuồn cuộn, mở rộng ra. Hống. Thê lương tiếng gầm gừ bên trong, một con to lớn ngũ ngục cốt hoàng, từ cuồn cuộn trong mây đen đẩy người mà ra, đứng sững ở bên trong thiên địa. Khổng lồ khung xương, toàn thân đều là bạch màu vàng kim. Khung xương trên, bao quanh hừng hực liệt diễm, mỗi một mảnh liệt diễm, đều có thể để linh hồn bối chịu dày vò. Hoàn mỹ, cường đại, nắm giữ không gì địch nổi lực lượng. Cùng sánh ngang nhau thần ma uy áp một đây chính là Thánh Vu giáo chủ tế luyện ra ngũ ngục cốt hoàng. Hoàn mỹ vô cùng, Phương Vân thậm chí tại vị này ngũ ngục cốt hoàng trên trán, phát hiện đỉnh đầu huy hoàng xương cốt vương miện dường như vạn hoàng chi hoàng, thống ngự hết thảy vong linh. Bất kỳ cái gì khác ngũ ngục cốt hoàng, tại vị này ngũ ngục cốt hoàng trước mặt, đều muốn buồn bã thất sắc. Đáng chết. Quả nhiên là muốn lợi dụng ta. Phương Vân trong mắt lóe ra một tia hung ác ánh mắt, nhìn thấy vị này vương miện, hắn làm sao còn có thể không rõ Diêm Ma Thiên Tử phục sinh sau chủ ý thức là ai? Chỉ tiếc, ngươi đánh nhầm rồi bản tính. Ngươi muốn lợi dụng ta, vừa vặn ta cũng có thể lợi dụng ngươi. Phương Vân trong đầu xẹt qua một tia rất ba động nhỏ yếu, cho dù là Thánh Vu giáo chủ đều không có cảm giác đến điểm ấy. Nếu không thì, hắn tất nhiên phải lớn hơn kinh thất sắc, mà sẽ không như vậy hùng tâm tráng trí rồi. Hống. Liên tiếp 10 âm thanh hung ác, hoang vu tiếng gầm gừ, từ nồng đậm trong mây đen phát sinh. 10 tên Thánh Vu giáo thái thượng trưởng lão, dồn dập bỏ qua tự mình thân thể. Toàn thân tinh huyết, cùng ngũ ngục cốt hoàng, dung hợp làm một, hóa thành từng con to lớn bộ xương hung ác khủng bố, đứng sững ở bên trong thiên địa. 11 con ngũ ngục cốt hoàng, tướng Phương Vân, liên quan thánh lại sơn vây vào giữa, tham thảm quỷ hỏa âm u khủng bố. Con trai của số mệnh còn không hiện thân sao? 11 con ngũ ngục cốt hoàng đen ngòm nhãn lỗ thủng, nhìn chằm chằm con kiến to nhỏ Phương Vân, phát sinh kịch liệt rít gào. Thanh âm của bọn hắn hoàn toàn mất đi tiếng người, trở nên khàn khàn, cổ lão, phảng phất một loại nào đó sống quá mạn thời gian dài không phải người sinh vật. Ầm ầm. Hôn ám trong thiên địa, cùng lôi mãnh liệt, một trận Phương Vân chưa từng nghe cổ lão âm tiết mang theo kỳ dị nhịp điệu từ trong hư không vang lên. Đây là một trận cổ lão thần chú, chỉ thuộc về xa xôi ma thần, mỗi một cái âm phủ giống như từ thiên địa bản thân phát sinh, tự rõ ràng nhưng tỉ mỉ nhận, nhưng liền một cái âm phủ đều nhận không ra. Ồ. Phương Vân đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại triệu hoán để trong cơ thể hắn ngũ ngục cốt hoàng dục già dục dịch. Nay cỗ triệu hoán lực, cường đại vô cùng, mang theo một loại nào đó vận mệnh lực lượng, căn bản không thể chống lại. Chỉ một sát na, Phương Vân cũng cảm giác được một cỗ so với tiền khổng lồ vô số lần lực lượng, mãnh liệt tiến vào tự mình trong cơ thể, tương tự mình cùng cái khác 11 con ngũ ngục cốt hoàng liền làm một thể. 12 con ngũ ngục cốt hoàng, bản làm một thể, đều là viễn cổ Diêm Ma Thiên Tử tinh huyết biến thành. Loại này chặt chẽ chấm hệ, là thuộc về viễn cổ Diêm Ma Thiên Tử cường đại bản năng cùng thần lực. Loại cường đại này chấm hệ, tại thời kỳ thượng cổ, từng để cho 12 con Viêm Ma quân vương, có thể dung hợp làm một, mượn địa hỏa lực, hóa thành một con huyền minh cảnh Viêm Ma đại đế. Bây giờ loại cường đại này, chặt chẽ chấm hệ, lần thứ 2 bị triệu hoán, phải đem trong thiên địa đặc biệt, mạnh mẽ nhất 12 con ngũ ngục cốt hoàng, dung hợp làm một, hóa thành viễn cổ Diêm Ma Thiên Tử chân thân. A. Trong cõi u minh một cỗ lực lượng mạnh mẽ xuyên qua Phương Vân thân thể. Phương Vân khỏe miệng một tấm, đột nhiên phát ra một tiếng rung trời rít gào. Một cỗ cường đại khí tức tử vong từ trong cơ thể hắn dâng lên đi ra. Hống. Quang ảnh lóe lên, to lớn ngũ ngục cốt hoàng từ Phương Vân trong cơ thể phá thể mà ra. Lần thứ nhất, tại không có Phương Vân ý thức khống chế hạ, ngũ ngục cốt hoàng chủ động tránh thoát ra. Đây là một loại bản năng sâu sắc khắc tại ngũ ngục cốt hoàng mỗi một tấc xương cốt bên trong. Vượt qua võ giả đối với pháp khí ước thúc, đó là một loại càng cường đại hơn, thuộc về viễn cổ pháp tác. Giang giác giang giác. Bên trong thiên địa, điện quang mãnh liệt, vạn đạo ngân xà, từ Thánh Vu Sơn bầu trời, hướng về bốn phương tám hướng phun ra mà đi. Tầng mây phía dưới, 12 tôn to lớn ngũ ngục cốt hoàng đứng sừng sững tại bên trong thiên địa. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, một cỗ lệnh thiên địa vì đó biến sắc lực lượng khủng bố, từ sâu dưới lòng đất dâng lên mà ra, quán thông thiên địa, trong nháy mắt, Thánh Vu 800 dặm bên trong, không gian đọc lại, một cỗ đen kịt vô cùng hình trụ hình cột sáng, bao phủ lấy Thánh Vu Sơn làm trung tâm, trên dưới cao tới hơn 300.000 vạn dặm không gian. Phương Vân, thiên định con trai của số mệnh, Diêm Ma Thiên Tử trở về, không thể ngăn trở. Dâng ra ngươi cùng tinh huyết. Đây là ngươi to lớn không gì sánh nổi vinh quang, có thể chứng kiến viễn cổ minh thần trở về, ngươi nên cảm thấy không gì sánh nổi vinh tân. Thánh Vu giáo chủ hòa 10 tên Thánh Vu giáo trưởng lao thân hình, cấp tốc dung nhập đến trong bóng tối, cùng chu vi hư không dung làm một thể. Không lại muốn phản kháng rồi. Nơi này là viễn cổ Diêm Ma Thiên Tử cuối cùng vẫn lạc bên trong, nắm giữ nó cốt nhục, tinh khí cùng ý chí. Tại Diêm Ma ý chí ước thúc, một khi tập hợp 12 con cốt hoàng, nghi thức liền không thể nghịch chuyển. Hơn nữa, ta đã triệu hồi ra tới Diêm Ma Thiên Tử lưu lại thần lực cấm chế, nửa nén hương bên trong, che đậy đi hết thể thiên cơ. Cho dù là thần thức ban phá, cũng không cảm giác được nơi này chuyện đang xảy ra. Dù cho ngươi phương giận, cũng giống như vậy. Thánh Vu giáo chủ vừa dứt tiếng, mặt đất chấn động, một cỗ lực lượng khủng bố, hóa thành một đạo kinh thiên của sáng, từ dưới đất dâng lên mà ra. Cỗ lực lượng này, quán thông thiên địa, tướng cả tòa Thánh Vu Sơn đều bao phủ ở cùng nhau. Ồ! Không gian lay động, Thánh Vu trên núi hạ 300 vạn giảm viên cọc hình không gian, đồng nhiên một trận ẩm ẩm lay động, lập tức sinh ra vô số không gian bóng chồng. Chỉ trong nháy mắt, hết thảy tất cả, liền khôi phục nguyên trạng. Từ xa nhìn lại, Thánh Vu trên núi trống rỗng, chẳng có cái gì cả phát sinh như thế. Mà Phương Vân cùng với hắn 12 con cốt hoàng, thì bị bí mật tiến vào khác một tầng chồng chất vết nước không gian bên trong. Tử vong lại tới, minh thần trở về. Cổ lao thần chú, vang vọng thiên địa. Cổ lao Thánh Vu Sơn, đông nhiên giạn nước, một vị mấy vạn trượng khổng lồ hư ảnh, phảng phất tỉnh lại như thế, mang theo uy áp khủng bố, đông nhiên ngồi dậy, xuất hiện ở 12 con cốt hoàng trung ương. Nó em mờ ảnh khổng lồ không gì sánh nổi, rộng rãi vai. Tướng 12 con ngũ ngục cốt hoàng toàn bộ bao phủ tại nó em mờ ảnh bên trong. Ra đi. Minh thần hài cốt. Thánh Vu giáo chủ bấm pháp quyết, một cỗ hùng hồn tử vong lực lượng, xuất hiện giữa trời, đánh vào sâu trong lòng đất. Trong tiếng nổ, đại địa sụp ra, hiện lộ ra một lôi màu vàng nóng tùy lâu. Loại này khô hài vô cùng to lớn, cứ việc trên người không có một phần da thịt, nhưng cũng làm cho người ta một loại cực kỳ dữ tợn đáng sợ cảm giác. Đen ngòm viền mắt, tựa hồ liếc mắt nhìn. Đều có thể đem linh hồn người đông lạnh đến cương trực. Khung xương trên, thêu có khắc vô số hắc sắc, bao hàm vũ trụ chí lý hoa văn. Đây là một loại trời sinh cổ lão phù triện, đại diện cho tôn quý thân phận cùng lực lượng. Vị này khủng bố hài cốt, mặt ngoài thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm, cứ như vậy nằm thẳng tại sâu trong lòng đất, không núp đích. Một đây chính là Diêm Ma Thiên Tử hài cốt, Thánh Vu giáo to lớn nhất bí mật. Nó vẫn bị Thánh Vu giáo trấn áp tại sâu trong lòng đất, che giấu tất cả khí tức. Mà đạo kia thông thiên hắc quang chính là từ Diêm Ma Thiên Tử trong lồng ngực dâng lên mà muốn. Ngũ ngục cốt hoàng đã đủ cường đại, thế nhưng cùng vị này trên đất cốt hài so sánh cùng nhau, nhưng ý nghĩa nhỏ đi rất nhiều. Giống như hài đồng cùng như thế. Mà cái loại này trời sinh uy áp, càng thì không cách nào so với. Ngũ ngục cốt hoàng, dung hợp là một. Thánh Vu giáo chủ một tiếng quát tầm, sâu trong lòng đất, to lớn hoàng kim hài cốt, đống nhiên ngồi dậy, đen ngòm trong vành mắt, hai điểm hoàng kim hỏa diễm, cháy hương hực, phảng phất sống lại như thế. A. Vị này bộ xương trong cổ họng, đột nhiên phát ra một tiếng, phảng phất từ dài rằng giặc trầm tỉnh bên trong tỉnh lại bình thường tiếng rên rỉ, xa xôi rung động, từ trên mặt đất đứng lên. Khổng lồ thân hình, chỉ loáng một cái, liền cùng trong hư không hiện hiện minh thần hư ảnh, hợp lại là một. Diêm ma. Khổng lồ ma thần di hải, song cố va chạm, một tấm một tham, phát sinh chỗ trống, vang dội âm thanh. Hai người này giống thật mà là giả âm tiết một buộc phát ra, chỉ một chút, liền nát tan phương vân chân khí trong cơ thể chống lại. Phương Vân, Thánh Vu giáo chủ, 10 tên Thánh Vu giáo thái thượng trưởng lão, 12 người lực lượng, dung làm một thể, hội tụ thành một đạo vòng tròn hải dương, tướng vị này Diêm Ma hải cốt bao vây vào giữa. Ầm ầm. Hai đạo hắc sắc tinh mang xông lên tận trời, 300 vạn dặm ở ngoài, chỉ nghe rầm rầm hai tiếng, hai viên to lớn mạng tinh ầm ầm nát tan. Mượn 12 con ngũ ngục cốt hoàng dung hợp một trong, thực lực yếu nhất vài tên thiên trùng cảnh quá dài trên lão, lập tức trong nháy mắt đánh tan mạng tinh, tấn thăng đến thần thông cảnh. Triệu hoán Diêm Ma Thiên Tử cần thiết điều kiện, đến tận đây toàn bộ hoàn thành. Vĩ đại Diêm Ma A. Xin nghe từ ta triệu hoán. Từ U Minh bên trong, phục sinh đi. Từng người Thánh Vu giáo trưởng lão, hóa thân cốt hoàng, quỳ xuống ở trong hư không. Khổng lồ khung xương, tại trong mây mù, như ẩn như hiện, tà ác khủng bố. Chương 1135, trùng kích địa hồn. Ầm ầm. Trong chớp mắt này, một cỗ lực lượng mạnh mẽ, xuyên qua Phương Vân thân thể. Phương Vân cảm giác được tự mình lực lượng tinh thần, trong phút chốc tăng vọt gấp trăm lần không ngừng. Ý thức hải đã dung nạp không được cỗ tinh thần lực mạnh mẽ này lượng, chỉnh đinh, bạo nổ tung ra. Khổng lồ lực lượng tinh thần, hướng về bốn phương tám hướng, vô hạn kéo dài, phúc xạ, cùng cả cái thiên địa dung làm một thể. Ồ! Xuyên qua vô tận không gian, tại chín tiêu bầu trời, thương khung nơi càng sâu. Phương Vân cảm giác tự mình tựa hồ xuyên qua một cái như là thật bình phong, nhận biết được một cái khác không biết không gian. A, một cái vang dội âm thanh, từ bốn phương tám hướng truyền đến, tràn đầy thống khổ, dãy rủa, phẫn nộ, phảng phất thừa thụ người thường khó có thể tưởng tượng đáng sợ cực khổ. Loại thanh âm kia, phảng phất từ trong linh hồn vang lên, không giống tiếng người. Bất luận người nào, cho dù là võ đạo bên trong bá chủ, ở cái này ý thức phát lan ra khí tức trước mặt, cũng muốn cảm thấy nhỏ bé cùng kính nể. Phảng phất đối mặt chân chính thần linh như thế. Đây chính là Diêm Ma Thiên Tử Thiệ Tử sao? Phương Vân linh hồn lập tức yên tĩnh lại, yên lặng nhìn phía trên, mảnh này rộng rãi nhiều vô biên thế giới. Hắn nhìn thấy, cũng không phải là một cái linh hồn, mà là vô số, lên tới hàng ngàn, hàng vạn linh hồn mảnh vỡ, chi chít như sao trên trời rải tại vùng không gian này bên trong. Mỗi một đoàn vặn vẹo không gian, chính là một cái linh hồn mảnh vỡ. Nhìn thấy những linh hồn này mảnh vỡ, Phương Vân liền biết. Chân tướng cùng Thánh Vu giáo chủ nói tới e sợ có chút sai lệch. Diêm Ma Thiên Tử cũng không phải là trầm tĩnh, linh hồn của hắn toàn bộ bị đánh nát. Chịu đến thương tích, viễn hoàn toàn không phải Thánh Vu giáo chủ nói tới như vậy nhẹ nhàng bâng cơ. Tại những linh hồn này mảnh vỡ bên trong, Phương Vân cảm giác được một loại cường liệt phẫn nộ, tràn đầy căm hận, cựu thị cùng báo thủ xung động. Tiếp nộ, thật cường liệt phẫn nộ. Phương Vân lúc này đã hoàn toàn rõ ràng Thánh Vu giáo chủ kế hoạch. Như vậy phá hỏng linh hồn, cái vốn không phải cái gì trở về. Thánh Vu giáo chủ từ vừa mới bắt đầu kế hoạch, chính là muốn thông qua phục sinh quá trình, khống chế được Diêm Ma Thiên Tử, khiến tự mình trưởng khống Diêm Ma Thiên Tử lực lượng. Phương Vân trong lòng cấp tốc xẹt qua vô số ý niệm, nhất thời đối với Thánh Vu giáo chủ kế hoạch có hiểu rõ, trong lòng nói thầm: "Thánh Vu giáo chủ, ngươi đến không phải thời điểm. Ta đã ăn qua một lần thiệt thòi, cũng sẽ không bao giờ ăn lần thứ hai thiệt thòi. Ngươi muốn lợi dụng ta, vừa vặn, ta cũng vậy muốn lợi dụng ngươi." Phương Vân bị nhân hoàng lợi dụng quá, bây giờ đối với loại này người khác lợi dụng chuyện của chính mình, cực kỳ thống hận. Ô từng cái ma từng cái khích từng cái ăn một. Cổ lão thần chú ở cái này linh hồn thần bí trong không gian vang lên, đó là Thánh Vu giáo chủ hòa một đám thái thượng trưởng lao phát động. Phương Vân chỉ cảm thấy không gian rung bần bật, tiếp theo hết thể linh hồn mảnh vỡ lập tức phảng phất tỉnh lại như thế, từ bốn phương tám hướng bắn như điện mà đến, không bị chút nào trở ngại, đánh vào Phương Vân trong cơ thể. A, thống khổ rít gào, nhưng là dị thường vui vẻ. Phương Vân cảm giác được, Diêm Ma Thiên Tử lực lượng tinh thần mạnh mẽ, như nước mưa, cấp tốc thẩm thấu tự mình linh hồn. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Phương Vân lực lượng tinh thần bằng tốc độ kinh người, bắt đầu tăng trưởng. Này so với bất kỳ công pháp, đều muốn tới cũng nhanh, đến mức đáng sợ. Thậm chí liền Phương Vân lập tức thành ma lúc, linh hồn trên trinh vi một điểm thương tích, cũng trong nháy mắt hoàn toàn khép lại. Tại Diêm Ma Thiên Tử tung khắp thiên địa linh hồn mảnh vỡ, dung nhập Phương Vân trong linh hồn thời điểm, tương tự kèm theo vô số phá thành mảnh nhỏ ký ức, một mạch tràn vào bộ não. Hoang vu thảm liệt viễn cổ đại địa, xé rách bầu trời, đàng thiên hỏa diễm, vô số dữ tợn đầu lâu. Vô số phá thành mảnh nhỏ ký ức tràn vào Phương Vân trong đầu. Những ký ức này không hề danh sách, cho dù là thông minh nhất, to lớn nhất võ giả, cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn lý giải trong đó ý nghĩa. Đồng dạng tình hình cũng phát sinh ở Thánh Vu giáo chủ hòa cái khác 10 tên Thánh Vu giáo thái thượng trưởng lao trên người. Vĩ đại Diêm Ma, tiếp thu con dân của ngươi thành kính nhất hiến tế ba. Một trận cuồng nhiệt trong thanh âm, Thánh Vu trên núi không, đột nhiên liên tiếp bạo phát hai tiếng kinh thiên nổ vang. Hai tên thực lực yếu nhất Thánh Vu giáo thái thượng trưởng lão đầu tiên bạo thể mà chết. Ầm ầm. Hai con ngũ ngục cốt hoàng nổ tung sau năng lượng, toàn bộ dâng tới cái khác 10 con càng cường đại hơn ngũ ngục cốt hoàng. Vĩ đại Diêm Ma, thỉnh tiếp thu chúng ta hiến tế. Lại là một trận cuồng nhiệt tâm thanh, ở trong hư không vang lên. Một tên mạng tinh đỉnh cao cùng một tên mạng hồn cảnh Thánh Vu giáo thái thượng trưởng lão, theo sát sau đó hiến tế toàn thân lực lượng. Lần lượt từng tên Thánh Vu giáo trưởng lão liên tiếp dâng ra tự mình huyết nhục cùng linh hồn, mênh mông quần quận huyết nhục cùng linh hồn chân khí, như sông lớn, mênh mông quần quận, hiến hướng về Phương Vân, Thánh Vu giáo chủ hòa cái khác vài tên thái thượng trưởng lão. Nhược thịt cường tồn. Từng cái đây chính là 12 con ngũ ngục cốt hoàng dung hợp chi đạo. Năng lượng tướng từ thấp nhất ngũ ngục cốt hoàng truyền lại đến cao hơn một tầng ngũ ngục cốt hoàng, đến cuối cùng, nếu như không có bất ngờ, Thánh Vu giáo chủ tướng tiếp thu cái khác 11 con ngũ ngục cốt hoàng hết thể năng lượng tinh hoa, cùng viễn cổ Diêm Ma Thiên Tử cốt hài dung hợp, thành tựu một đời mới Diêm Ma Thiên Tử. Đây chính là chân chính triệu hoán Diêm Ma kế hoạch, lợi dụng cái kế hoạch này, Thánh Vu giáo chủ tướng có thể đột phá che đậy, dựa vào cường đại tích lũy, một lần đạt đến huyền minh cảnh. Trở thành Thánh Vu giáo từ trước tới nay, mạnh mẽ nhất giáo chủ. Thánh Vu giáo vẫn bài hồi tại tông phái hạng bét bên trong. Nhưng nếu như nắm giữ một tên huyền minh cảnh cường giả tọa chấn trước trong thời gian ngắn ngủi, là có thể trở thành cựu châu 7 mạnh mẽ nhất ma đạo tông phái. Cho dù là nhân hoàng, cũng khó có thể dễ dàng lại làm gì được hắn. Phương Vân trong nháy mắt, cũng đã đem tất cả những thứ này, thấy rất rõ ràng. Hắn cảnh giới võ đạo, xa xa không bằng Thánh Vu giáo chủ. Tại dung hợp trong quá trình, tất nhiên cũng bị hy sinh đi. Đây chính là hắn cái này con trai của số mệnh tồn tại ý nghĩa, thành toàn Thánh Vu giáo chủ. Lúc này, giữa trường đã chỉ còn lại Thánh Vu giáo chủ, Phương Vân, hai tên trung cổ tiếp tục sống sót lão quái vật cổ vu cùng với một tên địa hồn cảnh thái thượng trưởng lão. Ha ha ha. Phương Vân hóa thân cốt hoàng, đứng sừng sững trong hư không, màu vàng nóng khung xương dạng ngời rực rỡ. Trong cơ thể hắn, đến từ cái khác bảy tên thái thượng trưởng lão chân khí tinh hoa, dục già dục dịch, quần quần không nớt. Thánh Vu giáo chủ, ngươi muốn lợi dụng ta đến làm ngươi đá đạp chân, hảo khống chế Diêm Ma thiên tử, bước vào huyền minh cảnh. Ha ha, vừa vặn. Ngươi muốn lợi dụng ta, ta cũng muốn lợi dụng ngươi. Hiện tại, đến phiên các ngươi tới trở thành ta đá đạp chân. Từng cái địa hồn cảnh, thăng cấp. Một tiếng quát tầm, Phương Vân thả ra tất cả cấm chế, trong nháy mắt, một đạo hạo nhật giống như tinh mang, phá thể mà ra, dường như kinh thiên cầu vồng, xuyên qua thiên địa. Trói buộc chặt Phương Vân cái cỗ này minh thần thần lực, trong nháy mắt liền mạnh mẽ cứng rắn bị tránh thoát ra. Ầm ầm ầm. Kinh thiên trong nổ vang, bên trong thiên địa quang ám biến hóa, chỉnh giới, minh thần lĩnh vực đều tại Phương Vân thả ra chân khí bên trong, điên cuồng bắt đầu lay động. Loại này bắt nguồn từ bên trong biến hóa, so với bất kỳ đến từ ngoại bộ công kích, đối với minh thần lĩnh vực tạo thành ảnh hưởng, cũng phải lớn hơn. Đáng chết. Hắn lại vào thời điểm này trùng kích cảnh giới võ đạo. Vài tên Thánh Vu giáo lao quái vật, dồn dập biến sắc. Cho dù là Thánh Vu giáo chủ như vậy đa mưu túc trí, ngực phủ cực sâu người, thời điểm này, cũng trong lòng không khỏi sinh ra một vẻ bối rối cảm giác. Toàn bộ kế hoạch, không phải như thế. Không có ai nghĩ tới, Phương Vân sẽ vào thời điểm này, lựa chọn trùng kích địa hồn cảnh. Bình thường võ giả, nếu như đạt đến cái này tiêu chuẩn, có nắm chắc vượt qua, đó là càng nhanh lựa chọn thăng cấp càng tốt, dù sao, ai không muốn sớm một chút thu được lực lượng càng mạnh mẽ hơn. Mà Phương Vân lại kéo cho tới bây giờ. Tiểu tử này, đã xem thấu kế hoạch của ta. Hắn là lâm thời muốn tăng lên cảnh giới, tranh với ta đoạt Diêm Ma thiên tử quyền khống chế. Thánh Vu giáo chủ trong mắt hung quang chớp động, liếc mắt liền nhìn xuyên thấu Phương Vân tâm tư. Thế nhưng để hắn hoảng loạn không phải cái này. Phương Vân lâm dùng triệu hoán Diêm Ma thiên tử cơ hội, mượn dùng vài tên Thánh Vu giáo thái thượng trưởng lão hồn hậu tinh nguyên, trùng kích càng cao hơn cảnh giới võ đạo, phá hỏng hắn triệu hoán nghi thức chính tự, này tất nhiên để hắn phẫn nộ. Nhưng càng làm cho hắn lo lắng, nhưng là một chuyện khác. Trùng kích địa hồn cảnh, nguy hiểm tầng tầng, cửu tử nhất sinh. Trong đó hung hiểm, đủ để tối ý chí tối kiên định võ giả, đều trong lòng run sợ. Hơn nữa một khi thất bại, lập tức chính là biến thành cho bụi, bị địa hỏa thiêu đốt hầu như không còn. Phương Vân cái này con trai của số mệnh, chết rồi ngã, cũng không cần gấp gáp. Thế nhưng nếu như trên người hắn ngũ ngục cốt hoàng, với hắn đồng thời biến thành cho bụi, như vậy Thánh Vu giáo chờ đợi gần vạn năm phục sinh Diêm Ma thiên tử kế phát liền vĩnh viễn không hẹn rồi. Toàn bộ triệu hoán nghi thức sẽ triệt để phá hỏng, hơn nữa vĩnh viễn đều không tiếp tục cử hành cơ hội. Đáng chết ta. Đáng chết. Phương Vân, ngươi quả thực nên phần vụn thi thể vạn đoạn. Thánh Vu giáo chủ trong lòng có phẫn nộ, quả thực rời sông lấp biển. Giáo chủ làm sao bây giờ? Hai tên cổ vũ hỏi. Liền tiện nghi như vậy Phương Vân, hiển nhiên tâm có không cam lòng. Không có giết hắn là tốt lắm rồi. Nhưng nếu như hắn độ kiếp thất bại, kể cả đầu kia ngũ ngục cốt hoàng đều sẽ biến thành cho bụi. Giết, vẫn là không giết. Đó là một vấn đề. Ầm ầm. Một đạo to lớn lôi hỏa, tại Thánh Vu trên núi không lóe lên một cái. Không biết lúc nào, giữa bầu trời xuất hiện tảng lớn mây đen, hình thành to lớn vòng xoáy, hướng về Thánh Vu trên đỉnh ngọn núi, ép xuống. Thế nhưng nhìn kỹ lại, đây căn bản không phải cái gì mây đen, mà là lít nha lít nhít, đếm bằng ức vạn kế thiên ma. Những này thiên ma rít gào lên, hưng phấn rội rửa hạ xuống. Mỗi người sinh ra đến, trong thân thể, cũng chỉ có mạng hồn. Còn lại hai hồn, cũng không ở trong thân thể, mà là ẩn tại trong cõi u minh kỳ dị pháp tắc bên trong, cùng thiên địa dung làm một thể. Cái gọi là trời sinh địa dưỡng mỗi người cùng bên trong thiên địa, đều có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nhưng là võ giả nếu như muốn đạt đến địa hồn cảnh nhất định phải muốn đem tự mình ký thác vào đại địa bổn nguyên bên trong một tia hồn phách, thu hồi lại, cùng bản mạng linh hồn dung hợp là một. Mà loại này cử động, thì bằng với là phản kháng thiên địa, thoát khỏi thiên địa thống trị. Cho nên phải khiến cho thiên địa phản vệ. Những này thiên ma liền là võ giả trùng kích địa hồn cảnh lúc, thiên địa hạ xuống kiếp nạn một trong. Giang giác. Gần như là đồng thời, một tiếng vang ầm ầm từ sâu trong lòng đất truyền xuống. Đại địa ầm ầm rạn nứt, từng cái khe nước bên trong, vô cùng vô tận mây mù, phảng phất có sinh mệnh, dâng lên mà ra. Những này hắc ám mây mù, mờ mịt biến hóa, mơ hồ có thể thấy được vô số dữ tợn ma quỷ em mờ ảnh. Nha! Huyết nục, thật nhiều huyết nục a. Xé ra hắn, hết thể nuốt vào. Chúng ta là có thể thăng cấp thành ma tướng, ma vương. Vô số yếu ớt ý thức, hưng phấn thét lên ở Mỹ, từ trong hư không dâng lên. Những này dưới nền đất âm ma ý thức, phi thường yếu ớt, hầu như không thể nào phát hiện. Thế nhưng Thánh Vu giáo chủ thực lực quá cao, rất rõ ràng cũng cảm giác được những này mênh mông dưới nền đất âm ma, sát ma ý thức. Chương 1136, độ kiếp. Kết thúc, mấy vị bản chủ tại bình khu phát cái hiệu triệu tiếp. Mục đích là hy vọng mọi người cùng nhau chia sẻ cộng đồng vượt qua Mỹ hảo hồi ức. Hy vọng đại gia có thể tích cực tham gia. Khắc, sửa chữa một thoáng, ngày hôm qua viết nhầm, cảm tạ ca Long khen thưởng 50.000 khởi điểm tệ. Xuất thủ trước, giúp hắn ngăn chặn một chút. Cái khác, xem tình huống lại nói. Trước mắt, Thánh Vu giáo chủ trong đầu tránh qua vô số ý niệm, cuối cùng không thể không oán hận, tâm không cam lòng tình không muốn, làm ra quyết định này. Hắn giờ khắc này, đem Phương Vân hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn căn bản không lại đây Phương Vân chết sống, nhưng cũng không thể không quan tâm Ngũ Ngục Cốt Hoàng. Ngũ Ngục Cốt Hoàng hiện tại đã cùng Phương Vân nguyên thần hợp lại là một, không có cách nào thoát khỏi. Thánh Vu giáo chủ rõ ràng, Phương Vân đây là kiêu ngạo trắng trợn, đem hắn mạnh mẽ lôi xuống nước, biến thành hắn minh. Lấy Ngũ Ngục Cốt Hoàng vì làm uy hiếp, bức Thánh Vu giáo chủ giúp hắn chống đỡ ngự thiên kiếp. Có cái gì minh, so với kéo một thế giới cấp bá chủ làm chỗ tựa lưng thoải mái hơn? Hiển nhiên không có. Đây là Dương Nhu. Hơn nữa còn là trần trụi. Nhưng ở đạt cái cửa ải, Thánh Vu giáo chủ nhưng không hề lựa chọn. Tấn công một đòn địa hồn quá trình không thể nghịch chuyển, một khi tiến hành, không cách nào đình chỉ. Một đời, càng một tầng, tử, hình thần đều diệt, vệ cốt vô tồn. Liên đệ ngươi cuối cùng điên cuồng một cái, các loại, chờ trùng kích địa hồn kết thúc. Bản tọa liền lập tức lấy tính mạng của ngươi. Thánh Vu giáo chủ tâm bên trong tàn nhẫn ra nói. Hắn là thế giới cấp cường giả, cùng hỗn độn lao tổ bọn họ một cấp số. Phương Vân liền tính thành công, cũng bất quá là địa hồn cảnh tầng thứ nhất, động thiên cấp tu vi, căng hết cỡ vậy chính là tầng thứ hai động thiên cấp tu vi. Cùng hắn vẫn là kém một cấp số. 12 con Ngũ Ngục Cốt Hoàng dung hợp, cuối cùng chủ ý thức cùng người trưởng khống, quyết định với ai thực lực cao nhất, ai cốt hoàng mạnh mẽ nhất. Thánh Vu giáo chủ không hề nghi trong hai người, thực lực mạnh nhất. Mà nó Ngũ Ngục Cốt Hoàng, cũng đã tế luyện đến tối viên mãn cảnh giới. Mặc kệ Phương Vân làm sao sắp chết dây rùa, cũng sẽ không mạnh hơn Thánh Vu giáo chủ. Cuối cùng y dịch cụ là trốn không thoát, tinh huyết, chân khí bị nuốt, hóa thành diêm ma thiên tử một bộ phận vận mệnh. Cái này cũng phải con trai của số mệnh tồn tại ý nghĩa. Bất quá, Phương Vân cử động đã để Thánh Vu giáo chủ cảm giác được tương đương nguy hiểm, không có cái nào kiêu hùng yêu thích đang tiến hành kế hoạch lớn thời điểm, xuất hiện đáng sợ như vậy khúc chiết, biến động. Điều này cũng làm cho Thánh Vu giáo chủ quyết định một khi trùng kích kết thúc, lập tức tăng nhanh nghi thức. Ầm ầm. Thánh Vu giáo chủ rốt cục ra tay rồi, vung tay lên, vô cùng khí tức tử vong, phá thể mà ra. Thánh Vu sơn không, một cái to lớn đầu khô lâu, đột nhiên xuất hiện. Đầu lâu loang lổ, mang theo một cỗ triệu thiên thôn hải, giữ tận hung ác khí tức. Hống. Này con to lớn ô đầu đen, đột nhiên mở ra miệng rộng mạnh mẽ một cắn. Lập tức tướng bầu trời ầm ầm mà xuống vô cùng lôi hỏa, liên quan vô cùng vô tận, hưng phấn rít gào thiên ma, nuốt vào trong đó. Những này thiên ma bị nuốt vào sau lập tức khí tức hoàn toàn không có phảng phất bị nuốt vào một cái thế giới khác như thế. Đây chính là Thánh Vu giáo chủ lực lượng, thế giới cấp bá chủ. Nhưng mà hết thể này, vẫn chưa hết, một tiếng ầm vang nổ vang, bầu trời lôi hỏa lấp lóe, cuồn cuộn trong mây mù, rất nhiều kim giáp thiên thần, lôi hỏa lấp lóe cơ kim phủ, đao, thương, khắc hò hét, thành ngàn vạn phách giết tới. Lôi linh cự thần. Thánh Vu giáo chủ hơi lấy làm kinh hãi. Đây là bản nguyên của trời. Dung hợp 36 tầng thiên cương thế giới thiên ma, hóa thành lôi linh cự thần. Mênh mông nhiều lôi linh cự thần liền tính Thánh Vu giáo chủ cũng không thể ngưng thần ứng phó. Ầm ầm. Cùng lúc đó, bắt nguồn từ đại địa bổn nguyên phản vệ lực cũng với Phương Vân phát khởi công kích. Mất đất nơi sâu xa, cái kia vô biên không khoát, làm người kính nể đại địa bổn nguyên nổi lên một mảnh sóng lớn sóng biển. Huyết nục. Hào nồng hậu huyết nục. Vô cùng vô tận âm ma, từ tốc mở dưới mặt đất dâng lên. Những này âm ma vốn là nhỏ bé như run rế, căn bản không uy hiếp được võ đạo bá chủ. Thế nhưng tại đại địa bổn nguyên thao túng hạ, những này âm ma tăng cường gấp mấy vạn, không chỉ bẽ có thực lực cường đại, hơn nữa do hư vô hình thái, hóa thành thực chất. Vụ. Phương Vân không chút hoang mang, trong cơ thể vạn hóa chuông rung lên, một đạo ngăm đen hào quang mở rộng mà ra. Hết thể dưới nền đất âm ma, chỉ cần một tới gần, lập tức liền bị thôn phệ đi vào. Liền một điểm chỗ phản kháng đều không có. Ta đế quốc độ vị này Phương Vân luyện thành khoáng thế thần thông, đối phó những này dưới nền đất ma vật, nắm giữ tiên thiên khắc chế. mênh mông âm ma, không chỉ không cách nào tiếp cận đến Phương Vân, ngược lại, trong đó bao hàm đại địa lực lượng bản nguyên, còn bị Phương Vân một lần hấp thu, tăng cường tự thân thực lực. Hống. Vô số dưới nền đất âm ma sau khi, là thực lực sánh ngang nhau thiên trùng cảnh to lớn yêu ma, dữ tợn khủng bố, mênh mông vô bờ, từ dưới nền đất từng làn lao ra. Vụ. Phương Vân bàn tay đi xuống một trường, từng tầng đại địa bổn nguyên ngưng tụ đi ra yêu quỷ, yêu ma, toàn bộ bị chấn nát. Bên trong cơ thể của bọn họ tinh khiết đại địa bổn nguyên bị Phương Vân hết thảy nhét vào trong cơ thể, chuyển hóa thành tự mình chân khí. Giết. Một con cao 10 trượng yêu ma, cả người cứng rắn như đồng thiết, run lên trường thường, hướng về Phương Vân sau nào khắc lại đây. Yêu ma thật sự là nhiều lắm, cho dù là Phương Vân cũng không giết nổi được. A-di-đà Phật. Phương Vân sau đầu, Phật quang vừa hiện. Một vị to lớn hắc ẹ Phật đà, từ trong cơ thể hắn đi ra. Tuyên Phật hiệu, thần thái thành kính, vô số phi thiên, tiểu sa môn, tiểu Phật đà, vây quanh hắn xoay tròn. Từng vòng hắc ẹ Phật quang, tại vị này đại Phật sau đầu hiện lên, tản mát ra một cô vô biên Phật lực. Phương Vân từ Tây vực Phật Tông khuyển đà tăng nơi nào đạt được pháp môn, trước sau hóa thành ba tôn to lớn Phật đà, cầm trong tay hoa sen, thần sử, thần bản, thần đăng, thủ hộ tại Phương Vân chu vi. Đây là Phương Vân đạt đến truyền kỳ đỉnh cao sau, nộ ra thần thông. Mỗi một vị đều có chứa Phương Vân ý thức, quần quận vô biên. Vì lần này trùng kích địa hồn, Phương Vân từ trước đây thật lâu, liền bắt đầu làm chuẩn bị. Bởi vì trùng kích địa hồn, thật sự là quá nguy hiểm. Một khi thất bại, chính là hình thần đều diệt. Mà trước mắt loại công kích này, vẫn chỉ là thiên địa phản vệ điểm báo. Ầm. Đại địa đột nhiên như sóng biển giống như ba động, trở nên đen kịt một màu. Ngay Phương Vân chính phía dưới, một con dài 10 trượng cự phủ, gào thét, từ sâu trong lòng đất, bay ra. Ầm. Cự phủ bị hắc ẹ Phật đà, một chữ văng ra. Nhưng ngay sau đó, lại là một thanh cự phủ lượn vòng, bay ra. Mạng tinh cảnh yêu ma. Phương Vân ánh mắt lóe lên. Nay một búa lực lượng, dị thường hung mãnh, phảng phất hồng hoang manh thú, có thể so sánh với thần thông cảnh, mạng tinh cấp cường giả. Giết. Một trận khàn giọng tiếng gầm gừ, từ sâu trong lòng đất truyền đến. Phương Vân ánh mắt lóe lên. Lập tức xem đến sâu trong lòng đất, từng con viễn cổ người khổng lồ, chính đang nhanh chóng ấn dựng, hướng về hắn sẽ giết tới. Đêm dài lắm ngộng, tốc chiến tốc độ. Phương Vân hơi suy nghĩ, chân phải đi xuống đạp xuống, ầm ầm ầm, một cỗ rời sông lấp biển lực lượng, phá thể mà ra, đánh vào sâu trong lòng đất. Từng con dưới nền đất người khổng lồ, vẫn không có nhảy ra, đã bị Phương Vân trong cơ thể vũ trụ thứ cấp năng lượng dồn dập hủy diệt. Nổ tung sau năng lượng, bị Phương Vân vừa thu lại, năng nhập trong cơ thể. Mạng tinh cấp người khổng lồ sau khi là lực lượng đủ có thể bệ nghĩ mạng hồn cấp dưới nền đất hung thú. Những này dưới nền đất hung thú, từng con đại như núi cao, hung mãnh dị thường. Toàn bộ đều là đại địa chi lực, hóa hình mà thành hung vật. Dùng tới đối phó trùng kích địa hồn cường giả. Ầm. Phương Vân lại là một cước đạp hạ, chân khí mạnh mẽ, giống như biển lớn, tướng những này dồn dập cắn nát. Giết. Chờ này một làn sóng mạng hồn cấp hung thú bị Phương Vân giết xong, toàn bộ đại địa trong chớp mắt dồn dập đổ nát. Hết thảy bùn đất, nham thạch dồn dập phân giải, hóa thành hỗn độn. Một cái to lớn vòng xoáy xuất hiện ở lòng đất. Vòng xoáy bán kính so với ngũ ngục cốt hoàng còn khổng lồ hơn. Ầm. Không biết lúc nào, to bằng một ngọn núi cánh tay đột nhiên xuất hiện, lấy siêu việt nhân tư duy tốc độ, một lần bắt được Phương Vân biến thành ngũ ngục cốt hoàng một cái chân hóa. Tiếp theo là con thứ hai đại địa tay, nó vững vàng bắt được Phương Vân khắc một binh mắt cá chân. Những này đại địa tay, lấy núi cao vì làm ra rẻ, lấy dòng sông vì làm mạch lạc, lấy pháp tắc vì làm xương cốt, lấy tử vong lực vì làm bắp thịt. Lực lượng khổng lồ không cách nào hình dung, đây là tới tự đại địa bổn nguyên phẫn nộ cùng phản vệ. Tử, vong. Chỗ trống âm thanh từ hỗn độn trạng vòng xoáy bên trong phát sinh, phảng phất tử vong tuyên án như thế. Một cỗ vô cùng đại lực từ dưới đất phát sinh, lập tức liền đem Phương Vân ngũ ngục cốt hoàng hướng về dưới lòng đất kéo xuống. Thánh Vu giáo chủ, ngươi vẫn tại chờ cái gì? Chờ ta ngũ ngục cốt hoàng triệt để hủy diệt sao? Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu lên tới gọi nói. Cỗ lực lượng này, khổng lồ không tưởng tượng nổi. Hết thể cánh tay lực lượng, hệ ra đồng nguyên, hợp làm một thể. Phương Vân cảm giác được, tại đại địa nơi sâu xa, là một mảnh mãnh liệt bằng bạc, để võ giả sợ, sinh ra lực lượng khủng bố. Giống như là một người đối phó toàn bộ thiên địa như thế. Đáng chết. Thánh Vu giáo chủ oán hận mắng một tiếng. Hán quả thật có ý để Phương Vân tiêu hao thực lực. Thế nhưng nhìn thấy mạnh mẽ nhất đại địa chi lực bạo phát, muốn đem ngũ ngục cốt hoàng kéo vào đến sâu trong lòng đất, triệt để đồng hóa đi, cũng rốt cục không thể không từ bỏ âm mưu. Ra tay giúp đỡ. Vô dụng, con trai của số mệnh. Ngươi những này hoa chiêu đều không thể gạt được ta. Ngươi không thể nào thắng. Ngươi dãy rùa sợ càng lợi hại, phản kháng càng lợi hại, cuối cùng tử vong thời điểm, sẽ càng thống khổ. Thánh Vu giáo chủ oán hận gầm hét lên. Hắn muốn cho Phương Vân biết, hắn đã xem thấu mưu đồ của hắn. Hết thể mưu tính, tại hắn tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều là buồn cười, phí công lừa mình dối người. Ẩm. Tuy rằng trong lòng không cam lòng, nhưng Thánh Vu giáo chủ vẫn là ra tay rồi. Bàn tay nắm chặt, tu khí thành mâu, dài đến ngàn trượng, dùng sức một lục, liền lục phá một con dưới nền đất bàn tay khổng lồ. Thánh Vu chi chú. Cái khác hai tên cổ vu cũng theo ra tay, trợ giúp Phương Vân làm vỡ nát cái khác mấy cánh tay. Bốn người đồng thời ra tay, chiêu nào chiêu nấy đoạt mệnh, đất rung núi chuyển, trợ giúp Phương Vân đối kháng đại địa phản vệ lực. Dưới nền đất đại địa chi lực, cấp tốc yếu bớt. Thánh Vu giáo chủ rõ ràng cảm giác được sự biến hóa này, hơi suy nghĩ, lập tức phát sinh một cỗ thần niệm, thông báo hai tên cổ vu. Ra tay. Không làm cho hắn hoàn toàn thăng cấp. Tiểu tử này quá không an phận, trực tiếp nát tan hắn, cướp đoạt toàn thân của hắn tinh hoa. Cũng giống như vậy. Thánh Vu giáo chủ một bên phát sinh thần niệm, một bên công quán toàn bộ tinh thần, toàn thân bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, không chút nghĩ ngợi, chính là một trưởng hướng về Phương Vân phía sau lưng tông tới. Một chiêu này, xuất kỳ bất ý, Thánh Vu giáo chủ lại là Phương Vân độ kiếp sắp thành công, rồi lại vẫn chưa hoàn toàn thành công thời điểm ra tay. Ai cũng không nghĩ ra, hắn sẽ đang giúp Phương Vân chống lại đại địa chi lực thời điểm, ám hạ sát thủ. Lấy Thánh Vu giáo chủ thực lực, lần này cố ý gây nên. Cho dù là hỗn độn lão tổ bọn họ loại này cấp số cường giả, đều phải bị thương không nhẹ. Cái này cũng phải Thánh Vu giáo chủ cáo giận Phương Vân quấy rầy nghi thức, sợ hắn lại đêm dài lắm mộng. Sinh ra rất nhiều hỏa loạn. Chưa xong còn tiếp. Chương 1137, thăng cấp thế giới. Gần như là đồng thời, hai tên thời đại trung cổ tiếp tục sống sót lao quái vật, hai bên trái phải, cũng trong chớp mắt phát động sát thủ. Ngũ ngục cốt hoàng thể trạng khổng lồ, lần này, gần như là không thể nào tránh khỏi. Ẩm. Chiêu thức thất bại, chính đang toàn bộ tinh thần đối phó đại địa phản vệ dư âm con trai của số mệnh trong chớp mắt biến mất không thấy. Không tốt, gia hỏa này trốn đến đại địa phong. Thánh Vu giáo chủ ánh mắt lóe lên chi châu, nhìn thấy một đạo tàn ảnh, ở dưới lòng đất vòng xoáy hoàn toàn thu nạp trước đó, nhập vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Hắn vốn chính là bụng dạ cực sâu, rất có trí mưu người. Trong đầu hơi động niệm, sẽ hiểu Phương Vân ý nghĩ. Hắn là muốn thôn phệ tàn dư đại địa chi lực. Không cần phải để ý đến hắn. Thôi thúc Diêm Ma Thiên Tử xương cốt, nhảy qua trung gian quá trình, trực tiếp dung hợp. Minh thần cấm chế thời gian, sắp đến rồi. Thánh Vu giáo chủ nói không sai. Bởi Phương Vân trong trước mắt, tại Minh thần cấm chế bên trong trùng kích địa hồn, đến chế lượng lớn thời gian. Hiện tại Minh thần cấm chế đã kinh biến đến mức rất yếu. Nay đạo Diêm Ma Thiên Tử lưu lại cấm chế, chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như không thể thành công, liền cũng không còn cách nào khởi động Minh thần cấm chế. Đáng trách. Đều là cái kia con trai của số mệnh tạo thành. Hai tên cổ vu cũng là cực độ cáu giận. Bất quá, đại cục vẫn như cũ nắm giữ ở Thánh Vu giáo trong tay. Làm Diêm Ma Thiên Tử cốt hải trông coi giả, sự nắm giữ của bọn hắn lượng lớn ma chú, có thể mượn dùng Diêm Ma Thiên Tử trầm tỉnh trước đó lưu lại ma thần thần thông cùng thần lực. Phương Vân tuy rằng cũng tế luyện một con ngũ ngục chỉ hoàng hơn nữa phẩm chất cực cao. Nhưng hắn dù sao không phải Thánh Vu giáo đệ tử, rất nhiều khởi động nghi thức thuộc về viễn cổ ma thần chú văn. Hắn cũng không phải là biết được. Cái này cũng phải Thánh Vu giáo chủ như trước không có hoảng loạn nguyên nhân. Sinh, tử, diêm, ma, chú. Một trận hồng hoang cổ lão âm thanh, tại Thánh Vu trên núi vang lên. Loại cổ lão này ngôn ngữ, chỉ thuộc về viễn cổ ma thần. Ồ, dữ tợn khủng bố, tản ra hồng hoang cổ lão khí tức diêm ma thiên tử hải cốt, đột nhiên toàn thân tản mát ra một cỗ sán lạn kim quang. Từng cái cánh tay huyết quản, từ xương cốt dưới đáy lồi ra, nhằng nhịt khắp nơi. Che kín toàn bộ hài cốt. Này con tử không thể lại tử to lớn hài đầu, này một viên phảng phất có sinh mệnh, to lớn đầu lâu chuyển nhúc nhích một chút. Giờ khắc này, mỗi người đều cảm giác được cường đại triệu hoán. Đây chính là phục sinh nghi thức, mạnh mẽ nhất ma chú, Diêm Ma triệu hoán. Đặt đến một bước này, tỉnh lại Diêm Ma bản năng, nghi thức liền cũng không còn cách nào nghịch chuyển. Căn bản không cần chủ động hiến tế, toàn bộ quá trình tướng tại Diêm Ma bản năng cùng ý chí hạ, chủ đạo hoàn thành. Con trai của số mệnh, hoàn thành ngươi số mệnh đi. Tỉnh lại to lớn Diêm Ma bản năng, liền mang ý nghĩa, bất luận người nào không thể trốn cách Diêm Ma hải cốt trong vòng trăm dặm khoảng cách. Thánh Vu giáo chủ rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đến bây giờ, Phương Vân cho dù có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không cách nào quấy rối tử. Ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng kịch liệt nổ tung, kèm theo một tiếng khắc nhị kêu thét, từ sâu trong lòng đất bắn ra. Thiên băng địa liệt, không cách nào hình dung khí tức khủng bố, lay động toàn bộ minh thần lĩnh vực. Cuối cùng thành công. Thánh Vu giáo chủ, người tính sai rồi. Khí tức mạnh mẽ, vô biên vô hạn, phảng phất một mảnh thâm hậu đại địa, ở trước mắt vô hạn duyên thân. Đây chính là địa hồn bá chủ tản mát ra khí tức. Trải qua thời gian dài dằng dặc, mượn thánh vu giáo minh thần lĩnh vực Phương Vân thành công giấu giếm được thiên cơ tam tiên sinh cùng nhân hoàng nhận biết, bước vào địa hồn cảnh. Thánh vu giáo chủ vốn là muốn lợi dụng Phương Vân, nhưng cũng bị Phương Vân lợi dụng, lấy kiêu ngạo trắng trợn dương như kế sách, buộc hắn vì làm tự mình hộ pháp, hộ tống. Hiện tại, đến phiên ta rồi. Mênh mông quần quận âm thanh, tản ra đang sợ uy áp, từ sâu trong lòng đất truyền đến. Toàn bộ đại địa đều tại cái thanh âm này bên trong run rẩy, sợ hãi. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, một đạo chói mắt hắc sắc bao táp, phá tan tầng tầng nham thạch, phá địa mà ra. Không tốt. Nhìn thấy đạo trưởng kia hồng phá địa mà ra, Thánh Vu giáo chủ đông nhiên biến sắc. Phương Vân quả nhiên bước chân vào địa hồn cảnh, nhưng cũng không là tầng thứ nhất sơn hà cấp, hơi thở của hắn cấp tốc liền nhảy lên tới sơn hà xúc phong, hơn nữa khí tức vẫn tại lấy tốc độ khủng khiếp, hiện lên bao nhiêu bội số tăng lên dữ dội. Ầm ầm. Hai tiếng kịch liệt nổ tung từ phía sau truyền đến, Thánh Vu giáo chủ gần như là trong nháy mắt cũng cảm giác được hai cỗ cổ lão mà cường đại nghiền nát lực lượng, mang theo hồn hậu tinh huyết bổn nguyên, nguyên vào tự mình trong cơ thể. Cùng lúc đó, minh thần trong lĩnh vực, hai tên cổ vũ khí tức cấp tốc biến mất. Tại Phương Vân công lực một đường tăng lên, vượt qua sơn hà cấp, tiến vào địa hồn cảnh tầng thứ 2 động thiên cấp thời điểm, hai vị cổ vũ rốt cục tại Diêm Ma triệu hoán tác dụng hạ, bạo thể mà chết. Phương Vân tại truyền kỳ đỉnh cao, cũng đã có thể giết chết động thiên cấp cường giả. Bây giờ vượt qua hồng câu, đạt đến địa hồn cảnh tầng thứ 2 động thiên cảnh, thực lực đã cường đại đến nghịch thiên mức độ. Một lần liền vượt qua hai tên trung cổ tiếp tục sống sót Thánh Vu giáo cổ vũ. Trong bốn người, hai tên cổ vu thực lực trái lại trở thành yếu nhất. Tại nhược nhục cường thực pháp tác dụng hạ, hai tên cổ vu trước tiên hiến tế toàn thân tinh khí, linh hồn. Hai người bạo thể bên trong sau năng lượng, một nửa bại bởi Thánh Vu giáo chủ, một nửa thua đưa đến Phương Vân trong cơ thể. Nguy cơ. Không cách nào hình dung nguy cơ. Phương Vân đạt đến động thiên cấp trước mắt, Thánh Vu giáo chủ đột nhiên cảm giác được trước nay chưa từng có nguy cơ. Hắn tại Phương Vân trên người, cảm giác được sâu sắc uy hiếp. Nguyên bản không có sơ hở nào kế hoạch, tại Phương Vân đột nhiên đến động thiên cấp sau, xuất hiện lần nữa không thể đoán được biến số. Ha ha ha. Lực lượng vô tận. Chỉ có lực lượng tuyệt đối, mới có thể nghịch thiên kéo dài tính mạng, hóa thân làm lòng, nhảy ra ra vận mệnh trường hạ. Thánh Vu giáo chủ, ngươi nói không sai, ta bây giờ tiếp thu ngươi thuyết pháp. Ta chính là của các ngươi con trai của số mệnh, hiện tại, liền máu thịt của ngươi, cũng đồng thời làm việc cho ta đi. Hồng Trung cự lự giống như trong thanh âm. Phương Vân khí tức lần thứ hai kéo lên, một đạo ngăm đen hào quang, từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra, một cái phun ra nuốt vào lại thu lại rồi. Bộ. Chuông tiếng nổ, trong chớp mắt này, thiên địa vạn hóa chuông biến thành thế giới, cùng Phương Vân bản thân tế luyện ra thế giới hình thái ban đầu, hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Một cỗ thuần khiết thế giới khí tức, từ Phương Vân trên người tản mát ra. Cỗ khí tức này mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn, mang theo nhật, nguyệt, ngôi sao, sơn, cây cỏ khí tức. Đó là một cái khác hùng vĩ thế giới, mênh mông vô biên, khó có thể đoán được. Thế giới cấp. Bằng vào thiên địa vạn chung bản thân đã ngưng tụ thành hình thế giới, Phương Vân rốt cục một bước lên trời, trực tiếp do địa hồn cảnh tầng thứ nhất sơn hạ cấp, vượt qua đến tầng thứ hai động thiên cấp, cuối cùng hai cái thế giới hợp hai là một, hóa vì làm một thể thống nhất, trở thành chân chân chính chính đại viên mãn thế giới. Từ lúc 14 tu luyện võ đạo đến nay, Phương Vân rốt cục một bước lên trời, trở thành có thể cùng Hỗn Độn lão tổ, Thương Thủy lão tổ, Hắc Ám Đế Quân cường giả như vậy, đứng ngang hàng thế giới bá chủ. Thế nhưng, Phương Vân nhất định phải so với Hỗn Độn lão tổ, Hắc Ám Đế Quân như vậy thượng cổ, bá chủ càng cường đại hơn. Bởi vì hắn vừa mới tấn thăng đến thế giới cấp, vẫn nắm giữ càng to lớn hơn tăng lên tiềm lực. Mà này, vẫn vẹn vẹn chỉ là hắn tối sơ lực lượng. Không. Thánh Vu giáo chủ trơ mắt xem như Phương Vân tại trong chớp mắt, liên tiếp ba khiêu, đạt đến thế giới cấp, cùng tự mình đứng ngang hàng, hùng hồn khí tức thậm chí càng vượt quá tự mình. Rốt cục thất thanh kinh hô. Giờ khắc này, Thánh Vu giáo chủ chịu đến trùng kích, không thua gì bị nhân hoàng loại này cấp số cường giả toàn lực một đòn. Phương Vân này liên tiếp 3 bước thăng cấp, là hài phúc vội, đối với Thánh Vu giáo chủ phục sinh đại kế là có tính chất hủy diệt. Nguyên bản Thánh Vu giáo chủ còn có thể về mặt cảnh giới áp chế hắn, thế nhưng hiện tại, hắn mất đi to lớn nhất dựa vào. Phương Vân không chỉ có cảnh giới giống như hắn, hơn nữa một thân hùng hồn chân khí, so với hắn còn muốn hùng hậu, cường đại. Thế giới cấp. Hắn thật sự thanh niên, rồi. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, Thiên Ma tông chủ đám người thấy cảnh này, cảm giác được một cô nói không ra chấn động. Tại chấn động sau khi, nhưng là vô tận vui sướng. Mọi người toàn trình chú ý toàn bộ quá trình, vốn là để tâm treo đam. chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay giúp đỡ. Thế nhưng hiện tại, mọi người triệt để yên lòng. Tin tưởng Phương Vân hoàn toàn trưởng khống trụ cục diện. Trên thực tế, cũng quả thật là như thế. Ẩm, Ẩm. Hai tiếng kinh thiên trong nổ vang, cửu châu thế giới, thắc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, cuối cùng hai con ngũ ngục cốt hoàng cũng nổ tung. Từ nay về sau, trung thổ thế giới, lại không thể nào xuất hiện ngũ ngục cốt hoàng loại pháp khí này. Cũng sẽ không có nữa 12 con viêm ma quân vương, đến khiến người ta làm như tài liệu tế luyện rồi. Không, ta sẽ không để cho người thực hiện được. Diêm ma thiên tử lực lượng, chỉ thuộc về ta. Chỉ thuộc về một mình ta. Thánh Vu giáo chủ gầm thét lên, gần như điên cuồng. Không người nào có thể từ thủ hạ ta cướp đi Diêm ma thiên tử. Chết đi cho ta. Thánh Vu giáo chủ kêu to một tiếng, bạo phát tự mình toàn bộ lực lượng tinh thần, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về Phương Vân nổ xuống quá khứ. Muốn đem Phương Vân tinh thần, triệt để hủy diệt. Tại Phương Vân đạt đến thế giới cấp thời điểm, Thánh Vu giáo chủ liền biết, cái gì cũng không làm được. Ngũ ngục cốt hoàng sớm muộn là muốn phá hủy. Dù cho hắn thi triển vô thượng thần thông, đánh lén đánh nát Phương Vân thân thể, cũng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì phục sinh nghi thức muốn hoàn thành, chính là cần hai con ngũ ngục cốt tiến, triệt để nổ tung hiến tế. Trên công kích, không có bất cứ ý nghĩa gì. Quyết định sau cùng cuộc chiến, tại lực lượng tinh thần trên tranh tài. Phương Vân là thế giới cấp, Thánh Vu giáo chủ cũng là thế giới cấp. Hai người đứng ngang hàng, liền luyện chế ngũ ngục cốt hoàng đều là như thế. Nổ tung sau, hết thể huyết nhục cùng chân khí, đều hiến tế cho Diêm Ma Thiên Tử. Hai người vật chất trên công kích, không lại cụ có ý nghĩa. Này giống như là một người tự mình đánh tự mình như thế. Nhân vì làm lực lượng của bọn hắn, đều thuộc về Diêm Ma Thiên Tử. Chỉ có thể từ tinh thần cùng ý chí trên triệt để đánh bại đối phương, đã thu được chủ ý thức quyền khống chế. Vô dụng. Ngươi không thể về mặt lực lượng áp chế ta. Tại lực lượng tinh thần trên, ngươi thì càng thêm không phải là đối thủ của ta. Đối mặt Thánh Vu giáo chủ Thủy Triều bình thường vọt tới tinh thần phản công, Phương Vân hóa thành hư vô trạng ý thức vô cùng bình tĩnh. Ngươi đây là tự chui đầu vào lưới. Ồ! Thiên địa vạn hóa chuông rung lên, một cỗ so với Thánh Vu giáo chủ vẫn phải cường đại hơn nhiều lực lượng tinh thần, tiến lên nên tiếp. Chỉ là nhẹ nhàng xé một cái, liền đem Thánh Vu giáo chủ tinh thần võng, triệt để xé rách. Thiên địa vạn hóa chung đối với lực lượng tinh thần công kích, hầu như vô địch. Thánh Vu giáo chủ liền tính lực lượng tinh thần lại tăng vọt gấp đôi, cũng sẽ không là Phương Vân đối thủ. Thật không cam lòng a. Ta Thánh Vu giáo nhọc nhằn khổ sở mấy chục ngàn năm tích lũy, chuẩn bị, lại sẽ vì người khác làm giá xiêm y đi. Thánh Vu giáo chủ phát sinh thống khổ nguyền rủa âm thanh. Phương Vân, ngươi giết không chết ta, ta sớm muộn sẽ làm ngươi trả giá thật nhiều. Phương Vân căn bản không thèm để ý, hơi suy nghĩ, lập tức thi triển thiên địa vạn hóa chung. Đem Thánh Vu giáo chủ linh hồn mảnh vỡ hút vào trong đó, trấn áp đến thiên địa vạn hóa chung nơi sâu xa nhất. Chương 1138, Thi Ma Thiên Tử. Vụ. Thánh Vu giáo chủ linh hồn vừa bị trấn áp, hắn một thân hồn hậu tinh huyết, nguyên khí, nhất thời mênh mông cuồn cuộn, toàn bộ bổ Phương Vân hấp thu, thành Phương Vân võ đạo tốt nhất đồ bổ. Thánh Vu giáo chủ chính là thế giới cấp bá chủ, tuy rằng vẫn ẩn nút không ra, rất ít hiển lộ thủ đoạn. Nhưng một thân thực lực, đó là chân thật, vô cùng cường đại. Ba sóng khởi phục, phảng phất vô tận hải dương. A. Phương Vân linh hồn cứng đờ, đồng nhiên phát ra một tiếng thống khoái tràn trề tiếng rít. Hắn vốn là chỉ là vừa rồi bước vào thế giới cấp, vẫn không có đạt đến tự mình lực lượng cực hạn. Thế nhưng hấp thu Thánh Vu giáo chủ thế giới này cấp bá chủ toàn bộ tinh khí sau, một thân tu vi nhất thời nước lên thì thuyền lên, trực tiếp tăng vọt đến thế giới cấp đỉnh cao mức độ. Một tên thế giới cấp thâm niên bá chủ, hai tên bên trong chiếm tiếp tục sống sót địa hồn lao quái vật. Hơn nữa cái khác 8 tên thần thông cảnh Thánh Vu giáo thái thượng trưởng lão, mọi người gộp lại mấy vạn năm tích lũy, tương đương với lập tức toàn bộ đưa cho Phương Vân. Phương Vân hấp thu đại địa bổn nguyên lực lượng, vừa bước một bước vào địa hồn cảnh, cũng đã vô cùng cường đại. Lại đạt được nhiều người như vậy suốt đời tinh khí tu vi, lần này nhất thời như bóng cao su như thế, trực tiếp căng nức. Phương Vân thậm chí có loại cảm giác, tự mình trong cơ thể tinh khí sắp đem tự mình căng nức. Linh hồn của hắn vô hạn tăng trưởng, từ nơi sâu xa lại cảm giác được khác một tầng cương tưởng tượng sắt giống như bình phong, giới hạn. Kinh nhất là huyền minh cảnh, một bước lên trời, được xưng đại đế cảnh giới. Phương Vân trong lòng xuẩn oanh rục động, hắn cảm giác được loại cảnh giới kia lực lượng mạnh mẽ. Hắn thậm chí cảm giác, tự mình nếu như tiến thêm một bước nữa, bước vào huyền minh cảnh lập tức liền nắm giữ cùng nhân hoàng đứng ngang hàng tư cách. Thánh Vu giáo chủ trên đất hồn bắc đợi rất nhiều năm, hắn vốn là kỳ vọng, có thể mượn cái này nghi thức, có thể tự mình đột nhiên đến huyền minh cảnh. Không nghĩ tới nhưng vô cớ làm lợi Phương Vân. Ầm ầm. Trong bầu trời, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo hủy diệt lôi hỏa từ bầu trời xẹt qua. Trong cõi u minh, Phương Vân nghe được một tiếng thiên băng địa liệt thanh âm, bốn phía không gian xuất hiện vô số đạo khe nước. Nhiều tia sáng, từ khe nước bên trong tràn vào. Minh thần lĩnh vực kiên trì đến một bước này, đã triệt để đạt đến nó có thể kéo dài hạn mức tối đa. Rốt cục cốt tan vỡ. Hô! Bên trong thiên địa, cuồng phong gào thét, mây đen cuồn cuộn. Đứng sừng sững ở trên mặt đất ma thần hài cốt đống nhiên há hốc miệng ra, phát sinh một cỗ lực hút cường đại. Trong nháy mắt liền đem một đoàn tinh khí trạng Phương Vân nuốt vào trong đó. Phục sinh nghi thức, rốt cục tiến hành đến bước cuối cùng. Tử, vong. Thương mang âm thanh, vang vọng thiên địa. To lớn ma thần hài cốt trong chớp mắt, trong vành mắt xuất hiện hai đám nhảy lên hoàng kim hỏa diễm. Trong cơ thể nó khí tức sinh mệnh, vốn đang rất yếu ớt, thế nhưng giờ khắc này, lập tức như phong hỏa liệu nguyên, mãnh liệt tăng vọt. Một cỗ không thể hình dung uy áp khổng lồ, bao trùm tất cả chúng sinh, đại diện cho đã từng nhân vật cường đại nhất, từ cỗ hài cốt này trong cơ thể tản mắt ra. Ma thần hài cốt cái chán, một cái màu vàng kim bao hàm một loại nào đó lực lượng thần bí to lớn phụ triện, đột nhiên xuất hiện. Tản mát ra dạng rỡ hào quang. Hống. Này cụ ma thần hài cốt, đồng nhiên ngửa đầu hướng thiên miệng lớn mở ra, trong miệng phun ra một đạo còn lại mục đích hoàng kim cột sáng. Này đạo cột sáng bán kính đạt mấy trăm trượng, mênh mông quần quận bao hàm vô cùng lực lượng, một sát cái kia liền xuyên qua 300 vạn dặm hư không, oanh thấu tiến vào thương khung nơi sâu xa. Giang giác giang giác. Trên bầu trời, điện thiểm lôi minh, một đoàn to lớn màu vàng nóng lôi vân, hình thành to lớn hình vòng xoáy, bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm hư không. Ồ! Mặt đất chấn động, một cỗ thần lực mạnh mẽ, đồng thời đánh vào vô tận sâu trong lòng đất. Tại nhìn bằng mắt thường không gặp địa phương, tầng nham thạch gãy vỡ, toàn bộ chín ngã, cũng đại địa kịch liệt chấn động. Trầm tích mấy trăm ngàn năm tử vong lực lượng, tại một cỗ không biết tên năng lực dẫn dắt hạ, từng cỗ chạy trốn rít gào, phảng phất bách vào biển, hướng về Thánh Vu Sơn phương hướng hội tụ đến. Bên trong thiên địa vang lên vô số quỷ thần âm linh thê lương gào to âm thanh, cái kia quần quận khí tức tử vong, mênh ngông quần quận, hướng về Diêm Ma Thiên Tử hải cốt vị trí dâng lên đi. Đây là tới tự chân chính minh thần hô hoán. Hết thảy vắng lặng tử vong lực lượng, đều không thể trốn tránh này cô minh thần triệu hoán. Giờ khắc này, Cửu Châu đại địa một mảnh rung chuyển. Nay cố đến tự viễn cổ lực lượng, bộc phát ra thời điểm, không phất cùng viễn, hết thảy địa phương, đều cảm giác được chưa từng có chấn động. Ầm. Lan đài bí huyền bên trong, đặt ở quan trên thiên đài đại thiên cơ bản chấn động mạnh mẽ một chút. Tam đại thiên cơ tiên sinh bị này cổ cường đại lực phản chấn, tốt tề văng ra, ngã ngồi trên đất. Đáng chết ta. Động tĩnh lớn như vậy, chúng ta lại bỏ lỡ. Đại thiên cơ bản lúc này sóc này không ngớt, vô lượng tin tức, không cần tiền tựa như từ bên trong dâng trào mà đến. Những này rất có phân lượng tin tức, hại đến tam đại thiên cơ tiên sinh diện không người sắc. Ma thần đây là lực lượng của ma thần viễn cổ A. Chúng ta bị lừa dối rồi. Đại thiên cơ bản bên trong dâng trào ra tin tức quá kinh người. Ở cái này võ đạo đại lạc cận cổ thời điểm, lại có thể có người vọng tưởng phục sinh viễn cổ ma thần, đồng thời thành công giấu giếm được bọn họ. Loại này cử động quả thực là kinh thế hai tục. Cương đại ma thần, mỗi một cái đều là huyền minh cảnh nhân vật cường đại. Mà bọn họ so với phổ thông huyền minh cảnh cường giả càng cường đại hơn địa phương, là bọn hắn nắm giữ sinh ra ban đầu, liền bị cái vũ trụ này giao cho thiên phú thần thông. Tam đại thiên cơ tiên sinh tuy rằng nắm giữ đại thiên cơ bản, thế nhưng viễn cổ ma thần nhưng là thuộc về huyền minh cảnh tồn tại. Một bộ, liên sơn dịch, có thể đem hỗn độn lao tổ thế giới như vậy bá chủ đều tương quát đi vào, nhưng không cách nào những này viễn cổ nhất lưu đại ma thần tương quát đi vào. Hay là liên sơn tiên sinh có năng lực như thế, phu tử cũng có năng lực như thế, nhưng là bọn hắn, hiển nhiên không ở liệt. Mau nhanh báo cáo nhân hoàng. Ba người trên mặt đều lộ ra khẩn trương thần sắc. Bất kể là liên sơn tiên sinh, vẫn là phu tử, đều là nhân không phải thần, không thể nào tướng có chuyện, toán không lộ chút sơ hở. Đặc biệt là, khi hai người này đáng sợ thiên cơ thần toán, đồng thời liên lụy đến thiên cơ bên trong, đồng thời đối địch với nhau xung đột thời điểm. Căn bản không cần tam đại thiên cơ tiên sinh đi hồi báo, giờ này khắc này, đại năng như vậy lượng ba động, đều không cần dùng thiên cơ suy tính, mọi người đều có thể biết, xảy ra đại sự. Hào khí tức tử vong nồng nặc. Trung ương long trong đỉnh, nhân hoàng ngồi ngay ngắn ở cửu long ghế tựa bên trong, từ minh tư bên trong mở mắt ra. Sức mạnh thần thức mạnh mẽ lượng, trong một sát na, liền như nước thủy triều, phúc bắn đi ra, bao trùm chín ngã, cũng đại địa. A, lại có thể là phương gia dư nghiệt. Nhân hoàng trong mắt kim quang lóe lên, trong nháy mắt, biến mất không còn tăm tích. Cũng không ai biết, hắn là thế nào biến mất. Chỉ còn lại, một tia gió nhẹ tại trên bảo tọa đánh một cái toàn. Dị một bên, khoảng cách Thánh Vu Sơn không phải chỗ quá xa. Khi viễn cổ ngũ đại quân vương đứng đầu, Diêm Ma Thiên Tử khí tức buộc phát ra thời điểm. Minh tông lòng đất, đông nhiên trong lúc đó, bạo phát ra một tiếng thất thanh hái gọi. Diêm Lũ Thiên Tử. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Ngươi muốn sống lại sao? Ta sẽ không để cho ngươi thành công. Thanh âm chưa dứt, một đạo trắng bệnh tinh khí, kinh thiên động địa, phá tan địa tầng, biến mất tại trong bóng tối. Vô cùng vô tận ký ức. Thương mang đại địa, ầm ầm sóng dậy viễn cổ ma thần chiến tranh. Vô cùng ký ức đồng thời tràn vào bộ não, cùng Phương Vân ý thức đan xen vào nhau. Trong chớp mắt này, Phương Vân phảng phật đã trải qua khác một hồi nhân sinh, khác một hồi thuộc về viễn cổ quân vương, Diêm Ma Thiên Tử nhân sinh. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Phương Vân cũng cảm giác được Diêm Ma Thiên Tử một đời kinh lịch. Thời đại viễn cổ, khoảng cách hiện tại đã quá mức xa xôi. Căn bản không có văn tự ghi chép. Tình cờ một ít di tích lưu lại, cũng bất lực với hiểu rõ viễn cổ sự tình. Thế nhưng hiện tại, Phương Vân dung hợp Diêm Ma Thiên Tử ký ức sau khi, cái kia số vạn vạn năm tiền thời đại, ở trong mắt hắn không có nữa bí mật. Làm như viễn cổ đại quân, thay thế Tam Hoàng chủ tính trung viễn cổ thiên đình. Diêm Ma Thiên Tử biết quá nhiều bí mật rồi. Không nghĩ tới a. Không nghĩ tới. Thời đại viễn cổ, lại xảy ra chuyện như vậy. Phương Vân trong lòng tràn đầy vô tận chấn động. So với hiện tại nhân loại, viễn cổ ma thần thực sự quá lợi hại. Cho nên bọn hắn mới thật sự là thần hoặc là ma. Thực sự không nghĩ tới a. Thời đại viễn cổ lại có thể là như vậy diệt vong. Phương Vân trong lòng một mảnh sóng to gió lớn. Tuy rằng bởi vì Diêm Ma Thiên Tử tại thời đại viễn cổ diệt vong trước đó, cũng đã chết đi. Còn có một chút chô mấu chốt, then chốt tiết điểm không thể nhìn thấy. Cũng đã đầy đủ Phương Vân thăm dò đến cái kia ba sóng khởi phục thời đại vẫn lạc bí mật. Đáng chết Diêm Ma. Này không phải của ngươi thời đại. Cút đi cho ta đi. Chết đi. Một tiếng tiêm hàng âm thanh, phảng phất thiên lôi một lần, từ bầu trời phía tây truyền đến. Kết đại không gian, trong chớp mắt vặn mẹo, một con âm âm u cánh tay, cao mấy ngàn trượng. Thiêu đốt trắng bệnh hỏa diễm, mãnh liệt vồ tới. Vô số ưu lục hỏa vũ, phảng phất bao táp, kèm theo này con trắng bệnh yêu tay, vồ tới. Đầy trời đều là một cỗ mùi tanh hôi, giống như thiên hạ dơ bẩn nhất, tanh tưởi đồ vật, hỗn hợp lại cùng nhau, tản mắt ra. Cái cỗ này âm ác mùi vị, đủ để ô nhiễm tất cả đồ vật. Cho dù là thần thánh pháp khí, bị này cỗ âm phong cuốn một cái, cũng muốn lập tức đọa lạc. Cho dù là cao quý hơn nữa linh hồn, bị cỗ chân khí này lây dính, cũng muốn thiên nhân ngũ suy. Hủ hóa mà chết. Đây là trong thiên địa, tất cả ác bổn nguyên. Chỉ cần là cố khí tức kia, cũng đủ để địa hồn cảnh bá chủ, chạy mất dép. 9. Anh. Một cái vang dội âm thanh, mang theo vô cùng phẫn nộ, đồng nhiên buộc phát ra. Không có bất cứ lý do nào, Phương Vân cảm giác tự mình trong lồng ngực tràn đầy cựu hận, là cái loại này không chết không thôi, tái thế không rõ thù hận. Đó là tử vong đều không thể dẹp loạn trầm hận cùng oán nộ. Đây không phải là âm thanh của ta, là Diêm Ma Thiên Tử. Phương Vân bị tự mình vừa rồi phát sinh âm thanh, sợ hết hồn. Cái thanh âm kia hùng hồn, đáng sợ, vượt qua phàm tục sinh mệnh, cái vốn không phải thanh âm của hắn. Tên gia hỏa kia, là viễn cổ đại quân Thi Ma Thiên Tử, Cửu Anh. Phương Vân trong lòng hơi động, nhất thời liên tưởng đến thân phận của đối phương. Trong chớp mắt, một loại cường đại bản năng, khống chế Phương Vân ý thức cùng thân thể. Phương Vân đều không có phản ứng quá, tự mình cũng đã ra tay rồi. Ầm ầm, phát thiên cái địa lực lượng. Phảng phất tụ tập toàn bộ thiên địa lực lượng như thế, hóa thành một mảnh hắc ám ánh sáng, hướng về Thi Ma Cửu Anh oanh kích quá khứ. Chương 1139, Vô Tận Chi Môn. Chương thứ 1139. Ầm. Đòn đánh này, rời sông lấp biển, kinh thiên động địa. Thánh Vu Sơn phạm vi trong vòng trăm dặm, ngàn tỷ hư không vị diện, răng rác một tiếng, như thủy tinh giống như nát tan. Một cỗ lệnh thiên địa vì đó thất sắc lực lượng cuồng bạo, hóa thành bão táp, muốn nổ tung lên. Toàn bộ đại địa phá thành mảnh nhỏ, ao đầm lắng ngân, tầng nham thạch băng liệt, mạng nhện giống như khe nước, trải rộng đại địa. Nồng nặc tử vong khí thế tướng khu vực này, hóa thành một mảnh tuyệt địa. Hết thể chim tước, thực vật, cùng với nguyên bản sinh hoạt ở ao đầm nơi sâu xa sâu, trong nháy mắt tử hồi tuyệt. Cái kia khí tức tử vong nồng nặc, trong mấy trăm năm, đều nhất định nơi này sinh tồn không được bất kỳ sinh mệnh. A. Một tiếng thê thảm hí, tại trong đêm tối cấp tốc bỏ chạy, đáng chết a. Ngươi lại còn bảo tồn nhiều như vậy minh thần lực. Em mở thanh lượn lờ, không dứt bên hai. Chỉ là một đòn, thức tỉnh Diêm Ma Thiên Tử, lợi dụng thuần túy tử vong thần lực, nát tan Thi Ma Thiên Tử Cửu Anh con kia âm u trắng bệnh cự trảo. Rốt cục khống chế thân thể. Gần như là tại Thi Ma Thiên Tử Cửu Anh bỏ chạy đồng thời, Phương Vân cảm giác cả người buông lỏng, lập tức một lần nữa đạt được thân thể quyền khống chế. Không. Nói chuẩn xác, là đạt được Diêm Ma Thiên Tử ma thần thân thể quyền khống chế. Phá thành mảnh nhỏ trên mặt đất, chỉ thấy một bộ thân thể cao lớn đứng sững ở trên mặt đất. Đây là một cái vĩ đại hán tử. Hỗn độn người khổng lồ như thế thân thể, ẩn chứa hồi hải dương như thế, vô cùng lực lượng vô tận. Trong mắt màu vàng óng, toát ra vô tận uy áp cùng cường đại, chỉ có mạnh mẽ nhất huyết thống mới có thể có nắm giữ loại này màu sắc đôi mắt. Hán tử này đầy mặt lạc ti hồ, chỉ liếc mắt nhìn là có thể khiến người ta cảm thấy người này là cái uy vũ bất khuất, đỉnh thiên lập địa nam tử hán cảm giác. Cái này ăn mặc tượng trưng tử vong màu đen long bào, trên đầu đỉnh đầu thiên tử ngọc miệng, hiện ra đến cao thượng vô cùng cùng tôn quý. Đây chính là Diêm Ma Thiên Tử chân thân, viễn cổ ngũ đại quân vương đứng đầu. Vị này viễn cổ Diêm Ma Thiên Tử trưởng sinh khống tử, cực kỳ thiện đoạn. Rất được quá viễn cổ tam hoàng tin cậy. Bằng vào tinh huyết biến thành 12 con cường đại ngũ ngục cốt hoàng, cùng với chết rồi Di Mậu Ma Thần Di Hải, vị này đã từng mạnh mẽ nhất ma thần một trong, cuối cùng từ sâu xa thăm thẳm tử vong hồi quốc gia sống lại. Đồng dạng thân là viễn cổ quân vương, Thi Ma Thiên Tử Cửu Anh hiển nhiên đánh giá thấp Diêm Ma Thiên Tử phục sinh lúc năng lực. Tử vong vốn chính là lĩnh vực của hắn, là hắn thân là ma thần thiên phú thần thông. Cửu Châu đại địa mấy vạn năm qua tích lũy tử vong lực lượng, trực tiếp thúc đẩy viễn cổ Diêm Ma Thiên Tử vừa mới phục sinh, liền nắm giữ thực lực cường đại. Đây chính là lực lượng của ma thần sao? Hảo năng lượng đáng sợ. Phương Vân cảm thụ thân thể lực lượng. Thân thể của hắn đã hoàn toàn cùng bộ xương này dung hợp ở cùng nhau. Giờ khắc này, ở bộ này thân thể khổng lồ bên trong, mỗi một cái huyết quản bên trong, mỗi một cái huyết quản bên trong, đều ẩn chứa hồi vô hạn năng lượng. Nắm giữ khó mà tin nổi tiềm lực. Vị này thân thể, so với bất kỳ võ giả, đều cường đại hơn nhiều. Đây chính là tới thiên phú dư những ma thần này năng lực. Đối với vừa chiến đấu, Phương Vân cũng không phải rất quan tâm. Hắn suy nghĩ muốn, là Diêm Ma Thiên Tử năng lực. Còn Diêm Ma Thiên Tử cùng Thi Ma Thiên Tử cửu anh trong lúc đó tư nhân cửu hận, cũng không phải là hắn quan tâm nội dung. Diêm Ma Thiên Tử thân thể, vẫn cất giấu rất nhiều bí mật. Bất quá, Phương Vân đã không có thời gian đi coi những thứ này. Phương Vân, ngươi thật là làm cho chấm ghé mắt ta. Lại có thể là ngươi, chiếm được Diêm Ma Thiên Tử truyền thừa. Một uy áp mà lãnh khốc cầm thanh, mênh mông cuồn cuộn, dường như thiên địa chủ hồi tể, ở trong hư không vang lên. Thanh âm chưa dứt, không gian xé rách, một mảnh thái dương còn muốn chói mắt gấp trăm lần kim quang, bắn nhanh ra như điện. Dâng trào kim quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được một thanh vạn dặm thanh kiếm, uy nghiêm hạo đãng, ẩn chứa hồi thượng cổ thánh hoàng càn quét thiên hạ ý cảnh, cố khí thế kia, thần càn giết thần, Phật trở giết Phật. Nhân hoàng thanh kiếm. Phương Vân con ngươi bỗng nhiên co rút lại. Nhân hoàng vừa ra tay, chính là nhân hoàng thanh kiếm, hiện ra nhưng đã đối với hắn sinh ra ý muốn tận diệt. Hắn cảm giác được, nhân hoàng khổng lồ thần niệm đã tập trung vào hắn. Dường như thiên địa thần vương như thế, muốn tuyên án vận mệnh của hắn. Lần đầu tiên trong đời, đối mặt này quần quận kiếm khí, Phương Vân cũng không hề sợ hãi chi tâm. Lúc trước thiên ngoại trở về, nhân hoàng một sợi tóc, bốn trở thành sự thật lực, liền giết đến Phương Vân đều diệt. Thế nhưng lần này không giống. Ba ngày không gặp kẻ sĩ, khi nhìn với cặp mắt khác xưa. Hiện tại Phương Vân, cùng một ngày trước đó Phương Vân, đã có như khác nhau một trời một vực. Lưu suy. Phương Vân cũng không hề chạy trốn, ánh mắt của hắn nhìn thẳng hư không một đầu khác nhân hoàng, vô cùng bình tĩnh. Ta có thể làm cho ngươi ghé mắt, cũng không phải là vẹn vẹn là cái này. Mênh mông quần quận thần niệm, như lôi đình như thế, ở trong hư không lăn. Mà cùng lúc đó, Phương Vân rốt cục ra tay rồi. Đối mặt nhân hoàng, đối mặt vị này thời đại cận cổ, mạnh mẽ nhất quân vương cùng võ đạo kiêu hùng, Phương Vân rỗi ra tự mình tay phải. Ầm. Một đạo không gian thật lớn chi môn, tản mát ra hóng ánh, chói mắt bạch quang, xuất hiện ở xé rách vết nứt không gian phía trước, ngăn trở nhân hoàng kiếm khí. Phương Vân cánh cửa không gian, là ước vạn không độn hình đại hồi pháp đã tốt muốn tốt hơn, cùng truyền kỳ cảnh không gian pháp tắc dung hợp sau khoáng thế tuyệt học. Nắm giữ cường đại xuyên qua không gian cùng trưởng khống năng lực. Thế nhưng Phương Vân lúc này triệu ra này đạo cánh cửa không gian, so với Phương Vân trở về trước thi triển cánh cửa không gian, cường không chỉ lớn hơn gấp trăm lần. To lớn hình vòm quang trên cửa, khắc rõ rất nhiều màu vàng kim cổ lão văn tự, hồng phát sinh một cỗ thê lương đại khí mùi vị. Đó là viễn cổ ma thần văn tự. Phương Vân dung hợp Diêm Ma Thiên Tử lực lượng sau khi, cũng dung hợp trí nhớ của hắn. Phương Vân lực lượng tinh thần, đạt được vị này viễn cổ ma thần bổ dưỡng, đã so với ở xa tới cường đại nhiều lắm. Tòa này cánh cửa không gian chính là Phương Vân dựa vào lực lượng tinh thần mạnh mẽ, kết hợp lực lượng của ma thần viễn cổ, lĩnh ngộ ra đến mới, lực lượng mạnh mẽ. Ầm. Nhân hoàng quần quận kiếm khí, oanh kích ở tòa này quang trên cửa, phát sinh đại địa hồi chấn động bình thường rung động. Phảng phất một tòa to lớn sắt thép pháo đài sụp đổ, sau đó cả tòa cánh cửa không gian đã bị nát tan. Nhân hoàng dù sao cũng là huyền minh đỉnh cao cường giả, tay có lại có viễn cổ nhân hoàng thanh kiếm. Dù cho Phương Vân thực lực thăng cấp, đem truyền kỳ cảnh khoáng thế tuyệt học cánh cửa không gian tăng lên gấp trăm lần, vẫn như cũ không ngăn được tượng trưng nhân đạo lực lượng nhân hoàng thanh kiếm. Nhân đạo lực lượng, khai thiên phách địa, chém ra thời gian cùng không gian. Là bất kỳ không gian đều ngăn cản không được. Lúc trước vài tên huyền minh đại đế đều bị nhân hoàng truy kích, Phương Vân cánh cửa không gian tuy rằng cường hóa rất nhiều, như trước không phải nhân hoàng đối thủ. Chỉ thấy vết nứt không gian bên trong, nhân hoàng kiếm khí hơi suy yếu đi một ít, kỳ thế không giảm, như trước cầm ầm ầm, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về Phương Vân oanh giết tới. Nhưng mà, hư không ngốn một cái, trong chớp mắt, hai tòa giống nhau như lúc cánh cửa không gian, đồng thời xuất hiện, như trước vắt ngang tại nhân hoàng phía trước. Hừ. Hư lạnh một tiếng, hủy thiên diệt địa kiếm khí chỉ là nhẹ nhàng một rảo, liền nát tan Phương Vân hai tòa cánh cửa không gian. Nhưng mà hai tòa cánh cửa không gian vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, dị biến nổi lên. Bốn tòa giống nhau như lúc cánh cửa không gian, lập tức xuất hiện. Vắt ngang tại vết nước không gian phía trước. Hư không ngốn một cái, tiếp theo lại là 8 tòa, 16 tòa, 30 tòa. Những này cánh cửa không gian, phảng phất vô cùng vô tận, trong nháy mắt, lọt vào trong tầm mắt, khắp núi mãn hải, toàn bộ đều là rộng rãi bao la cánh cửa không gian. Tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, vô cùng vô tận. Trong hư không, đã biến thành một mảnh cánh cửa không gian hải dương, hết thảy cánh cửa không gian toàn bộ bắt đầu vặn mèo. Tia sáng cũng trở nên mơ hồ không rõ. Cuồn cuộn kim quang bên trong, nhân hoàng rốt cục biến sắc. Một tòa cánh cửa không gian, xa xa không nhìn ở trong mắt hắn. Bốn hoang đại đế bên trong, so với này cường đại tuyệt học, không biết bao nhiêu. Thế nhưng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lít nha lít nhít cánh cửa không gian, dù cho nhân hoàng cường giả như vậy, cũng không thể lộ ra vẻ ngưng trọng. Đây là ta mới nhất lĩnh ngộ tuyệt học, lưu suy, thiếp chiêu đi. Vô tận chi môn. Phương Vân âm thanh, từ trong hư không truyền đến. Diêm ma thiên tử khổng lồ ma thần thân thể, đã hoàn toàn biến mất ở mảnh này vô tận chi môn sau. Bất kỳ ý thức, đều không thể xuyên thấu vô tận chi môn. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn cánh cửa không gian, hợp thành một mảnh biển ánh sáng. Mỗi một tòa môn, chính là một con hồng hoang hung thú. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn cánh cửa không gian, tản mát ra to lớn hung hiểm cùng nguy cơ, đủ để địa hồn cảnh bá chủ, đều sâu sắc run rẩy. Đây mới là Phương Vân chân chính sát chiêu, vô tận chi môn. Ẩm. Mênh mông hình vòm quang môn, như từng con hồng hoang hung thú, đông nhiên từ dài rằng giặc trầm tỉnh bên trong, tỉnh lại. Têu to, lan lộn, nhằng nhịn khắp nơi, chủ động hướng về nhân hoàng rào giết tới. Chấm, xem thường ngươi rồi. Một câu nói, vết nước không gian sau bị ngăn cản chặn ánh kiếm, đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Kiếm khí nồng nặc giống như chạy xuôi kim thủy như thế, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, Phương Vân ngưng tụ đi ra vô tận chi môn, nhất thời bị một cố lệnh thiên địa vì đó biến sắc lực lượng khủng bố, bạo lực tán nát. Kim quang lướt qua, không có cái gì có thể chống lại được. Bất quá, vô tận chi môn tiêu tán thời điểm, cái kia kinh thiên kiếm khí cũng hoàn toàn tiêu hao hết, tan không. Ầm. Không khí rung động, nguyên bản Thánh Vu Sơn vị trí phương có thêm một bóng người. Một thân long bảo, đứng chắp tay, uy vũ thô bạo. Chính là nhân hoàng. Trong phạm vi mấy ngàn dặm, trống rỗng. Phương Vân hóa thân Diêm Ma Thiên Tử, chẳng biết lúc nào, đã biến mất không còn hình bóng. Không có để lại bất kỳ một điểm, có thể cung cấp truy tung vết tích. Nhân hoàng ánh mắt như điện, cấp tốc quét một vòng. Ánh mắt kia phảng phất xuyên thủng trên trời dưới đất, ước vạn không. Nhưng chung quy là hoàn toàn không đạt được. Có thể triệu hồi ra như vậy quy mô vô tận chi môn, Phương Vân tại không gian pháp tắc trên trình độ, đã không thua gì nhân hoàng. Hừ. Nhân hoàng hừ lạnh một tiếng. Trong mắt hào quang lấp lóe, xét qua vô số sát khí. Trung quy không được vung một cái ống tay áo, hoán hận bước vào trong hư không. Hắn trong mơ hồ, đã cảm giác được, tự mình tựa hồ trong lúc vô tình, túng hổ vì làm hoạn. Nguyên bản Phương Vân, ở trong mắt hắn, chỉ là một con run dế. Bất cứ lúc nào đều có thể giết hắn, đạt được trên người hắn đế vũ hầu bảo tàng. Thế nhưng hiện tại, bởi vì Thánh Vu giáo đột nhiên thăm ra, trong lúc vô tình thúc đẩy Phương Vân đạt được Diêm Ma Thiên Tử bảo tàng, trái lại phá hỏng nhân hoàng đại kế. Chỉ bằng ngón kia vô tận chi môn khoáng thế công lực, Phương Vân tuy rằng còn thiếu chính diện cùng nhân hoàng chống đỡ thực lực, nhưng cũng đã có rồi, tại nhân hoàng dưới tay trốn chết năng lực. Chấm liền lại cho ngươi hoạt một quãng thời gian. Đến thời cơ thích hợp, toàn bộ một võng, hết thể đánh tan. Dư âm lượn lờ, nhân hoàng đã biến mất không còn tăm hơi. Chương 1140, Tam Hoàng huyết mạch. Chương thứ 1140. Cách xa mặt đất, hơn 300.000 dặm ở ngoài cao trong không gian. Không khí mỏng manh, lại hướng về chỗ cao, đó là vô tận hắc ám. Từng khỏa to lớn ngôi sao, tinh la hoành bố, phân tán tại này ít người hỏi thăm trong vũ trụ. Giờ này khắc này, Phương Vân liền xuất hiện ở mảnh này nguy hiểm khu vực. Mạng tinh cảnh cường giả, nếu như mạo muội xuất hiện ở đây, gần như là trong nháy mắt cũng sẽ bị trung thổ thế giới pháp tắc, cùng vũ trụ pháp tắc trong lúc đó xung đột cắn giết đi. Thế nhưng Phương Vân tấn thăng đến thế giới cấp đỉnh cao, trở thành võ đạo bá chủ bên trong bá chủ, đã có tại khu vực này. không xa khu vực hoạt động năng lực. So với Cửu Châu thế giới, nơi này muốn an toàn nhiều. Cho dù là bát tác, liên quan đến mênh mông vũ trụ, cũng sẽ có lòng không đủ lực. Ra đi. Phương Vân lúc này thu rồi Diêm Ma Thiên Tử hóa thân, như trước khôi phục tự mình tuổi trẻ tuấn mỹ dung mạo. Như hắn vậy bá chủ, biến hóa thân hình căn bản là tùy tâm sử dụng. Thân hình to nhỏ, là đỉnh thiên lập địa, vẫn là một hạt giới tử, đều trong một ý nghĩ. Trong hư không lặng lẽ, mọi âm thanh đều biến mất. Không có ai biết Phương Vân là đang nói chuyện với ai. Tựa hồ là lẩm bẩm lầu bầu. Vụ. Thế nhưng ngắn ngủi yên tĩnh sau khi, lập tức có đáp lại. Từng đạo đen thui hồi đen em mở ảnh, ở trong hư không kéo dài tới, cấp tốc mở rộng. Cuối cùng đứng sững ở mảnh này vũ trụ trong hư không. Cái loại này hình dạng, đúng lúc là Diêm Ma Thiên Tử dáng vẻ. Tòa này rút nhỏ đi rất nhiều lần hư ảnh, cứ như vậy kề sát tại Phương Vân sau lưng, phảng phất cùng thân thể của hắn, dung hợp làm một thể. Người trẻ tuổi nhân loại cường giả, ngươi là tại triệu hoán ta sao? Trầm thấp mà thanh âm hùng hồn, tại Phương Vân trong đầu vang lên. Một cái ẩn dấu ở Phương Vân linh hồn nơi sâu xa tồn tại, rộng rãi mà bao la, chậm rãi tỉnh lại. Đây chính là Diêm Ma Thiên Tử ý thức. Sớm đang ngưng tụ Diêm Ma thân thể thời điểm, Phương Vân cũng đã phát hiện sự hiện hữu của hắn. Khi thi Ma Thiên Tử Cửu Anh đánh lén thời điểm, Phương Vân càng thêm khẳng định điểm này. Làm như viễn cổ quân vương, Diêm Ma Thiên Tử ý niệm, căn bản không có dễ dàng như vậy triệt để hoàn tán. Chúng ta thể xác cùng linh hồn, đều dung hợp ở cùng nhau. Ta chiếm được trí nhớ của ngươi, tin tưởng, ngươi cũng nên xem trí nhớ của ta chứ. Phương Vân rất khẳng định nói. Là, ta biết ngươi cùng nhân loại kia quân vương trong lúc đó ân oán. Diêm Ma Thiên Tử rất sảng khoái liền thừa nhận. Ta bây giờ cần lực lượng của ngươi. Nói đi, đến cùng muốn thế nào, mới bằng lòng rời khỏi thân thể của ta. Phương Vân nói rằng, dù là ai trong linh hồn, ẩn giấu một cái khác linh hồn, trong lòng đều sẽ không thoải mái. Đặc biệt là, hắn cùng Diêm Ma Thiên Tử cũng không hề cái gì thâm hậu giao tình. Tức không phải sư phụ, cũng không thể nói là ân huệ. Chỉ là đơn giản đúng lúc gặp biết. Ngươi có thể thu được lực lượng của ta, thân thể, cùng với có thần lực, vĩ đại tam hoàng hậu nhân. Ngoài ý muốn, Diêm Ma Thiên Tử lại thái độ cực kỳ cung thuận, thậm chí sử dụng kính ngữ. Phảng phất một cái người hầu đối với chủ người nói chuyện như thế. Ngươi thật vất vả mới phục sinh, dễ dàng như vậy liền nguyện ý từ bỏ tự mình thần lực. Phương Vân không tin. Sự có khác thường, tất có yêu nghiệt. Nếu như là những người khác, ta sẽ thôn phệ đi ý chí của hắn, một lần nữa thu được thân thể của ta. Thế nhưng ngài, vĩ đại tam hoàng hậu Duệ, ta nguyện ý kính dâng tự mình toàn bộ thần lực cùng thân thể. Diêm Ma Thiên Tử âm thanh, dị thường vang dội. Cái loại này ngữ khí, thậm chí để Phương Vân sản sinh một loại ảo giác, tựa hồ tự mình thành một vị quân vương, chính đang tiếp thu tự mình thần tử làm lễ. Nhưng mà, trên thực tế, Phương Vân phía sau tòa kia hư ảnh, cũng xác xác thực thực cong xuống tự mình eo. Ta không tin. Nói đi, tại sao? Vẹn vẹn bởi vì tam hoàng hậu nhân mấy chữ này. Ngươi giải từng đọc trí nhớ của ta, hẳn phải biết. Hiện tại cùng viễn cổ, đã cách xa nhau mấy cái thời đại. Mấy trăm ngàn năm. Tuy rằng ta là ngũ đế hậu duệ, nhưng ta như vậy hậu duệ, vẫn có thật nhiều. Phương Vân chỉ chính là đại chu hoàng thất, Lưu Thị một mạch. Tuy rằng dòng họ không giống, Phương Vân cùng Lưu Thị một mạch như thế, đều là thượng cổ đế vũ xuất gia. Chỉ là sau đó, đại gia gặp gỡ đều có khác nhau thôi. Huyết mạch trên, cũng có không ít sai biệt.